Phương Bình Anh kỳ thật cũng không để ý Lý Ngọc Xuân hai vợ chồng không đem nàng cùng Phương Tú đối xử bình đẳng, nàng không lòng tham, cũng không hy vọng xa vời. Nhưng là nàng lại cực kỳ chán ghét rõ ràng không phải giống nhau đãi ngộ, nhưng Lý Ngọc Xuân liền cố tình nói nàng thật là đem hai khuê nữ giống nhau đối đãi. Nàng lạnh lùng cười, nhíu mày hỏi lại Phương Lý Ngọc Xuân, mẹ, ngươi bằng tâm mà nói, mấy năm nay ngươi đãi ta thật sự cùng Phương Tú giống nhau hảo sao? Nếu là Phương Tú, ngươi sẽ nói muốn Phương Tú cho ngươi tiền, sau đó các ngươi nhất đào lưỡng đoạn sao? Còn có cách tú việc này, chính ngươi hỏi rõ ràng sao? Phương Tú sơ sơ đi ta cửa hàng làm sống thời điểm, ta liền cùng nàng nói qua, chỉ cần nàng thanh thản ổn định làm, một tháng tiền lương ta không ít cho nàng, nàng cùng Hồng Lan hoàn toàn là giống nhau đãi ngộ, Hồng Lan có cái gì, nàng chưa từng thiếu quá, nhưng là nàng hảo hảo mang theo cái nam nhân tới ta cửa hàng trộm tiền, chẳng lẽ ta còn muốn dưỡng chỉ lao thử đặt ở ta lu gạo? Đốn hạ, Phương Bình Anh lại chỉ vào Phương Tú nói, lại chính là, Phương Tú, ngươi cùng kia nam nhân sự tình vốn chính là ngươi chính mình vấn đề, muốn mỗi người đàn bà đều cùng ngươi giống nhau, chỉ cần gặp được nam nhân liền sang bậy, trên đời này không phải lộn xộn. Phương Tú bị Phương Bình Anh lời này nói mặt đỏ thai hồng, nàng cắn răng một cái, liền muốn động thủ, Phương Bình Anh, ta hôm nay liều mạng với ngươi, ngươi được tiện nghi hiện tại còn tới ta trước mặt nói nói mát. Dừng tay. Phương Bình An từ trung gian ngăn lại nàng, nhìn chằm chằm nàng mắng, ngươi tỷ nói không sai, chính là chính ngươi sự tình, ở bên ngoài như vậy sang bậy, ngươi. Nhìn đến Phương Tú bộ dáng này, Phương Bình An lại muốn động thủ đánh Phương Tú mấy cái tát, tức chết ta, bên ta Bình An như thế nào sẽ sinh ra loại này không biết xấu hổ khuê nữ, ta. Phương Tú Vương Bình An lúc này thật sự là khí sắc mặt xanh mét, không dám lại đáp lời, chỉ phải một cái kính sau này trốn. Nhưng thật ra Lý Ngọc Xuân lại một lần lại đây ngăn lại Phương Bình An, ra tiếng khuyên nhủ, lão nhân à, ngươi thật đúng là muốn đánh chết nàng sao, ngươi liền cấp ra cái chủ ý, nói việc này làm sao đi. Phương Bình An thở dài, hỏa đại ta hướng ghế trên ngồi xuống, hướng Lý Ngọc Xuân giống lên một giọng nói, đều như vậy, ngươi nói làm sao. Lý Ngọc Xuân nghĩ nghĩ, ra cái chủ ý, ta cảm thấy nếu không liền cứ như vậy đi, dù sao hiện tại Tú Nhi trong bụng hài tử cũng không xác định là của ai, vạn nhất là Chí Minh đâu, không phải gì sự tình đều không có, khó nghe điểm nói, liền tính thật là nam nhân kia, dù sao cũng không ai biết, sau khi lớn lên vẫn luôn là kêu Chí Minh ba, hài tử chính mình cũng sẽ không biết, bất hòa chính mình giống nhau sao. Phương Bình Anh hết trô nói rồi, này Lý Ngọc Xuân cùng Phương Tú hai người thật đúng là hai mẹ con, hai người nói chuyện đều là giống nhau như lúc, ý tứ đều là giấu trời qua biển. Nhưng Phương Bình An rốt cuộc là cái nam nhân, hắn tưởng lâu dài chút, suy nghĩ một chút, hắn lắc đầu nói, không được, đứa nhỏ này mặc kệ thế nào đều không thể sinh hạ tới. Phương Bình An cùng các nàng phân tích, các ngươi ngẫm lại, hiện tại trong thôn cái kia Hứa Hà chính là biết việc này, liền chưa chừng người khác cũng sẽ biết, về sau một ngày nào đó sẽ thọc ra tới, đến lúc đó đứa nhỏ này chính là chứng cứ. Ta nghe người ta nói trong thành chính là có bệnh viện có thể kiểm tra ra tới, hài tử cùng cha mẹ rốt cuộc có hay không huyết thống quan hệ. Tương phản nếu là không có hài tử, liền tính thật là thọc ra tới, chúng ta không thừa nhận, bọn họ cũng lấy Tú Nhi không biện pháp, chỉ cần Tú Nhi về sau đi theo Chí Minh thành thật kiên định sinh hoạt, chính là La Gia nghe được tiếng gió, thật hoài nghi, chỉ cần chúng ta không nhận, ai cũng vô pháp tử. Như vậy A Lý Ngọc Xuân cảm thấy Phương Bình An lời này cũng có đạo lý, liền nhìn Phương Tú, hỏi nàng chính mình làm sao. Chương 276 cha con nói chuyện. Nhưng Phương Tú lại là kiên trì tin tưởng Hứa Hà, Đông Sen khẳng định sẽ không đem việc này nói ra, nàng thật muốn nói, hiện tại còn không nói ra tới. Nàng sờ sờ hài tử, còn vẻ mặt kiên định nói, hài tử không thể đánh, ta mấy ngày nay không hoài thượng hài tử chính là bị ta bà cấp chèn ép đã chết, thật vất vả hiện tại có mang, toàn ra lấy ta đương cái bảo giống nhau, muốn thật là hài tử không có, phỏng chừng ta bà cái thứ nhất sẽ thu thập ta. Về sau ta ở trong nhà nơi nào có ngày lành quá nha. Phương Bình An xem nàng vẻ mặt thiên chân dạng, khi muốn hụt máu, hướng nàng giống to lên, nhưng là ngươi trong bụng muốn thật hoài chính là La Gia loại mới được, nếu là làm ngươi bà biết việc này, ngươi xem nàng sẽ như thế nào đối với ngươi. Phương Tú một đốn, đại khái cảm thấy Phương Bình An nói lời này cũng có đạo lý, lại sửa lại khẩu khí, dù sao liền tính thật muốn xóa sạch hài tử, cũng muốn tưởng cái biện pháp, không thể đem trách nhiệm đẩy ở ta trên người, đem trách nhiệm hướng La Gia trên người đẩy. Đến lúc đó ta bà sẽ không trách cứ ta. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, vội nói, Tú Nhi lời này cũng không sai, kia Chu Vân Mai tưởng tôn tử chính là tưởng điên rồi, mấy ngày nay ở trong thôn gặp người liền khen, nói nhà bọn họ thật là hảo phúc khí, này tôn tử gần nhất chính là hảo hai cái, nếu là Tú Nhi trong bụng hài tử thật là đã không có, ta coi nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Phương Bình An trừng mắt nhìn Lý Ngọc Xuân liếc mắt một cái, quắc, không có liền không có, nàng còn có thể thế nào, còn không phải là nói thượng vài câu. vậy làm người ta nói thượng vài câu, việc này vốn dĩ chính là ngươi làm sai, bị mắng thượng vài câu lại sao mà, không chết được người. Ta mặc kệ, nếu là các ngươi không giúp ta nghĩ ra hảo biện pháp, đứa nhỏ này ta không đánh, liền sinh hạ tới, dù sao La Gia bên kia cũng sẽ không có người ở biết. Phương Tú nói xong, hung hăng chỉ vào Phương Bình Anh nói, trừ phi nàng đi cáo trạng không sai biệt lắm. Phương Tú, ta thật muốn cáo trạng. Ta còn muốn chờ cho tới hôm nay. Phương Bình Anh cười nhạo một tiếng, dù sao ta theo như ngươi nói, ngươi này phá sự ta mặc kệ, ta coi như làm là không biết, về sau xảy ra sự tình ngươi cũng đừng tới tìm ta chính là, cứ như vậy. Phương Bình Anh nói xong, cũng lười đến lại để ý tới Phương Tú. Chính mình trở về nàng không xuất giá trước trụ kia trong phòng. Bởi vì tất nhất, trong nhà có khách nhân tới, Lý Ngọc Xuân nhưng thật ra đem đồ vật đều thu thập thực sạch sẽ, trên giường đất cũng có phô đệm chăn. Phương Bình Anh tối hôm qua không ngủ hảo, liền cởi áo ngoài tính toán ở trên giường đất ngủ một hồi. Không bao lâu, nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Phương Bình Anh làm người tiến vào. Chỉ thấy Phương Bình An từ bên ngoài đi đến. Phương Bình Anh muốn đứng dậy, Phương Bình An hướng nàng gật gật đầu. Không có việc gì, ngươi ngủ, ta chính là cùng ngươi nói mấy câu. Phương Bình Anh nửa ngồi dậy, dựa vào trên giường đất. Hỏi Phương Bình An, ba, có gì sự cùng ta nói? Phương Bình An cầm điếu thuốc túi nổi hung hăng hút mấy khẩu. Biểu tình có chút áy náy nhìn nàng một cái, ra tiếng nói. Bình Anh à, ba biết mấy năm nay, ngươi ở trong nhà nhật tử đích xác so ra kém Phương Tú, nhưng kia cũng là không biện pháp, trong nhà liền điều kiện này, hơn nữa Phương Tú nàng tiểu chút, cho nên ba mẹ coi trọng nàng một chút, cùng có phải hay không thân sinh không quan hệ, ngươi đừng để ở trong lòng. Phương Bình Anh biết hắn đây là ở vì vừa rồi Lý Ngọc Xuân nói những lời này đó tới giải thích, nàng lắc đầu, không để ý, ba. Ta trước nay cũng không đem việc này để ở trong lòng, vừa rồi cũng là tính nết đi lên, tùy ý như vậy vừa nói. Đốn hạ, nàng lại cười cùng Phương Bình An nói, kỳ thật ta muốn cảm tạ các ngươi, mấy năm nay nếu không phải các ngươi chiếu cô ta, ta hiện tại không biết còn có hay không mệnh, ta mệnh là ngươi các ngươi cứu trở về tới, mặc kệ như thế nào, các ngươi là ta ba mẹ. Phương Bình An phi thường vừa lòng Phương Bình Anh như vậy cảm ơn, hắn cười gật gật đầu, ân, kia sự tình trước kia chúng ta liền không nói, nhà mình quê nữ. Chúng ta không chiếu cố ai chiếu cố. Tuy rằng Phương Bình Anh đương nhiên cũng biết ở Phương Bình An trong lòng, Phương Tú khẳng định là muốn quan trọng chút, nhưng là hắn nguyện ý tới giải thích, Phương Bình Anh liền thỏa mãn. Rốt cuộc bọn họ này một thế hệ người, rất nhiều quan niệm cùng tư tưởng vẫn là cùng người trẻ tuổi không giống nhau, nhặt về tới khuê nữ cùng chính mình thân sinh khuê nữ có khác nhau cũng là bình thường. Đối với Phương Bình An, kỳ thật Phương Bình Anh trước nay đều là tôn kính hắn. Phương Bình An nói xong, do dự một trận, lại tiếp theo ra tiếng nói. Còn có chuyện, chính là mẹ ngươi lần trước đi tỉnh thành có phải hay không bởi vì Phương Tú sự tình ở ngươi kia náo loạn, nói là muốn ngươi ra tiền gì đó. Phương Bình Anh cười lắc đầu, không có việc gì, đều đi qua, ta cũng không để ở trong lòng. Mẹ ngươi người nọ tính tình là không tốt, lại không hiểu lắm đạo lý, ngươi đừng cùng nàng so đo, lần trước cũng là quá lo lắng Phương Tú sự tình, trong nhà cũng không gì tiền, cho nên liền trông cậy vào ngươi. Phương Bình An nói xong, lại hỏi, Chí Minh hiện tại lấy tiền còn rõ ràng không? Nói còn muốn còn mấy tháng, phỏng chừng còn có cái non nửa năm mới có thể còn xong. Cái này Chí Minh à, lúc trước ta liền không nên làm Tú Nhi gả qua đi, không làm việc đàng hoàng, mặc kệ ở nơi nào đều là. Phương Bình An nói xong, thở dài thanh, lại nói, vẫn là Chí Dũng Hảo, người thành thật, ở bộ đội cũng có tiền đồ, làm hắn về sau ở bộ đội hảo hảo làm, các ngươi hai vợ chồng cũng hảo hảo sinh hoạt, về sau ba mẹ già rồi không chừng còn muốn dựa vào các ngươi đâu, ta xem Phương Tú Chí Minh như vậy khẳng định không đáng tin cậy. Phương Bình Anh hiện tại đại khái minh bạch Phương Bình An vì sao phải đi này một chuyến. Phương Bình An trước nay đều là cái sẽ tưởng sự tình người, hơn nữa tưởng lâu dài. Hắn đời này liền hai cái khuê nữ, hắn biết chờ bọn họ già rồi lúc sau, còn phải rửa khuê nữ dưỡng. Hiện tại Phương Tú cùng La Chí Minh nháo thành như vậy, về sau thế nào khẳng định khó nói. Như vậy hắn hiện tại tự nhiên liền đem hy vọng phóng tới Phương Bình Anh trên người, đặc biệt là hiện tại Phương Bình Anh hiện tại ở trong thành nhật tử quá như vậy hảo. Cho nên cô ý tiến vào cùng nàng giải thích. Kỳ thật mục đích của hắn cũng chính là vì làm Phương Bình Anh trong lòng thoải mái, chờ già rồi hiếu thuận bọn họ. Đối với Phương Bình Anh tới nói, mặc kệ thế nào, Phương Bình An hai người đem nàng dưỡng lớn như vậy, chính là Phương Bình An không nói, nàng cũng sẽ hiếu thuận. Nàng đơn giản liền đem sự tình cấp nói trắng ra, An Phương Bình An tâm, bà, ngươi cùng mẹ liền ở trong nhà thanh thản ổn định sinh hoạt đi, các ngươi già rồi, chúng ta sẽ hiếu thuận ngươi, khác lão nhân ra sao quá, chúng ta sẽ không làm ngươi khổ. Đến nỗi Phương Tú, nàng có thể quá hảo tự mình nhật tử là được, các ngươi cũng đừng hy vọng quá nhiều. Ta cũng là nghĩ như vậy, ta hiện tại chính là cảm thấy nàng liền chính mình nhật tử đều quá không tốt, ngươi xem hiện tại lại ra như vậy một tử sự. Phương Bình An nghe Phương Bình Anh nói như vậy, trong lòng yên ổn, cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, liền cùng Phương Bình Anh nói lên Phương Tú sự tình tới, y lìa ngươi xem, ngươi nói chuyện này tình làm sao hào đâu. Muốn thật là theo ta thấy, liền ấn ba ngươi chủ ý, làm nàng đem hải tử đánh hảo. Phương Bình Anh vẫn là kiên trì chính mình cùng Phương Tú nói qua như vậy. Chúng ta làm người muốn đem tâm so tâm, cho dù nhân gia La gia không biết, nhưng ta cũng không thể làm như vậy. Vạn nhất hài tử thật là nam nhân khác, vẫn luôn đặt ở La nhà mẹ đẻ dưỡng, cũng thật xin lỗi La gia. Đốn hạ, nàng còn nói tiếp, còn có, ba, ta cảm thấy tốt nhất là làm Phương Tú cùng Chí Minh đem này trong đó sự tình nói khai, sau đó làm Phương Tú cùng Chí Minh nhận cái sai, đem việc này nhảy qua đi, về sau hảo hảo sinh hoạt. Chương 277 cấp nhà mẹ đẻ tiền. Phương Bình An cảm thấy Phương Bình Anh lời này nói có điểm lớn mật, không quá đồng ý, này sợ là không được, là cái nam nhân khẳng định đều không tiếp thu được loại chuyện này, vạn nhất Chí Minh nếu là nháo ra tới, chúng ta làm nhà mẹ đẻ cũng không mặt mũi a. Phương Bình Anh thở dài, cùng Phương Bình An phân tích, ba, trong thôn Hứa Hà ngươi biết đi, kia không phải cái tốt, ở tỉnh thành cũng là ra hết chuyện xấu, nàng hiện tại nói giúp Phương Tú bảo mật, đại để là có cái gì mục đích, một khi không cần Phương Tú, nàng chỉ định sẽ đem việc này nói ra đi. Đến lúc đó tố mọi người vẫn là sẽ biết. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại nói, kỳ thật Phương Tú trong lòng cũng biết, trước kia nàng cùng Hứa Hà quan hệ chẳng ra gì, là lúc này nàng xách theo đồ vật đi cầu Hứa Hà, hai người đột nhiên thuận tiện hảo, còn nói tốt cùng thân tỷ muội giống nhau, ai biết Hứa Hà ở đánh cái gì chủ ý. Phương Bình An trầm mặc một chút, do dự mà nhìn về phía Phương Bình Anh, chính là kia Hứa Hà nhìn không giống cái gì người xấu, việc này nàng thật muốn nói ra đi đối nàng cũng không gì chỗ tốt. Phương Bình Anh cũng không hảo cùng Phương Bình An nói Hứa Hà đối La Chí Dũng tâm tư, liền chưa khỏi nhắc lên Chu Vân Mai kia đầu. Vấn đề chính là Hứa Hà hai mẹ con cùng ta bà quan hệ thực hảo, mấy người thường xuyên ghé vào cùng nhau nói nói cười cười, khó bảo toàn nàng có một ngày sẽ không nói đi ra ngoài. Đây là kiện đại sự. Phương Bình An vẻ mặt lo lắng, ta phải ngẫm lại mới là. Phương Bình Anh gật gật đầu, dù sao nàng nên nói cũng đều nói, cũng coi như là kết thúc một cái làm tỉ tỉ nghĩa vụ, không làm thất vọng Phương Bình An bọn họ. Đến nỗi muốn xử lý như thế nào, nàng liền quản không được. Phương Bình An nói xong lời nói đi ra ngoài, làm Phương Bình Anh tiếp tục ngủ. Dù sao cũng không biết bọn họ là như thế nào thương lượng, chờ Phương Bình Anh tỉnh ngủ thời điểm, La Chí Dũng cùng La Chí Minh đã qua tới, cũng vừa lúc chuẩn bị ăn cơm trưa. Nàng mở cửa đi ra ngoài, La Chí Dũng hướng nàng cười rộ lên. Ôn Nhu hỏi nói, tỉnh ngủ không có. Thúy Lan bên kia nhanh như vậy liền xong việc. Phương Bình Anh cười ngồi vào bên người nàng. Ta còn tưởng rằng các ngươi đến buổi chiều mới lại đây. La Chí Minh sau khi nghe xong, nở nụ cười, hôm nay đại ca làm trò Trương Kiến Quốc mặt đã phát đốn tính tình, hơn nữa sau lại ta mẹ còn đem chúng ta này một phòng người đều kêu tới, làm Trương Kiến Quốc đem hắn ba mẹ cũng kêu tới. Bọn họ không biện pháp. Đồng ý sơ sáu làm tỷ của ta kết hôn, thuận tiện bãi rượu mừng. Phương Bình Anh gật gật đầu, La Thúy Lan việc này cũng chỉ có thể hoàn thành như vậy. Phương Bình An nghe xong, cũng gật gật đầu. Việc này sớm chút làm cũng hảo, nhà ngươi Thúy Lan việc này kéo đến lâu lắm, cũng bị trong thôn hảo những người này đang nói nhàn thoại. Giữa trưa cơm, Phương gia bên này làm cực kỳ phong phú, gà vịt thịt cá đều có. Bày một bàn, Phương Bình An, La Chí Minh, La Chí Dũng mấy nam nhân uống lên chút rượu. Phương Bình Anh bọn họ mấy người phụ nhân liền ở một bên liêu. Bởi vì La Chí Minh tới, Phương Tú không dám nhắc lại những cái đó sự tình, nhưng thật ra cũng an bình. Vốn dĩ bởi vì lần trước La Chí Minh ở bên ngoài những chuyện lung tung lộn xộn đó. Phương Bình An lúc sau đều không thế nào phản ứng hắn, đã đối hắn thất vọng tột đỉnh. Nhưng bởi vì Phương Tú lại ra việc này. Phương Bình An trong lòng đối La Chí Minh có chút áy náy, đối thái độ của hắn hảo không ít. Phương Bình An đối La Chí Dũng vẫn luôn là vừa lòng, hơn nữa hắn cũng dự kiến chính mình tương lai khả năng muốn dựa vào cái này con rể, tự nhiên đối hắn sẽ không kém, cho nên giữa trưa cơm người một nhà nhưng thật ra ăn nhạc nhạc ha hả. Trừ bỏ Phương Tú ngẫu nhiên nói chút chê cười thứ phía trên Bình Anh vài câu, những người khác đều tận hứng. Buổi chiều trở về thời điểm, Phương Bình Anh đem Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An kêu vào nhà, đưa cho Lý Ngọc Xuân 30 đồng tiền. Mẹ, ăn Tết chưa cho trong nhà mua gì đồ vật, này đó tiền các ngươi cầm dùng, các ngươi hai lão chính mình mua. Lý Vũ Xuân vừa thấy có 30 khối nhiều như vậy, cao hứng hai mắt đều nheo lại tới, gấp không chờ nổi muốn đi tiếp Phương Bình Anh trong tay tiền. Nhưng là bị Phương Bình An gọi lại. Phương Bình An cùng Phương Bình Anh nói, thu hồi đi thôi, hiện tại ba mẹ ở nhà còn có thể bao chính mình, các ngươi ở bên ngoài chỉ cần quản chính mình nhật tử quá hảo chính là, trở về sau ba mẹ già rồi, bị bất đắc dĩ muốn dựa vào các ngươi liền không biện pháp. Phương Bình Anh nghe xong, trong lòng vẫn là có chút cảm động, ít nhất nàng ở La Gia đưa tiền thời điểm, không ai nói qua nói như vậy. Chính là La Đại Sơn, tuy nói không giống Chu Vân Mai như vậy cả ngày nghĩ bọn họ tiền, nhưng là hắn trong lòng vẫn là cảm thấy bọn họ hiện tại nhật tử quá hảo, cấp chút tiền cấp trong nhà hắn cũng đều thu, hơn nữa không chỉ là ăn Tết, bọn họ mỗi tháng còn cấp trong nhà gửi tiền. Chẳng qua là chính bọn họ đem tiền đều dán cấp La Trí Sáng tỏ, cho nên làm cho chính mình hai người quá khổ. Ngược lại là Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người ở nhà nhật tử vẫn luôn quá phát một mạc tố, đều dựa vào chính mình hai người làm trong đất sống bao một năm sinh hoạt. Cho nên, Phương Bình Anh tính toán, về sau liền ấn một tháng cho bọn hắn 10 đồng tiền tiêu chuẩn, trở về một lần liền cấp thượng mấy chục đồng tiền, một năm 120 đồng tiền dưỡng lao tiền một phần không ít. Nàng hiện tại không thiếu này đó tiền, cũng có thể làm cho bọn họ hai người quá chút nhẹ nhàng nhật tử, rốt cuộc đem chính mình nuôi lớn, đối nàng cũng còn không có trở ngại, nàng hiện tại dưỡng bọn họ cũng là trách nhiệm. Bất quá Phương Bình Anh không đem nói xuyên, bởi vì Phương Bình An tuy hảo, nhưng là Lý Ngọc Xuân cùng Chu Vân Mai tính tình có chút giống, nếu là cảm thấy nàng hảo, liền sẽ bám lấy muốn, hơn nữa nàng thường thường còn muốn gián cấp Phương Tú một ít. Phía trước, liền nàng ngẫu nhiên cấp một ít, Lý Ngọc Xuân đều phải gián không ít cấp Phương Tú. Nghe Phương Bình An nói như vậy, Phương Bình Anh cười cười, đem tiền vẫn là nhét đi Lý Ngọc Xuân trong tay, cười nói, ba mẹ, cho các ngươi tiền các ngươi tích góp, về sau đừng như vậy vất vả trên mặt đất làm sống, muốn làm liền làm chút, nếu là trong nhà có gì sự tình, các ngươi nói cho ta chính là, ta cho các ngươi gửi tiền. Kia Lý Ngọc Xuân tưởng tiếp, nhưng lại sợ Phương Bình An không cao hứng. Phương Bình An nghe Phương Bình Anh nói như vậy, không lại đẩy, hướng Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, thu hồi đến đây đi, đừng cho Tú Nhi thấy. Đến lúc đó lại tới bám lấy muốn. Lý Ngọc Xuân đem tiền cầm ở trong tay, lại là cảm thấy Phương Bình An làm cho Phương Bình Anh nói lời này không tốt, sợ Phương Bình Anh cho rằng nàng đề ra rất nhiều tiền cấp Phương Tú. Nàng giận nói câu, nhìn ngươi lão già này, nói gì lời nói, Tú Nhi cũng là ta khuê nữ. Phương Bình An lúc này chưa cho nàng mặt mũi, nói thẳng nói, khuê nữ là gì dạng, chính ngươi có thể không biết sao, đây là Bình Anh cấp dưỡng lao tiền, ngươi nếu là lại làm Tú Nhi cầm đi, về sau ta tới liền không cần sinh hoạt. Lý Ngọc Xuân đương nhiên cũng biết Phương Tú đức hạnh, suy nghĩ một chút, liền dứt khoát đem tiền cho Phương Bình An, nói là làm nàng lại nói tiếp. Phương Bình Anh chỉ là nghe, làm khuê nữ, nàng kết thúc chính mình trách nhiệm là được, nếu là bọn họ thật muốn gián cấp Phương Tú, cũng là chính bọn họ sự tình. Hơn nữa bọn họ cùng Chu Vân Mai không giống nhau, mặc kệ trong nhà nhật tử được không quá, Phương Bình An chưa từng có chủ động hỏi nàng muốn trả tiền, cho nên nàng chỉ cần kết thúc trách nhiệm, tin tưởng chuyện khác Phương Bình An sẽ xử lý. Hơn nữa nàng này cũng đã nhìn ra, nàng tốt hơn một chút, Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An là cực kỳ vui vẻ, không giống Chu Vân Mai, mặc kệ nàng cấp nhiều ít, vĩnh viễn không có thỏa mãn thời điểm. Chương 278 phản đối Hồng Lan hôn sự. Tháng giêng sơ 6 ngày này, là La Thúy Lan kết hôn nhật tử. Bởi vì lần này Trương gia tiệc rượu là La gia bên này bộ bãi, cho nên tiệc rượu món ăn gì đó tự nhiên sẽ không hảo, chính là đơn giản nhất ứng phó. Lúc này bãi tiệc rượu món ăn bản thân tương đối chú ý. Cơ bản đều là đại bát ăn thịt mới có thể thượng bàn, nhưng là Trương gia tiệc rượu hoàn toàn không nhìn thấy thịt, trên bàn bãi đồ ăn trong chén xanh mượt tất cả đều là rau xanh, hơn nữa canh xuông quả thủy, làm người nhìn cũng chưa ăn uống. Lúc ấy La gia bên này đi ăn tiệc thân thích thật nhiều thiếu chút nữa nháo lên, vẫn là bị La Trí Dũng cấp áp xuống đi, La Trí Dũng bọn họ sớm đã có chuẩn bị, Trương gia bãi tiệc rượu sẽ không quá mức nhiệt tình. Nhưng có biện pháp nào, La Thúy Lan nhất định phải gả, thật muốn nháo lớn. Về sau La Thúy Lan ở bên này cũng không hảo làm người, chỉ cần trên mặt sự tình quá đi liền tính. Cho nên, buồn hẳn là hỉ khí dương dương nhật tử, ở Trương gia hoàn toàn không có bất luận cái gì không khí vui mừng, La gia bên này ở Trương gia tùy ý ăn chút tiệc rượu liền đã trở lại. Về đến nhà, Chu Vân Mai khí mặt đều thất bại, lầm nhầm vẫn luôn mắng La Thúy Lan Xuân, mắng Trương gia người thật sự keo kiệt. Chính mắng, bên ngoài có người gõ cửa, thực mau liền nhìn đến Hứa Hà lão nương Đoạn Phượng Hoa từ bên ngoài đi vào tới. Đoạn Phượng Hoa hôm nay cũng bị mời đi uống lên rượu mừng, tự nhiên biết Chu Vân Mai đang mắng cái gì, nàng lắc mông tiến vào, cố ý khuyên Chu Vân Mai, tẩu tử, tính, người gả qua đi chính là chuyện tốt, kia Trương gia người vẫn luôn chính là như vậy, ta hôm nay tới chính là có mặt khác một kiện hỷ sự cùng ngươi nói sống. Chu Vân Mai vừa nghe, sắc mặt đẹp chút, hỏi Đoạn Phượng Hoa, gì hỷ sự? Đoạn Phượng Hoa ở trong viện nhìn lướt qua, môi hơi hơi nhấp hạ, sau đó mới nhỏ giọng nói. Ta nhà mẹ đẻ sân có cái không tồi người trẻ tuổi, ta nghĩ cấp Hồng Lan giới thiệu, các ngươi muốn hay không đi xem. Đoạn Phượng Hoa vừa nói sau, Phương Bình Anh liền quan sát đến Phương Tú biểu tình nới lỏng, xem ra Phương Tú luôn miệng nói tin tưởng Hứa Hà, trong lòng vẫn là lo lắng, nàng vừa rồi khẳng định là lo lắng Đoạn Phượng Hoa nói chuyện của nàng. Phương Bình Anh lắc đầu. Phương Tú nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, cả đời này dữ dội dài lâu a. Nhưng nghe đến Đoạn Phượng Hoa nói phải cho La Hồng Lan người giới thiệu, Phương Bình Anh lại không khỏi đem tâm tư đặt ở này phía trên, xem Chu Vân Mai nói như thế nào. Bất quá La Hồng Lan không vui. Nàng nghe được Đoạn Phượng Hoa nói, nói thanh, mẹ, ta tưởng hiện tại còn không tìm người. Nói xong, liền chính mình vào nhà. Chu Vân Mai nhưng thật ra rất cao hứng, nàng lập tức lôi kéo Đoạn Phượng Hoa ở viện ngồi xuống. Cười cùng nàng nói, đừng lý nàng, tiểu nha đầu thẹn thùng đâu. Nói xong, nàng lại nhỏ giọng hỏi Đoạn Phượng Hoa. Ngươi nói kia tiểu tử là nơi nào, người chắc dạng, trong nhà là làm cái gì? Đoạn Phượng Hoa cười nói, gia cảnh cũng không tệ lắm, tiểu tử có môn tay nghề. Là cái sẽ xây tường đại sư phụ, một năm ở bên ngoài tránh thật nhiều tiền. Phương Bình Anh vừa nghe, tâm lạnh lạnh. Bởi vì Đoạn Phượng Hoa nói người này đặc thù cùng kiếp trước La Hồng Lan trượng phu là giống nhau như lúc, thậm chí liên thủ nghệ cũng giống nhau. Quả nhiên, ngay sau đó, Đoạn Phượng Hoa liền đem người nọ tên nói ra, kia nam hoa hoa kêu Lý Thuận Sinh, năm nay 20 tuổi, gia cảnh không tồi, nhà ở vẫn là năm trước mới cái nhà ngói khang trang tử, trong nhà hai cái nhi tử, phòng ở chính là vài gian, Hồng Lan nếu là gả qua đi, liền nhà ở đều không cần che lại, chính là ngồi hưởng phúc đâu. Nói như vậy lên nhưng thật ra không tồi. Chu Vân Mai nghe xong này kiện, rất vừa lòng, nếu không ngày mai kêu người đến xem. Phương Bình Anh nghe bọn hắn nhanh như vậy liền nói đến xem hôn, lập tức lôi kéo La Chí Dũng vào nhà. Tiến phòng, nàng liền dặn dò La Chí Dũng, ngày mai mẹ bọn họ muốn thật là cấp Hồng Lan xem thân, ngươi nhớ kỹ ngàn vạn không cần đáp ứng, mặc kệ ngươi xem cái kia Lý Thuận Sinh mặt ngoài như thế nào hảo, đều không cần đáp ứng việc hôn nhân này. Sao, nghe Phượng Hoa thím nói này kiện không khá tốt sao? La Chí Dũng vừa rồi ở bên ngoài cũng nghe tới rồi, có chút ngươi buồn bực nhìn Phương Bình Anh nói, Hồng Lan này quá xong năm cũng 17 tuổi, muốn tìm người cũng có thể tìm, thật tốt nói, cũng không tồi. Phương Bình Anh không biết như thế nào cùng hắn giải thích, cũng chỉ đến tùy ý tìm cái lấy cớ, ta không phải đều nói tốt, phải cho Hồng Lan ở ngươi bộ đội tìm một cái sao, hảo hảo tìm trong nhà làm cái, tham gia quân ngũ đỉnh hảo. La Chí Dũng vừa nghe, tự hào cười, ôm Phương Bình Anh, thấp giọng hỏi nàng, tức phụ. Ngươi đối chúng ta này đó tham gia quân ngũ người thật sự liền như vậy thích, còn thế nào cũng phải đem Hồng Lan cũng gả đến bộ đội đi. Phương Bình Anh mặt đỏ lên, chụp hắn một chút, thiếu nói bậy, ta cảm thấy cấp Hồng Lan tìm bộ đội không tồi. Ta cùng ta ba mẹ cũng nói hạ, bọn họ không quá đồng ý. La Chí Dũng nghe xong, thở dài, bọn họ cảm thấy liền tính hiện tại ở bộ đội làm, nhưng cũng không nhất định có khả năng cả đời, vạn nhất về sau phải về nhà, tìm cái quá xa. Bọn họ lo lắng Hồng Lan lẻ loi một mình ở nhà chồng bị người khi dễ, vẫn là ở trong nhà tìm hảo, ít nhất về sau bọn họ còn có thể chăm sóc chút. Người ba mẹ đây là sao địa, không phải vẫn luôn cảm thấy ở bộ đội công tác người chính là cán bộ sao? Phương Bình Anh tức giận, chẳng lẽ ở bọn họ trong mắt, bộ đội liền ngươi một cái cán bộ, những người khác đều là tiểu binh, khẳng định thăng không đi lên. Tính, bọn họ thật sự không đồng ý liền không đề cập tới việc này, ở trong nhà tìm một cái cũng hảo, rốt cuộc rời nhà không xa. Thật là bị nhà chồng khi dễ gì đó, về sau trong nhà còn có thể chiếu ứng. La Chí Dũng nói xong, còn cho nàng Vĩ Phương, người giống Thúy Lan như vậy, không an toàn là dựa vào trong nhà cho nàng xuất đầu sao. Nói xong, La Chí Dũng vẻ mặt hồ nghi nhìn nàng, không minh bạch nàng như thế nào cứ như vậy phản đối La Hồng Lan hôn sự. Phương Bình Anh nhìn hắn xem chính mình ánh mắt, không có biện pháp, đành phải lui một bước, nếu là một hai phải ở tìm trong nhà cũng có thể, nhưng là cũng đến chọn lựa hảo, không thể hấp tấp liền đem hôn sự làm. Hơn nữa cũng đến nhìn Hồng Lan, cũng không thể không hề ra Thúy Lan như vậy sự. La Chí Dũng gật gật đầu, cái này biết, ngày mai không phải cũng là nói đi xem sao, không nhất định là có thể nhìn chúng. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng như vậy kiên trì, cũng không hảo lại nói, bởi vì nàng tiếp tục phản đối đi xuống nói, La Chí Dũng khẳng định sẽ truy vấn cái gì, nàng nếu là nói không nên lời cái nguyên cớ, cuối cùng kết cục vẫn là giống nhau. Nàng liền nghĩ, mặc kệ bọn họ xem không thấy thành, dù sao ở trong nhà cũng ngốc không được mấy ngày. Đến lúc đó đem La Hồng Lan mang đi, lại như thế nào cũng chấp vá không đến cùng đi. Nói lên cái kia Lý Thuận Sinh kỳ thật trước hết bắt đầu mỗi người không xấu, hơn nữa lại cẩn mẫn, đối người trong nhà đều hảo, đối La Hồng Lan cũng hảo, sau lại là bởi vì La Hồng Lan sinh hai cái khuê nữ, sau đó bị chính phủ mạnh mẽ lôi kéo buộc ga rô, hắn cảm thấy chính mình không nhi tử, giống như đời này cũng không có hy vọng giống nhau, cho nên liền ở bên ngoài sang bậy. Cuối cùng thế nhưng còn từ bên ngoài mang theo cái không đứng đắn nữ nhân trở về. Lại còn có sinh cái hải tử trở về. La Hồng Lan đời trước người vốn là thành thật, cũng luôn là cảm thấy chính mình sinh không ra nhi tử dường như thực xin lỗi nhà chồng bên kia giống nhau, thế nhưng từ Lý Thuận Sinh làm như vậy, chính là đến sau lại, Lý Thuận Sinh cũng không dung hạ nàng, ngày ngày đánh chửi, hơn nữa bên kia cha mẹ chồng cũng bức, sau lại La Hồng Lan thực tuổi trẻ liền bị bệnh, không đến 60 tuổi liền thế. Đời này, Phương Bình Anh quyết không cho nàng gả cho cái này cha nam. Chương 279 xem thân. Buổi tối, vẫn là La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh cùng nhau ngủ. Phương Bình Anh nghĩ ngày mai xem thân sự tình, hỏi La Hồng Lan, Hồng Lan, ngày mai sự tình, mẹ như thế nào cùng ngươi nói. La Hồng Lan nhưng thật ra không quá để ý, vẻ mặt không sao cả nói, ta mẹ cũng không bức ta, liền nói tùy tiện nhìn xem, nếu là không thích hợp, coi như là người tới trong nhà đi cái thân thích, không đáng ngại. Nói như vậy, Phương Bình Anh trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là vẫn là hỏi La Hồng Lan, chính ngươi đối chính mình sự tình sao tưởng đâu. La Hồng Lan thẹn thùng cười, ta không tưởng sớm như vậy kết hôn, mặc kệ ngày mai người nọ có được hay không, ta liền đều cùng ta mẹ nói không thích hợp, ta nghĩ qua mấy năm lại nói việc này. Ân, nghĩ như vậy là được rồi, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, không cần nhanh như vậy tìm người. Phương Bình Anh nhìn nàng, cười nói, ta còn nghĩ giúp ngươi ở bộ đội tìm một cái, đại ca ngươi cũng là đồng ý. Nhớ tới chính mình đại ca mặc vào quân trang anh vĩ bất phàm bộ dáng, La Hồng Lan cảm thấy gả cái quân nhân khá tốt, cũng không cự tuyệt, thấp giọng cười rộ lên, tẩu tử, kia chờ trở về thành lại nói hảo. Phương Bình Anh xem La Hồng Lan bộ dáng này, trong lòng cảm thấy La Hồng Lan khả năng cũng hướng vào bộ đội người, hẳn là sẽ không coi trọng cái kia Lý Thuận Sinh, trong lòng cũng liền an tâm rồi. Nàng nghĩ mặc kệ Chu Vân Mai như thế nào vừa lòng, nếu là La Hồng Lan chính mình không đồng ý, hơn nữa La Chí Dũng cũng nghe quá nàng lời nói, đại khái cũng sẽ không quá sớm hạ quyết định, mặc kệ thế nào, chuyện này ngày mai khẳng định nói không thành. Ngày hôm sau, quả nhiên sáng sớm Chu Vân Mai liền đem người trong nhà đều hô lên, còn đem trong viện cấp sửa sang lại hảo, nói nhân ra tới cửa tới xem thân. Bọn họ này quy củ cũng kỳ quái, nói cô em chồng xem thân thời điểm, bọn họ này đó tẩu tử cùng tỷ tỷ gì đó đều không thể tại đây, Chu Vân Mai liền làm Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người đi ra ngoài một buổi sáng, chờ xem xong thân mới trở về. Phương Tú tự nhiên nói chính mình trở về nhà mẹ đẻ, kỳ thật là đi Hứa Hà trong nhà. Phương Bình Anh liền đi cách vách nhị thúc trong nhà. Nhị thúc bọn họ nghe nói La Hồng Lan xem thân, nhưng thật ra cũng rất cao hứng, La Sông Lớn còn cố ý chủ quải trượng đi cách vách nhìn. Phương Bình Anh liền cùng Khâu Tú bọn họ ở trên giường đất ngồi. Ngọc Phân sinh nhi tử, là nhà bọn họ cái thứ nhất tôn tử, Khâu Tú trong lòng tự nhiên cao hứng, ôm luyến tiếc buông tay. Ngọc Phân dường như cảm thấy chính mình lập công giống nhau. Dựa vào trên giường đất ở cữ, đem trong nhà con cá cùng Thành Phi hai người xử xoay quanh, một hồi muốn uống thủy, một hồi muốn ăn trứng gà. Con cá một có không cao hứng. Khâu Tú liền hướng nàng, nói cũng chính là mấy ngày nay sự tình, chờ nàng đi theo Phương Bình Anh đi tỉnh thành, trong nhà liền không cần nàng quản. Con cá biết trong nhà thêm cái cháu trai. Toàn ra đều nhạc A, cũng lười đến cùng Ngọc Phân nháo. Ngọc Phân đại khái ủy vào hiện tại chính mình có nói chuyện quyền lợi. Vương Bình Anh tới, lại bắt đầu tưởng để làm Thành bay đi Phương Bình Anh cửa hàng làm sống sự tình. Phương Bình Anh không tiếp nàng lời nói, trực tiếp đi phòng bếp giúp con cá nhóm lửa. Đại khái ở nhị thúc trong nhà ngây người nửa cái buổi sáng. Phương Bình Anh thấy La Sông Lớn đã trở lại, còn cười hì hì, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Vội hỏi nói, nhị thúc, kia tiểu tử người thực hảo sao? La Sông Lớn tấm tắc than vài tiếng, không tồi, thật sự không tồi, vóc dáng cao cao đại đại, người cũng thành thật, còn có môn hảo thủ nghệ, trong nhà cũng không tồi, hoàn toàn chọn không ra không tốt địa phương, người ba mẹ đều vừa lòng. Kỳ thật La Sông Lớn nói như vậy cũng coi như là ở Phương Bình Anh dự kiến trong vòng, bởi vì kia Lý Thuận Sinh trước hết bắt đầu cho người ta ấn tượng đích sắc không tồi, người bình thường đều chọn không ra không tốt địa phương. Nhưng thấy La Sông Lớn nói như vậy cao hứng, nàng nhịn không được hỏi câu, nhanh như vậy liền nói thành. La Sông Lớn cười cười, nhưng thật ra còn không có, Hồng Lan không quá đồng ý, nói chính mình hiện tại ở tỉnh thành làm công, giống nhau cũng sẽ không trở về, không nghĩ nhanh như vậy nói. Cũng là, La Hồng Lan tuổi còn nhỏ. Phương Bình Anh nghe xong, trong lòng hơi hơi lòng chút. Nhưng ngay sau đó, La Sông Lớn lời nói lại làm nàng điếu nổi lên tâm, nhưng là người ba mẹ đang ở cùng kia tiểu tử nói. Nói làm kia tiểu tử dứt khoát cũng đi tỉnh thành làm công, cùng Hồng Lan cùng nhau, có thể ngày ngày gặp mặt, việc này cũng liền dễ dàng thành. A, Phương Bình Anh mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng. La Sông Lớn đại khái cũng biết nhanh chút, không nhiều lời, cũng chỉ là cùng Phương Bình Anh nói, ngươi hiện tại có thể đi trở về, đánh giá bọn họ nói không sai biệt lắm, kia tiểu tử đánh giá cũng đi rồi. Phương Bình Anh nghe xong, lập tức đi trở về. Về đến nhà, chỉ thấy toàn gia đều hỉ khí dương dương. Thật cùng ăn tết giống nhau. Ngay cả bắt đầu luôn miệng nói chính mình không nghĩ sớm như vậy kết hôn La Hồng Lan đều vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, vừa thấy liền biết động tâm. Thấy nàng trở về, La Chí Dũng cười đi tới, cùng nàng nói, Bình Anh, hôm nay cái kia Lý Thuận người sống thật đúng là không tồi, bộ dáng thành thật, hơn nữa nhân phẩm cũng hảo. Phương Bình Anh âm thầm thở dài, nàng không biết hẳn là nói là Lý Thuận Sinh ngụy trang hảo vẫn là thật sự hảo, chỉ là lúc sau thay đổi, liền La Chí Dũng đều như vậy khen, này cũng khó trách đời trước La Gia giúp La Hồng Lan lựa chọn hắn. Nếu là nàng không có sống lại một đời, phỏng chừng cũng cho rằng đây là người tốt. Nhìn đến người trong nhà như vậy vui vẻ, nàng tự nhiên sẽ không dội nước lã, chỉ là cười nói, người hảo liền hảo. Nói xong lời nói, nàng ở trong viện tùy ý ngồi hạ liền trở về phòng. Ở trong phòng, Phương Bình Anh cẩn thận tính toán, muốn thật là ngăn cản La Hồng Lan việc hôn nhân này, bọn họ phỏng chừng chỉ có trước tiên đi mới được, chỉ cần không đính hôn, sở hữu sự tình đều hảo nói, liền tính Lý Thuận Sinh ra được thật sự đi theo tình thành, Phương Bình Anh cũng có biện pháp tách ra bọn họ. Nhưng nếu là đính hôn, liền rất khó nói. Tuy nói lúc này đính hôn không có pháp luật hiệu lực, nhưng tại tầm thường người trong mắt, lại rất được việc, một khi đính thân, không có đặc biệt lý do không thể hủy thân, hơn nữa cho dù là có đặc biệt lý do hủy hoại thân, bị hủy thân cô nương cũng sẽ ở sau lưng bị người bố trí. Nhân gia sẽ nói, cô nương này cùng người định quá thân, cũng không biết cùng nam nhân đã làm cái gì, bởi vậy một khi đính thân, muốn hủy thân rất khó. Cho nên, nguyên bản bọn họ là tính toán sơ tám đi, sau lại La Chí Dũng lại nói chậm lại 2 ngày, ở trong nhà nhiều ngốc một trận, nhưng là hiện tại nàng quyết định không chậm lại, đơn giản liền định ra sơ tám đi. Chờ La Chí Dũng về phòng tới, Phương Bình Anh liền cùng hắn thương lượng, Chí Dũng, chúng ta ngày mai nhích người hồi tỉnh thành đi, cửa hàng chậm trễ lâu như vậy, cũng không phải cái biện pháp, hơn nữa ta gánh từng thúc bên kia đã vì cửa hàng chuẩn bị tốt hóa, cũng không thể trì hoãn. La Chí Dũng nghe xong, không quá đồng ý, thật muốn ngày mai đi, nhà này sự tình còn không có xử lý rõ ràng. Phương Bình Anh cũng không biết như thế nào cùng hắn giải thích, đơn giản liền càng quái, làm bộ phát giận bộ dáng, ngươi nếu là thật sự không muốn đi, kia ngày mai ta mang theo Hồng Lan cùng con cá đi trước hảo, ta cửa hàng bên kia dù sao là như thế nào đều không thể trì hoãn, ngươi nếu là nguyện ý, liền nhiều ở trong nhà bồi bồi ngươi ba mẹ hảo. Hảo, đi, đi, chưa nói không đi. Từ Phương Bình Anh mang thai sau, tính tình càng lúc càng lớn, La Chí Dũng dường như cũng tập mãi thành thói quen, hắn bất đắc dĩ cười, hống Phương Bình Anh, hiện tại này tính tình thật sự là đến không được, động bất động liền phát giận, về sau nếu là sinh cái nha đầu. Tính tình cùng ngươi giống nhau hòa bạo, nơi nào gả đi ra ngoài a? Chương 280 bị thọc xuyên, canh 2. Phương Bình Anh nghe ra hắn trong giọng nói sùng địch, trong lòng ngọt ngào, trên mặt lại là ra vẻ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý tứ là giống ta tính tình như vậy hòa bạo, lúc trước gả cho ngươi, liền không quá hợp lẽ thường. La Chí Dũng trước mắt cười, chọn mi nói, là, chỉ có ta dám muốn, nếu là gả cho người khác, không chừng sẽ đem nhân gia cấp khi dễ chết. Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cười như không cười nói, ừ, nếu là cảm thấy ta không tốt, đi cưới người khác hảo, vây quanh ở bên cạnh ngươi chính là có không ít người, cái gì thanh mai trúc mã nhà, cái gì nha, ngươi hối hận còn kịp. Lời này chưa nói sai, thanh mai trúc mã là Hứa Hà, là Bạch Tĩnh, này hai người còn không phải là vẫn luôn vây quanh hắn chuyển sao. La Chí Dũng đương nhiên biết Phương Bình Anh đây là lời nói có ẩn ý, cười chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, quyết định phải hảo hảo trừng phạt một phen. Nhưng là còn không có động thủ. Bên ngoài Chu Vân Mai liền cùng Trang Thiên Nhãn giống nhau, ngữ khí không tốt lắm, ở bên ngoài gõ cửa, Chí Dũng, ở trong phòng làm gì đâu, ra tới, có việc cùng ngươi nói. Chu Vân Mai này hành động, kiên định La Chí Dũng muốn trước tiên hồi tỉnh thành quyết tâm. Hắn một bên nhấc chân hướng cửa đi, một bên xoay người phân phó Phương Bình Anh, ngươi thu thập đồ vật, ta đi theo ta ba mẹ nói chúng ta ngày mai đi. Phương Bình Anh gật gật đầu, cảm thấy Chu Vân Mai lần này nhưng thật ra tới còn vừa lúc. Nhưng lần này Chu Vân Mai lại không phải cố ý tới giám thị bọn họ hai vợ chồng, mà là có đứng đắn sự muốn hỏi La Chí Dũng. Nàng đem người hô lên phía sau cửa, sắc mặt trầm trầm, nhìn La Chí Dũng hỏi, các ngươi hai vợ chồng có phải hay không gạt chúng ta? La Chí Dũng không biết nàng nói cái gì, mày nhíu lại, gì sự lừa ngươi? Chu Vân Mai hừ lạnh một tiếng, còn không chịu thừa nhận, ta vừa rồi ở ngươi nhị thúc ra. Nghe Ngọc Phân nói ngươi nhị thúc kia nằm viện phí sự tình, nói là ngươi tức phụ lấy ra tới, đúng hay không? Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng nói qua việc này, La Chí Dũng cũng đoán được Chu Vân Mai sớm hay muộn sẽ biết. Nghe nàng như vậy vừa hỏi, hắn đơn giản liền trực tiếp thừa nhận, kia tiền thật là chúng ta lấy ra tới. La Chí Dũng nói rơi xuống âm, Chu Vân Mai liền chỉ vào hắn lớn tiếng gào lên. Hảo A La Chí Dũng, này thật đúng là cưới tức phụ quên nương quên lợi hại, thế nhưng cùng tức phụ kết phường tới gạt ta. Gạt ngươi cái gì? La Chí Dũng thấy Chu Vân Mai này không vài thiên lại bắt đầu náo loạn. Biểu tình cực kỳ không kiên nhẫn. Hỏi lại nàng, Bình Anh ở kia cửa hàng bang nhân làm sống sự tình, ngươi không biết sao? Ừ, cái gì kết phường, ta xem chính là ngươi tức phụ chính mình khai đi. bằng không có thể tránh hạ như vậy nhiều tiền. Chu Vân Mai đối việc này thật đúng là tưởng thấu triệt, nàng phân tích thực chính xác. Ngươi nhị thuốc lần này tiền thuốc men chính là không ít, lập tức vài trăm khối đâu. Ngươi tức phụ thế nhưng mắt đều không nháy mắt là có thể lấy ra tới, ngươi cho rằng ta là ngốc, tin tưởng nàng bang nhân làm việc có thể được như vậy nhiều tiền. La Chí Dũng là cái quân nhân. Hắn sẽ không trợn mắt nói dối. Thấy Chu Vân Mai đã biết, hắn liền trực tiếp thừa nhận xuống dưới. Mẹ, ngươi là muốn nói cái gì đâu, nhà ta tức phụ liền tính là chính mình khai cửa hàng, ngươi dùng kích động như vậy sao? Nếu tiền thuốc men là nàng ra, nàng trở về vì cái gì không nói, còn làm cho trong nhà ngày ngày ầm ĩ, ta thiếu chút nữa liền uống nông dược đã chết. Nhớ tới chính mình ngày ấy uống nông dược sự tình, Chu Vân Mai thật là hận chết Phương Bình Anh, hận đến cắn răng mở miệng. Con hảo ta không chết thành, nếu là đã chết ta thế nào cũng phải thành quỷ bóp chết nàng. La Chí Dũng không mừng nàng xuất khẩu chú Phương Bình Anh, cũng hướng nàng giống lên, ngươi giảng không nói đạo lý, ngươi hảo hảo cùng ta ba xảo vài câu liền phải uống nông dược, ngươi cũng chính là hù dọa làm ta sợ ba. Hai mẫu tử chính xảo, vừa lúc La Đại Sơn từ bên ngoài đã trở lại. Hắn xem hai người xảo đỏ mặt tiếng hai, lập tức đi vào tới, gọi lại hai người, làm sao vậy, hảo hảo như thế nào lại xảo đi lên. Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn, Lý ra đem hắn tún qua đi, chỉ vào La Chí Dũng, lão nhân, ngươi tới nói ngươi này bất hiếu tử, nói ta lần trước uống nông dược là hù dọa ngươi đâu, đây là muốn buộc ta chết thật, mới có thể tin tưởng ta không phải hù dọa người sao. La Đại Sơn không hỏi La Chí Dũng, ở hắn xem ra, muốn thật là La Chí Dũng cùng Chu Vân Mai nháo đi lên, khẳng định là Chu Vân Mai quá mức. Hắn cũng chỉ là nhìn Chu Vân Mai hỏi, ngươi nói một chút là chuyện như thế nào, hảo hảo lại nháo cái gì. Chu Vân Mai trừng mắt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, sau đó hỏi La Đại Sơn, nhà ngươi lão nhị tiền thuốc men là hắn tức phụ ra, việc này ngươi biết không? La Đại Sơn đại để minh bạch bọn họ ở nháo cái gì, hắn nhấp nhấp môi, sau này lui một bước, ra tiếng trả lời, ta biết, Bình Anh cùng ta nói rồi, cũng nói kia tiền về sau không để cập tới, ta không cũng không có làm ngươi lấy tiền ra tới còn sao. Hảo à, ngươi cái lao giả chết tiệt, liền ngươi cũng gạt ta. Ngươi Chu Vân Mai cảm thấy lúc này toàn gia đều liên hợp ở bên nhau lừa nàng, đầu sỏ gây tội chính là Phương Bình Anh, nàng giận hướng trong phòng hô một tiếng, Phương Bình Anh, ngươi đi ra cho ta, hôm nay ta thế nào cũng phải cùng ngươi đem sự tình hảo hảo nói. Phương Bình Anh ở trong phòng tự nhiên nghe được Chu Vân Mai ở trong sân ầm ĩ, buồn không tính toán lý nàng. Hơn nữa, nàng cũng biết việc này sớm hay muộn một ngày sẽ bị thọc xuyên. Nghĩ đến, Ngọc Phân hôm nay khẳng định là biết nói làm thành bay đi trong thành làm sống sự tình không có gì hy vọng, cho nên liền khởi ý xấu, cố ý đem sự tình nói cho Chu Vân Mai, làm Chu Vân Mai trở về tìm nàng nháo. Nháo liền nháo, Phương Bình Anh hiện tại thật đúng là không sợ nàng. Chính mình khai cái cửa hàng, không ăn trộm không cướp giật, như vậy cất giấu, cũng phiền. Nàng tự nhận là, chính mình cùng La Chí Dũng làm con dâu, đối trong nhà như vậy đã xem như không tồi. Năm trước 6 tháng cuối năm cho dù nói gửi tiền so trước kia gửi thiếu chút, nhưng là tính lên 1 tháng 10 đồng tiền là có, hơn nữa ăn Tết này mấy chục đồng tiền, nếu là Chu Vân Mai không dán La Chí Minh bên kia, bọn họ hai người nhật tử đến nỗi quá như vậy khổ sao. Lại nói nhị thuốc này tiền thuốc men sự tình, nàng cũng đã ra, cũng chưa nói muốn bọn họ còn muốn thế nào. Vì thế, Phương Bình Anh trực tiếp đẩy cửa ra, đi đến trong viện, nhìn thẳng Chu Vân Mai, mẹ, kia cửa hàng là ta chính mình khai. Ta một tháng cũng có thể tránh chút tiền, ngươi tính toán thế nào? Ngươi Chu Vân Mai không nghĩ tới Phương Bình Anh ra tới có như vậy tư thế, chẳng những không có nửa điểm chột dạ, ngược lại là nàng đối lý giống nhau, nàng bị hỏi ngây ngẩn cả người. Phương Bình Anh không chờ nàng nói chuyện, nói tiếp, đừng nói ta gạt ngươi, liền ngươi như vậy, không dối gạt có thể được không? Này chỉ là mới nghe nói, liền ở trong nhà nháo thành như vậy, nếu là sớm bảo ngươi biết, ngươi không được nháo đến tỉnh thành đi. Chu Vân Mai bị hỏi lại ở, nửa ngày không hồi một câu. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nghĩ ra một cái lý do, nàng trừng mắt nhìn Phương Bình Anh, nếu ngươi có thể kiếm tiền, ngươi một tháng chỉ cho chúng ta chút tiền ấy, ngươi là tưởng đói chết chúng ta hai vợ chồng sao. Phương Bình Anh cười nhạo một tiếng, ngươi chết đói sao, không phải mỗi tháng còn gián cấp Chí Minh không ít tiền sao. Chương 281 lấy chết uy hiếp. Chu Vân Mai bị Phương Bình Anh lời này khí mặt đều đen, giận không thể át rất nhiều, nàng xoay người, liền tưởng đối Phương Bình Anh động thủ. La Chí Dũng ở một bên cảm thấy được nàng ý đồ, sắc mặt trầm xuống, đem Phương Bình Anh kéo đến chính mình phía sau, nhìn Chu Vân Mai lạnh giọng nói, mẹ, ngươi hôm nay nếu là thật đối Bình Anh động thủ, về sau ngươi cũng liền không có chúng ta đứa con trai này cùng con dâu. La Đại Sơn nghe vậy, cũng lập tức đi lên tới, đem Chu Vân Mai hướng trong viện lôi kéo, Vân Mai, ngươi muốn làm gì, Bình Anh mang thai, ngươi nháo gì? Mang thai liền mang thai, không gì ghê gớm, là cái nữ nhân liền sẽ mang thai, đừng chỉnh chính mình cùng Thái Thượng Hoàng giống nhau. Chu Vân Mai lúc này đã là khí mất đi lý trí, nói chuyện cũng là hướng khó nhất nghe nói, nàng chỉ vào Phương Bình Anh bụng, oán hận mắng, hơn nữa này trong bụng là nam hay nữ còn không biết đâu, là cái nữ chính là sinh hạ tới cũng không gì dùng. Phương Bình Anh chuyện khác còn có thể chịu đựng vài phần, nghe nàng nói như vậy, không thể nhịn được nữa. Nàng đem che ở chính mình trước người La Chí Dũng đẩy ra, mắt lạnh Chu Vân Mai, lạnh lùng nhìn nàng ra tiếng nói, ngươi đem lời nói mới rồi nói lại lần nữa. Chu Vân Mai hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nói, ta nói sai rồi sao, nhà của chúng ta Chí Dũng là cán bộ, chỉ có thể sinh một thai, ngươi nếu là sinh cái nữ hoa xuống dưới, nhà ta Chí Dũng về sau già rồi dựa ai. La Chí Dũng, hôm nay thật sự ngươi ba mẹ mặt, ngươi thật đúng là muốn cùng ta nói rõ ràng. Phương Bình Anh đem ánh mắt rời về phía một bên La Chí Dũng, ta này thai muốn thật là sinh cái nữ hoa, ngươi tính toán làm sao? La Chí Dũng còn không có tới kịp đáp lời, Chu Vân Mai nhảy đến trước mặt, nửa là uy hiếp nói, muốn thật là sinh cái nữ hoa xuống dưới, Chí Dũng. Ngươi cần thiết cùng nàng ly hôn, bằng không ta không thuận theo. Mẹ, ngươi y không thuận theo đều hảo, ngươi nếu muốn ta tỏ thái độ, ta liền hôm nay làm trò người một nhà mặt nói. La Chí vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Chu Vân Mai, biểu tình kiên định. Ta không coi trọng cái gì dưỡng lao tống trung kia một bộ. Muốn đưa trung nam hoa nữ hoa đều giống nhau. Bình Anh trong bụng sinh chính là nam là nữ ta đều thích, đến nỗi ngươi nói sinh nữ hoa liền ly hôn ta sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi thật không đáp ứng. Chu Vân Mai hỏi xong, thấy La Chí Dũng há mồm muốn đáp. Nàng trong lòng biết La Chí Dũng sẽ không đáp ứng nàng, đoạt ở La Chí Dũng nói chuyện trước đã mở miệng. La Chí Dũng, ngươi hôm nay không đáp ứng ta. Ta liền chết ở ngươi trước mặt. Ngươi lại muốn uống dược. La Chí Dũng hỏi xong. Châm chọc cười, Chu Vân Mai không ngoài chính là này đó chiêu số. Tính, hắn cũng lười đến ứng phó rồi, không kiên nhẫn buông tiếng thở dài. Không lại tính toán phản ứng Chu Vân Mai, quay đầu cùng một bên đứng La Đại Sơn nói, ba. Tính, ta này hảo hảo tưởng ở trong nhà quá cái năm cũng quá không thành. Chúng ta này liền đi thôi, về sau không có việc gì cũng sẽ không tới. Nói xong, La Chí Dũng liền tính toán vào nhà đi lấy hành lý, dù sao Phương Bình Anh cũng đã đem đồ vật thu thập hảo. Chí Dũng, ngươi đừng La Đại Sơn nghĩ ra thanh gọi lại La Chí Dũng, nhưng là lại không biết nói cái gì hảo, lưu lại, Chu Vân Mai vẫn là muốn nháo. Ngươi hôm nay nếu là dám đi, ta chết thật cho người xem. Nhưng thật ra Chu Vân Mai thấy La Chí Dũng không phản ứng nàng, nàng nhảy dựng lên, ngăn lại La Chí Dũng, trừng mắt hắn, ngươi chân trước đi. Sau lưng khiến cho người kêu ngươi trở về giúp ta làm hiếu tử. Ngươi La Chí Dũng bất đắc dĩ, xem ánh mắt lại vài phần muốn thỏa hiệp. Tính, Chí Dũng, ngươi đừng đi, ta đi hảo. Phương Bình Anh thật sự nhìn không được, nàng nhìn Chu Vân Mai cùng La Chí Dũng hai người lạnh lùng nói, muốn thật là ly hôn, ngày mai liền đi ly, ta này trong bụng còn tám phần chính là cái nữ hoa. Bình Anh, La Chí Dũng tưởng kêu nàng, bị Chu Vân Mai một chút kéo ra, Chu Vân Mai nhìn chằm chằm Phương Bình Anh hỏi. Ngươi đi bệnh viện kiểm tra qua. Không sai. Phương Bình Anh trong lòng khí bất quá, còn chính là tưởng khiêu khích một chút Chu Vân Mai, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Chu Vân Mai có phải hay không thật muốn bức nàng đi đem hải tử chạy. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức liền lôi kéo nàng muốn đi ra ngoài, kia hiện tại liền đi bệnh viện cho ta đem hải tử chạy. Phương Bình Anh lạnh lùng nhìn nàng, một tay đem nàng ném ra. Chu Vân Mai còn tưởng lại đến kéo, bị vẫn luôn ở bên cạnh bị dọa sợ không lên tiếng La Hồng Lan tiến lên đây khuyên lại, mẹ. Ngươi là đầu góc hồ đồ, vẫn là sao lại thế này, mới mấy tháng, bệnh viện nơi nào kiểm tra ra tới, đại tẩu là khí bất quá ngươi như vậy trọng nam khinh nữ. Ngươi Chu Vân Mai thẹn quá thành giận, cảm thấy không mặt mũi, đột nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống, gào khóc lên, hảo à, cuộc sống này bất quá, bất quá. Phương Bình Anh xem Chu Vân Mai bộ dáng này, không mắt thấy, cũng lười đến cùng nàng xảo, làm cho chính mình tâm tình không tốt. Nàng đi vào cầm lấy nguyên bản đã thu thập đồ tốt, xách theo chính mình kia một túi liền ra cửa khẩu. Tính toán buổi tối hồi Lý Ngọc Xuân trong nhà trụ thượng một đêm, sáng mai ngồi xe hồi tỉnh thành. La Chí Dũng nói không sai, về sau cái này ra nàng là sẽ không lại dễ dàng đã trở lại. Tiếp nhất, trong nhà nháo thành như vậy, trong bụng hài tử còn không có sinh hạ tới, cũng đã đang ép La Chí Dũng cùng nàng ly hôn, cuộc sống này còn quá cái gì quá. Nói thật, hiện tại nàng cùng La Chí Dũng đều không nghĩ qua. Xem La Chí Dũng như vậy, bị Chu Vân Mai vài câu liền hù dọa ở. Kia về sau nàng nếu là thật giống kiếp trước như vậy sinh hai cái khuê nữ xuống dưới, kia cũng chỉ có ly hôn xong việc. Cùng với đến lúc đó mới nháo ly hôn, không bằng sớm chút ly. Xong hết mọi chuyện, nàng hiện tại không lo không có tiền dưỡng hải tử, làm theo quá rất khá, về sau liền mang theo hải tử quá. Xem nàng xách theo đồ vật ra tới, La Chí Dũng lập tức tiếp nhận nàng trong tay đồ vật, hỏi, liền như vậy điểm đồ vật, không có hai cái bao sao. Phương Bình Anh nghe xong, đến là có chút kinh ngạc, cho rằng La Chí Dũng bị Chu Vân Mai nói hù dọa ở, không dám đi rồi, ngươi cũng đi. Ngươi đều ngốc không đi xuống, ta còn giữ làm gì? La Chí Dũng không phải bị hù dọa ở, mà là không nghĩ lại cùng Chu Vân Mai xảo, xảo đi xuống cũng xảo không ra cái nguyên cớ, không thú vị. Ngồi dưới đất hảo tẩu Vân Mai thấy La Chí Dũng thật tính toán đi rồi, nàng một lăn long lóc sợ lên, kéo La Chí Dũng, La Chí Dũng, ngươi hôm nay muốn thật đi, ta thật sẽ chết cho ngươi xem. La Chí Dũng buông trong tay bao, than một tiếng, biểu tình nhạt nhẽo nhìn Chu Vân Mai, mẹ, ngươi nếu là thật dùng việc này tới uy hiếp ta, cùng lắm thì ngươi đi rồi lúc sau, ta vì không bị người trong thôn nước miếng chết đuối, ta cũng đi theo ngươi cùng nhau đi, cái này ra cứ như vậy tan hảo, còn không phải là một cái mệnh sao, mười mấy năm lúc sau lại là một cái hảo hán, bất quá ta hy vọng kiếp sau không cần lại đầu thai làm ngươi nhi tử. Ngươi Chu Vân Mai cái này là hoàn toàn không biện pháp, dùng liền nhau chết đều hù dọa không được, còn có thể như thế nào. Nàng tổng không thể thật đi tìm chết đi, muốn thật là vì này đó việc nhỏ liền đi đòi chết đòi sống, nàng một cái mệnh, có thể chết nhiều ít hồi. Rơi vào đường cùng, nàng hướng La Đại Sơn nhìn lại, trong lòng vẫn là hy vọng La Đại Sơn có thể đem La Chí Dũng hai người cấp lưu lại. Chương 282 đánh ngươi liền đánh ngươi, canh 2. Hảo, đều đừng náo loạn. La Đại Sơn mấy ngày nay cũng bị Chu Vân Mai nháo đau đầu, bực bội tới rồi cực điểm, hắn hướng Chu Vân Mai giống lên. Kỳ thật căn bản không có gì sự tình, Vân Mai, ngươi tính tình này thật muốn thu liễm chút, liền lão nhị kia tiền thuốc men sự tình, Bình Anh cùng ta nói rồi, nói nàng đã ra, ngươi tả hữu cũng không lấy tiền ra tới, ngươi một hai phải như vậy nháo là vì cái gì. Ta Chu Vân Mai thấy La Đại Sơn cũng hướng nàng giống, bên miệng một bẹp, lại muốn ngã xuống đất gào khóc tư thế. Tính, ngươi muốn nháo liền nháo, tiếp tục nháo hảo. Phương Bình Anh lười đến lại xem trận này trò khơi hài, xem nhiều, chính mình sinh khí. Đối trong bụng hải tử cũng không tốt, nàng lạnh lùng nhìn Chu Vân Mai nói. Ta đi rồi, Chí Dũng nói rất đúng, ngươi nếu là thật làm được ra chúng ta chân trước đi, ngươi sau lưng liền tìm chết lộ, cùng lắm thì chúng ta đi theo ngươi chết, đã chết xong hết mọi chuyện. Phương Bình Anh nói xong, cũng lười đến lại cố kỵ Chu Vân Mai có thể hay không tìm chết, xách theo bao liền ra sân môn. La Chí Dũng về phòng cầm cái bao, cũng đi theo ra tới. Nguyên bản Phương Bình Anh là tính toán đi nhà mẹ để trụ thượng một đêm, nhưng từ La Sông lớn cửa qua thời điểm. Bị Khâu Tú cấp nhìn thấy, Khâu Tú lập tức đưa bọn họ kéo vào sân. Bọn họ bên này nháo lớn như vậy, Khâu Tú bên kia tự nhiên cũng nghe đến. Lúc này, La Sông Lớn đang ở gian dạy Thành Phi cùng Ngọc Phân hai vợ chồng. La Sông Lớn tính tình không thể so núi lớn, hắn giảng đạo lý, nhưng là tính tình táo bạo, ở trong nhà luôn luôn có uy nghiêm. Thấy Ngọc Phân đem La Đại Sơn trong nhà nháo thành như vậy, hắn khí sắp hộc máu, nếu không bởi vì Ngọc Phân là đối thủ tức phụ, hắn ước gì đem nàng đánh chết. Không thể đánh Ngọc Phân. Hắn cũng không nhàn rỗi, đem tức giận đều giải đến nhi tử Thành Phi thân thượng. Chỉ thấy Thành Phi trên mặt nơi này hồng một khối nơi đó tím một khối, phỏng chừng là bị La Sông Lớn vừa rồi đánh. Lần này sự tình tuy rằng là Ngọc Phân nói ra, nhưng Thành Phi cũng có trách nhiệm, nếu là hắn quản được chính mình kia há mồm, Ngọc Phân liền sẽ không biết việc này. Lúc này, La Sông Lớn còn chỉ vào Thành Phi, hung hăng mắng, ngươi cái đồ vô dụng, ngày thường làm ngươi làm sống không ra sức. Nay liền tức phụ đều quản không được. Ngươi còn có gì dùng? Thành Phi bị La Sông Lớn mắng không dám ngẩng đầu, trong lòng cũng thật sự áy náy, xác thật là bởi vì hắn. Cách vách đại bá ra mới nháo muốn sinh muốn chết. Nhưng Ngọc Phân lại hoàn toàn bất giác chính mình có sai, nàng một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Ba, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta nơi nào nói sai rồi, ta chỉ là nói ra tình hình thực tế. Ngươi nói ra tình hình thực tế, liền không cần suy xét nhà người khác sự tình. La Sông Lớn tức giận giống lên nàng một giọng nói. Không nghe được ngươi đại bá nương nháo thành gì dạng sao? Hừ, nhà bọn họ con dâu cùng bà đều không khéo, không một cái thứ tốt. Nói xong, Ngọc Phân còn như có như không quét ở cửa đứng Phương Bình Anh liếc mắt một cái. Phương Bình Anh không nghĩ ở trong nhà cùng Chu Vân Mai nháo xong, tới nơi này lại cùng Ngọc Phân nháo, xách theo bao muốn đi. Nhưng bị Khâu Tú quên lại. Hơn nữa Khâu Tú nhìn Ngọc Phân cắn răng một cái, đi đến phiến Ngọc Phân một cái tát. Chỉ vào nàng mắng, chính ngươi là gì thứ tốt, ngươi ba ở huyện thành nằm viện. Ngươi ở nhà giá chân bắt chéo, còn một bên cắn hạt dưa, hơn nữa sấn chúng ta không ở còn đi cách vách đại bá trong nhà đòi tiền, ngươi cho rằng ta không biết. Ngọc Phân nguyên bản trên mặt còn mang theo tươi cười dừng lại, nàng không thể tin được nhìn Khâu Tú, ngươi đánh ta. Nói xong, hai tròng mắt phun ra hỏa dường như trừng mắt Khâu Tú, xem kia tư thế là sẽ không chút nào nhường nhịn. Khâu Tú nhìn nàng nhíu mày, đánh ngươi liền đánh ngươi, tức phụ không phải cái thứ tốt, bà giáo huấn một chút là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ngươi còn tưởng cùng ta động thủ không thành. Ngọc Phân tự nhiên là không dám cùng Khâu Tú động thủ, muốn thật là tức phụ cùng bà động thủ, đừng nói La Sông lớn sẽ không bỏ qua nàng, chính là nháo đến trong thôn, nàng cũng sẽ bị nước miếng chết đuối. Nàng không làm gì được Khâu Tú, liền la lối khóc lóc lôi kéo La Thành Phi, khóc lên, La Thành Phi, cuộc sống này đừng qua đi, chúng ta này liền đi ly hôn. Mẹ La Thành Phi luôn luôn không làm gì được Ngọc Phân, bất đắc dĩ nhìn về phía Khâu Tú. Khâu Tú một tay đem Ngọc Phân kéo đến chính mình trước mặt, nhìn nàng, ly hôn đúng không, hiện tại liền đi, hài tử phóng trong nhà, các ngươi này liền đi hương chính phủ rời đi, trong nhà có như vậy cái nhiều chuyện tức phụ, về sau cũng không gì ngày lành quá. Hừ, chính là ly hôn, hài tử ta cũng muốn mang đi. Ngọc Phân hừ lạnh một tiếng, tưởng lấy hài tử làm lợi thế. Nói đến hài tử, Khâu Tú do dự một chút, ngươi, làm nàng mang đi, ta cũng không tin nàng một nữ nhân mang theo hài tử có thể đi chạy đi đâu. Nhà của chúng ta Thành Phi còn không lo cưới không đến tức phụ. La Sông lớn đương nhiên nhìn ra được Ngọc Phân chủ ý, không bị nàng dọa sợ. Nói xong, hắn còn chỉ hải tử ngủ kia phòng, hát mặt cùng Ngọc Phân nói, ta còn cùng ngươi nói sống, ngươi chân trước đi, ta sau lưng lập tức cấp Thành Phi lại cưới cái tức phụ trở về, muốn sinh tôn tử, tưởng sinh nhiều ít có thể sinh nhiều ít. Liền dọn ra hải tử cũng vô dụng, Ngọc Phân thật là không biết nên làm sao bây giờ, rơi vào đường cùng, lại đành phải lại khóc lóc cùng Thành Phi kêu. Thành Phi, ngươi xem ngươi bà, này ở đuổi ta đi đâu? Thành Phi, ngươi tới nói, hôm nay việc này ngươi tức phụ rốt cuộc làm đúng hay không? La Sông lớn nhìn Thành Phi liếc mắt một cái, làm hắn đứng ra, biểu tình cực kỳ nghiêm khắc nói với hắn nói, nếu là ngươi nói ngươi tức phụ đối, ta cùng mẹ ngươi là sai, chúng ta quỳ xuống tới cùng nàng dập đầu xin lỗi. Ngọc Phân vừa nghe, lập tức lôi kéo Thành Phi, ngươi nói, ngươi nói. Ngọc Phân, ngươi đừng náo loạn. Thành Phi tuy rằng sợ tức phụ, nhưng lại không phải không hiếu thuận người, hắn đương nhiên sẽ không làm chính mình cha mẹ đi cấp tức phụ quỳ xuống tới nhận sai, bất đắc dĩ, đành phải nói thật, nhìn Ngọc Phân, việc này vốn chính là ngươi sai, ngươi một câu nói ta đại bá trong nhà người đòi chết đòi sống, ngươi còn muốn thế nào? Thành Phi nói rơi xuống âm, vừa rồi ở trong phòng hống hải tử con cá đi ra, cũng cười nhạo một tiếng, chính là, ngươi cũng không nghĩ, ta ba ở bệnh viện chữa bệnh, nếu là không có Chi Dung ca hai vợ chồng lót tiền, người này sẽ đều không có. Ngươi không chỉ là không biết cảm kích nhân ra, còn sau lưng chơi xấu, ngươi loại này đã kêu làm lấy oán trả ơn. Ta bởi vì Thành Phi này sẽ cũng không đứng ở nàng bên này, Ngọc Phân có chút chột dạ, ta chỉ là nhất thời không cẩn thận nói lộ miệng, nào biết đại bá nương về nhà sau sẽ nháo thành như vậy. Ngươi đừng nói dễ nghe, kỳ thật chính là cố ý. Con ca trực tiếp vạch trần nàng, là xem Bình Anh tẩu tử không có đáp ứng ngươi, nói làm ta ca đi trong thành làm sống, cho nên ngươi ghi hận trong lòng. Thành Phi vừa nghe nguyên nhân gây ra thế nhưng là bởi vì việc này, không kiên nhẫn, hướng Ngọc Phân giống lên, Ngọc Phân, ta nói ta không ra đi làm công, ta liền ở trong nhà đi theo ta ba mẹ làm việc nhà nông, ta không phải tránh đồng tiền lớn liêu. Đốn hạ, hắn có nhíu mày nhìn Ngọc Phân, ngươi nếu là trông cậy vào ta có thể tránh đồng tiền lớn, kia cuộc sống này thật không cần qua, ngươi nói như thế nào liền như thế nào, ta không nói hai lời. Ngươi Ngọc Phân thật sự không biện pháp, này sẽ nhận sai cũng hạ không được đài, một mông ngồi dưới đất gào lên. Thiên A, đây là toàn gia cùng nhau tới chen ép ta, ta mới cho bọn họ La Gia sinh cái đại tôn tử, liền đều ở bên nhau chen ép ta, ta này về sau chẳng phải là phải bị khi dễ chết. Ngọc Phân, ta cho ngươi một phút, ngươi lập tức cút cho ta trở về phòng đi. La Sông lớn thấy nàng này phúc người đàn bà đánh đá bộ dáng, không kiên nhận uống lên nàng một tiếng, bằng không, liền lập tức đi đem hôn ly. La Sông lớn nói chuyện trước nay đều là nói một không hai, đặc biệt là ở đối đại thân thích bằng hữu thượng. Hắn cùng La Đại Sơn là một cái tính tình, hắn có thể cho phép Ngọc Phân ở chính mình trong nhà nháo, nhưng là tuyệt không cho phép nàng đối thân thích bằng hưu khắc nghiệt. Ngọc Phân cũng hiểu biết hắn tính tình này, rốt cuộc trong lòng vẫn là không dám ly hôn, bị La Sông lớn này một giống, chỉ dám nhỏ giọng nói thầm một câu, nếu máu vào nhà đi. Thấy Ngọc Phân không náo loạn, La Sông lớn mới chuyển hướng La Chí Dung hai người. Lúc này mới chú ý tới hai người đều xách theo bao, đại khái cũng minh bạch bọn họ vì cái gì. La Sông lớn chiều bọn họ đi đến. Ra tiếng hỏi, này đều buổi tối, các ngươi tính toán đi đâu đâu. Khâu Tú cũng lập tức nói tiếp nói, bằng không ở nhà của chúng ta quá trụ một ngày, ngày mai sáng sớm lại đi. Nhị thẩm, không ở nhà ngươi ở, ta đi ta mẹ ra. Phương Bình Anh cười theo chân bọn họ giải thích, nếu là ở nhà ngươi trụ, ta mẹ đợi lát nữa chỉ định còn sẽ đến nhà ngươi nháo, quá phiền thoái. Ân, ta chính là nghĩ đến điểm này, cho nên không hảo lưu. Khâu Tú cũng đem chính mình lo lắng nói ra, cũng may ngươi nhà mẹ đẻ cũng không xa. Ngươi qua bên kia cũng thành. Phương Bình Anh minh bạch, vỗ vô Khâu Tú tay, sau đó xông vào trong viện con cá nói, ân, con cá, ngươi thu thập một chút đồ vật, ta ngày mai sáng sớm ở đường cái thượng đẳng, ngươi đợi lát nữa qua đi nhân tiện cùng ngươi Hồng Lan tỷ nói tiếng. Xong rồi, nàng lại nói tiếp, nhớ rõ nhiều mang điểm đồ vật đi, lúc này đi tỉnh thành lập tức khả năng cũng sẽ không trở về, nhiều mang điểm đồ vật đi ngươi nơi đó ngươi cũng tỉnh đều tiêu tiền mua. Hảo Lặc, tẩu tử. Con cá đồng ý, lập tức nhảy bắn vào nhà đi thu thập đồ vật. Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng mới tính toán đi, lại bị La Sông Lớn cấp gọi lại, đúng rồi, Trí Dũng, Bình Anh. Tiền thuốc men sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp còn thượng. La Trí Dũng bất đắc dĩ hướng La Sông Lớn cười rộ lên, nhị thúc, đều đến này biết, còn nói còn cái gì tiền, về sau miễn bản tiền sự tình. Lúc này liền tính không phải chúng ta ra nháo ra sự tình, cháu trai bỏ tiền cấp nhị thúc trị cái bệnh cũng là hẳn là. Ngươi đừng cả ngày nhớ thương những cái đó tiền. Ở nhà đừng tỉnh, nên hoa hoa, ta cùng Bình Anh hiện tại cũng không thiếu chút tiền đấy. Là nha. Nhị thúc, ngươi này thân mình mới hảo, ngươi phải chú ý chút mới là, nhưng đừng lại làm lụng vất vả. Phương Bình Anh cũng cười khuyên La Sông Lớn. Khâu Tú cùng La Sông Lớn bị La Trí Dũng hai vợ chồng lời này nói thật sự là cảm động. Nhiều như vậy tiền, sợ sẽ là nàng nhà mình con dâu đều sẽ không nói như vậy lời nói. Nhưng người nhà quê ra, dễ nghe lời nói cũng nói không nên lời. Khâu Tú cũng chỉ là cười cười, thấy sắc trời không còn sớm, vô vô Phương Bình Anh tay nói, hảo, hảo, khi đó không còn sớm, các ngươi đi trước người bà mẹ trong nhà. Ngày mai ta đưa con cá đi đường cái biên ngồi xe lại liêu. Phương Bình Anh hai người ứng thanh, xách theo đồ vật hướng Lý Ngọc Xuân trong nhà đi. Lý Ngọc Xuân thấy bọn họ hai người này sẽ đến, lại xách theo đồ vật, tự nhiên cảm thấy kỳ quái, đuổi theo hai người hỏi là chuyện như thế nào. Bị Phương Bình An cấp gọi lại. Phương Bình An hơi hơi tưởng tượng, liền đại để đoán được trong nhà phỏng chừng là Chu Vân Mai lại ở nháo. Bọn họ này sẽ chính là hồi tỉnh thành cũng không địa phương đi, cho nên tới nhà mẹ để trụ thượng một đêm. Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng nguyện ý tới, Phương Bình An nhưng thật ra rất cao hứng, ít nhất chứng minh Phương Bình Anh vẫn là đem nơi này đương nhà mẹ để xem. Hắn làm hai người vào nhà, phân phó Lý Ngọc Xuân đi nấu cơm, còn cố ý phân phó Lý Ngọc Xuân nhiều thiêu chút đồ ăn. Sau đó làm cho La Trí Dũng mặt. Hắn cũng không hỏi nhiều trong nhà đã xảy ra sự tình gì, cũng chỉ là cùng Phương Bình Anh nói, liền ở trong nhà trụ thượng mấy ngày lại hồi tỉnh thành đi. Phương Bình Anh hướng hắn cười cười, ba, chúng ta ngày mai liền đi, tỉnh thành chuyện này cũng nhiều, nguyên bản cũng tính toán ngày mai sẽ đi. Phương Bình An gật gật đầu, ngươi có việc nói liền không chỉ hoãn các ngươi, bất quá đây cũng là nhà ngươi, ngươi muốn cùng Phương Tú giống nhau, tưởng trở về liền tùy thời trở về, ba mẹ ở nhà, không nói cái khác, cơm luôn là có cả lăm. Lời nói không nhiều lắm. Lại là ấm Phương Bình Anh tâm. Đặc biệt là ở nàng không chỗ để đi thời điểm, cái này làm cho nàng nhớ tới nàng kiếp trước cùng La Trí Dũng ly hôn sau, trở về ra thời điểm. Phương Bình Anh hốc mắt nhiệt nhiệt, hướng Phương Bình An cười nói, ba, đã biết, năm nay hoài hài tử, trở về ngồi xe gì cũng không quá phương tiện, chờ thêm năm đi, đến lúc đó mang theo hài tử trở về. Phương Bình An cười đồng ý, sau một lát, tiếp tục truy vấn nói, ngươi sinh hài tử gì thời điểm đâu, đến lúc đó làm mẹ ngươi đi chiếu cố ngươi một thời gian. Đến lúc đó lại xem đi, ta cùng Phương Tú tháng giống nhau, mẹ không chừng đến lúc đó muốn ở trong nhà chiếu cố Phương Tú đâu. Phương Tú nàng kia hài tử Phương Bình An nói đến giống nhau, nhớ tới La Trí Dũng tại đây, lại đem lời nói đột nhiên đình chỉ, thật dài thở dài, tính, đến lúc đó lại nói. Ân. Phương Bình Anh xem La Trí Dũng tuy rằng không ra tiếng, nhưng là biểu tình có chút do dự, phỏng chừng La Trí Dũng từ Phương Bình An lời này nghe ra một ít không đúng rồi. Bởi vì theo lý Phương Tú đã hoài thai là cao hứng đến cực điểm sự tình, chính là Phương Bình An lại rất phiền não bộ dáng. Phương Bình Anh quyết định, nếu là La Trí Dung thật đã nhìn ra tiếng hỏi hắn, nàng liền đem sự tình nói ra, như thế nào quyết định làm chính hắn nhìn làm. Khả năng bởi vì Phương Bình An tưởng thông thấu, cũng có thể là bởi vì năm nay Phương Bình Anh cho không ít tiền cấp Lý Ngọc Xuân, Lý Ngọc Xuân hiện tại đối Phương Bình Anh cùng La Trí Dung hai người khá hơn nhiều. Cơm chiều chỉnh thực phong phú, cơm nước xong sau. Phương Bình An cùng La Trí Dũng hai người tán gẫu, Lý Ngọc Xuân thế nhưng cùng Phương Bình Anh nói vài câu chuyện riêng tư. Nàng ngồi ở trên giường đất, ở Phương Bình Anh đối diện, dùng tay xoa xoa Phương Bình Anh bụng, nhẹ giọng hỏi sao, hài tử nháo sao, hoài hài tử thời điểm sao cũng không gọi điện thoại trở về nói cho chúng ta biết một chút. Trong nhà bên này tiếp điện thoại cũng không có phương tiện, nghĩ liền mau trở lại, trở về nói cho các ngươi cũng giống nhau, liền lười đến nói. Phương Bình Anh cười nhìn hiện tại đã hơi hơi nô lên bụng nhỏ liếc mắt một cái. Lại nói trong bụng hài tử còn hảo, không náo, ta không có gì quá lớn phản ứng. Ân, chính ngươi đi tỉnh thành phải để ý chút, đừng lại giống như trước kia như vậy, chỉ lo kiếm tiền làm sống gì đó. Lý Ngọc Xuân ra tiếng dặn dò nàng, ta nghe Tú Nhi nói, ngươi kia cửa hàng sinh ý cũng không tệ lắm, có thể tránh điểm tiền bao ăn trụ liền thành, đừng như vậy làm lụng vất vả. Mẹ, kia cửa hàng ta chính mình cũng có cái phần tử ở bên trong, ta không nhìn không được. Phương Bình Anh đoán Phương Tú không chừng đợi lát nữa liền sẽ lại đây nói cho Lý Ngọc Xuân, không bằng chính mình nói thẳng ra tới. Hơn nữa Lý Ngọc Xuân bên này, nàng cũng không lo lắng, Phương Bình An là cái thông tình đạt lý. Không nghĩ tới, Lý Ngọc Xuân lúc này nhưng thật ra cũng xem thông thấu, nghe xong Phương Bình Anh nói sau, nàng chỉ là hơi hơi kinh ngạc hạ, thế nhưng không có đuổi theo hỏi cửa hàng sự tình, còn tiếp tục dặn dò Phương Bình Anh, kia cũng muốn cẩn thận một chút, hiện tại là người có mang, cùng trước kia không giống nhau. Kỳ thật Lý Ngọc Xuân tưởng rất đơn giản, mặc kệ Phương Bình Anh như thế nào có tiền, rốt cuộc là cái khuê nữ, lại còn có không phải thân sinh, nàng nguyện ý một năm cấp chút tiền cho bọn hắn làm phụ mẫu, bọn họ đủ hoa liền thấy đủ. Chương 284 không nháo đủ. Lại nói, Phương Bình Anh hôm qua cũng chính miệng nói, sẽ cho bọn họ hai vợ chồng dưỡng lão, nàng liền không có gì muốn tranh. Đến nỗi Phương Bình Anh rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền, nàng cảm thấy nhiều hoặc là thiếu, nàng không cần biết. Phương Bình Anh nhìn Lý Ngọc Xuân, đại khái cũng đoán được nàng trong lòng suy nghĩ. Tuy rằng, nàng biết Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hiện tại đối nàng hảo cũng không phải vô tư, nhưng là như vậy, nàng có thể tiếp thu. Lại nói, liền tính hiện tại Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân đối nàng không tốt, bọn họ già rồi, nàng giống nhau muốn dưỡng. Cho nên, hắn cảm thấy Lý Ngọc Xuân hai người như vậy một vừa hai phải, nàng trong lòng ngược lại thoải mái. Không giống Chu Vân Mai, kỳ thật trong lòng cũng biết bọn họ già rồi nhất định phải dựa bọn họ dưỡng, nhưng là nàng lại cảm thấy là đương nhiên, thậm chí cảm thấy hiện tại chính là lăn lộn chết bọn họ làm nhi tử con dâu cũng giống nhau hiếu thuận bọn họ. Vì thế, nàng hướng Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, đã biết. Lý Ngọc Xuân cùng nàng tùy ý lao vài câu, không biết sao, đột nhiên lại cho tới sự tình trước kia. Lý Ngọc Xuân biểu tình có chút xấu hổ cùng nàng nói, Bình Anh à, kỳ thật mẹ hôm nay là tới cùng ngươi nhận sai, liền lần trước nói giúp Tú Nhi hỏi ngươi đòi tiền sự tình, cũng là mẹ dưới sự tức giận, nói sai rồi lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Đốn hạ, nàng lại vỗ Phương Bình Anh tay nói, mấy năm nay ngươi ở trong nhà vì trong nhà làm nhiều ít sự tình, lòng ta cũng hiểu rõ, chỉ là Tú Nhi nàng không có ngươi nghe lời, đi ra ngoài cũng nghịch ngợm, cho nên ta nhiều quản nàng điểm. Mẹ, ta đã biết, quá khứ liền đều đi qua, đừng nói nữa. Đối với sự tình trước kia, Phương Bình Anh đã không nghĩ lại đi so đo, về sau ngươi cùng ta ba ở nhà hảo hảo sinh hoạt, nếu là thiếu gì ngươi cùng ta nói, ta cho các ngươi mua. Thoáng đợi một lát, nàng cũng nói tiếp. Nhưng là ta cũng cùng ngươi đem nói rõ ràng, cho các ngươi mua đồ vật ta vui, nếu là ngươi quay đầu đem ta cho các ngươi tiền hoặc là thứ gì cho Phương Tú, ta không vui. Ngươi này Lý Ngọc Xuân không khỏi lại muốn giúp Phương Tú nói chuyện, kỳ thật Tú Nhi cũng chỉ là tính tình không tốt, nàng trong lòng vẫn là biết ngươi đối nàng tốt. Mẹ, nàng không biết. Phương Bình Anh lạnh giọng cười. Nàng nếu là biết, liền sẽ không ở chuyện này tình nguyện tin tưởng Hứa Hà cũng không tin ta. Nhớ tới Phương Tú này một sạp sự tình, Lý Ngọc Xuân lắc đầu, thở dài nói. Việc này ta sẽ nói nàng, nàng dù sao năm nay cũng không đi tỉnh thành, ở trong nhà ta sẽ cùng nàng hảo hảo nói. Phương Bình Anh tùy ý gật gật đầu. Tùy tiện nàng đi. Dù sao đến lúc đó nàng bị Hứa Hà làm hại thời điểm, đừng nói ta không trước tiên nói cho chính là. Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng ở Lý Ngọc Xuân trong nhà ở cả đêm. Sáng sớm hôm sau, nghĩ muốn đuổi xe lửa, thiên ma ma lượng thời điểm, hai người liền đi lên. Lý Ngọc Xuân cũng dậy sớm. Còn cố ý cho bọn hắn lặt bánh, dư lại cũng dùng cơm hộp cho bọn hắn trang, nói là dẫn đường đi lên ăn. Phương Bình An vốn là muốn đưa bọn họ đi đường cái biên đánh xe. Nhưng Phương Bình Anh nói bên kia con cá cũng sẽ đi, La Sông lớn hai vợ chồng khả năng trở về đưa. Nói chuyện cũng không quá phương tiện. Phương Bình An tưởng tượng cũng là, dặn dò bọn họ vài câu, đem người đưa ra cửa. Phương Bình Anh hai người đến đường cái biên thời điểm, chỉ thấy con cá mấy người sớm đã chờ ở đường cái biên. Hơn nữa trừ bỏ La Hồng Lan cùng con cá, thế nhưng La Chí Minh cùng hôm qua cùng La Hồng Lan xem thân Lý Thuận Sinh cũng có đồ vật. La Chí Minh, Phương Bình Anh đến là biết, hắn còn ở tỉnh thành xưởng gỗ làm sống. Nguyên bản cũng nói cùng các nàng cùng nhau đi. Nhưng là cái này Lý Thuận Sinh, như thế nào cũng tới. Phương Bình Anh nhìn La Trí Dũng liếc mắt một cái, La Trí Dũng hơi hơi nhíu hạ mày. Hôm qua xem thân thời điểm, nhưng thật ra cũng đưa ra việc này, không nghĩ tới thật đúng là liền làm thượng. Xem Phương Bình Anh hai người đến gần, con cá cùng La Hồng Lan đã đi tới. Phương Bình Anh hỏi La Hồng Lan, ngày hôm qua chúng ta đi rồi lúc sau, mẹ ngươi còn náo không? La Hồng Lan nhỏ giọng nói, náo loạn một trận. Bị ta ba bà cấp hù dọa ở, ta ba thiếu chút nữa lại phải đối nàng động thủ. Kỳ thật đại bá nương nháo tới nháo đi cũng chính là kia chiêu số, đầu tiên là khóc nháo, lại chính là nháo muốn chết muốn sống, kỳ thật còn không phải là cùng Thúy Lan Quý giống nhau, hù dọa người. Con cá phiết miệng nói. Ngươi nhìn, nàng mỗi lần cùng người cãi nhau đều nháo muốn đi tìm chết, nhưng là nhiều năm như vậy, không phải là hảo hảo tồn tại sao? Khâu Tú nghe vậy, thừa dịp chọc chọc con cá cái chán, đừng nói chuyện lung tung, bị ngươi đại bá nương nghe, ngươi nhưng đến không được. Xong rồi, liền thấp giọng công đạo con cá đi tỉnh thành phải chú ý sự tình. Phương Bình Anh hướng Lý Thuận Sinh bên kia nhìn mắt, nhỏ giọng hỏi La Hồng Lan, kia nam chính là sao lại thế này, là tới đưa cho ngươi sao? Không phải, hắn cũng nói muốn đi trong thành tìm phân sống làm, cùng chúng ta cùng đi. La Hồng Lan nhìn Phương Bình Anh, có chút ngượng ngùng, ta đều nói với hắn hảo, chúng ta kia không chỗ ngồi trụ, cũng không sống làm, hắn nếu là thật đi, liền chính mình tìm sống làm, chính mình tìm nhà khách trụ, ta mặc kệ hắn. Ngươi Phương Bình Anh nhíu mày nói, ta không đều theo như ngươi nói sao, không cần như vậy nóng nội, ngươi này đều dẫn hắn đi qua, chẳng lẽ còn thật có thể mặc kệ. Nàng thật sự không biết nên như thế nào nói La Hồng Lan, ngàn công đạo vạn công đạo, chính là không nghĩ làm nàng cùng cái này Lý Thuận Sinh nhắc lên quan hệ, nhưng là nàng thế nhưng còn đồng ý đem người mang đi tỉnh thành. Thật đi tỉnh thành, bọn họ hai người sẽ thật không quan hệ sao? La Hồng Lan nhìn ra Phương Bình Anh không vui, do dự mà nói, kia hiện tại làm hắn trở về. Vì La Hồng Lan hảo, Phương Bình Anh hướng nàng gật gật đầu, làm hắn trở về đi, liền nói làm hắn ở trong nhà chờ một trận, ngươi ở huyện thành cho hắn tìm được sống làm, lại thông chi hắn đi chính là. Ta đây liền đi nói. La Hồng Lan có chút không quá nhẫn tâm, cảm thấy người đều thu thập thứ tốt, này lại làm người trở về không tốt lắm. Ân, về sau nếu là tìm được hảo sống lại nói. Vì La Hồng Lan về sau, chính là người xấu, Phương Bình Anh cũng muốn làm một lần. Nào biết, La Hồng Lan đang muốn đi nói, chỉ thấy Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn hai người từ trong thôn tiểu đường cái thượng chạy tới. Phương Bình Anh hiện giờ là thấy Chu Vân Mai liền phiền, thấy bọn họ tới, nàng chính mình hướng bên cạnh đứng lại, tính toán nếu là Chu Vân Mai ở chỗ này náo, chỉ cần có xe, nàng liền chính mình lên xe đi, mặc kệ nàng. Chu Vân Mai tới lúc sau, cũng chỉ là ngó nàng liếc mắt một cái, sau đó đem La Chí Dung hướng một bên lôi kéo, ta hôm qua lời nói ngươi nhớ kỹ không? La Chí Dung có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nhìn Chu Vân Mai, mẹ, ngươi nói cái gì đâu, tối hôm qua còn không có nháo đủ. Chu Vân Mai trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại lặp lại một lần, chờ ngươi tức phụ qua 4 tháng, ta khẳng định muốn đi tỉnh thành một chuyến, đến lúc đó ta tự mình mang theo nàng đi bệnh viện kiểm tra, nếu là cái khuê nữ, ta thế nào cũng phải làm hắn chạy. Mẹ, ngươi là thật muốn làm hại ta ly hôn sao? La Chí Dung hắc mặt gầm nhẹ một tiếng, nói chuyện thanh âm không dám quá lớn, sợ Phương Bình Anh nghe. Chu Vân Mai chính là mặc kệ này đó, nàng ước gì Phương Bình Anh có thể nghe được giống nhau, cố ý phóng đại thanh âm, hướng Phương Bình Anh bên kia kêu lên, nếu thật là cái khuê nữ, nàng lại không chịu lưu, ly hôn liền ly hôn, sẽ không để trứng gà lưu lại cũng vô dụng. Phương Bình Anh vừa nghe, sắc mặt trầm trầm, lại là không đáp lời, nàng nhưng thật ra muốn nghe xem La Chí Dũng như thế nào hồi cái này lời nói. Chương 285 bắt đầu động tâm tư. La Chí Dũng hôm qua bởi vì việc này đã bị Chu Vân Mai lăn lộn đầu choáng váng nao trướng, nguyên bản hôm nay phải đi, về sau phòng trừng cũng khó được trở về, không nghĩ lại xảo. Nhưng Chu Vân Mai lời này mặc cho là ai nghe xong đều hỏa đại, hắn không nhịn xuống, hướng Chu Vân Mai gầm nhẹ một câu, ngươi trở về, thành sao? Về sau ngươi mỗi tháng liền an tâm lãnh tiền, chuyện của ta ngươi đừng động, ngươi thật là muốn tôn tử, khiến cho Chí Minh cùng Phương Tú cho ngươi sinh, ngươi về sau coi như không ta đứa con trai này hảo. Ta Chu Vân Mai thở hổn hển khẩu khí, lại nghĩ tới cao giọng. Bị La Đại Sơn một phen kéo lại nếu là thật muốn không có đứa con trai này, ngươi liền tiếp theo nháo. Chu Vân Mai tối hôm qua bị La Đại Sơn nói một đêm, trong lòng nhưng thật ra cũng hơi chút minh bạch một ít trong đó lợi hại, không lại tiếp theo nháo, cũng chỉ là ngó La Chí Dũng liếc mắt một cái. Vừa lúc, La Hồng Lan cũng sợ nàng nháo, đem đề tài hướng một bên xả. Nàng lôi kéo Chu Vân Mai, nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi làm Thuận Sinh trở về đi, ta cảm thấy như vậy dẫn hắn qua đi cũng kỳ cục, chính chúng ta còn không có dàn xếp hảo đâu, dẫn hắn qua đi an trí ở nơi nào a? Các ngươi cửa hàng nhanh như vậy khoan, buổi tối tùy tiện đánh cái phô đệm chăn cho hắn ai là được. Chu Vân Mai nói chuyện đột nhiên dừng lại, nàng đột nhiên minh bạch cái gì dường như, trầm mặt nhìn về phía Phương Bình Anh, ta đã biết, lại là ngươi không chịu. Đúng hay không? Là, ta cửa hàng là làm buôn bán, không phải lữ quán, tới cá nhân là có thể đi vào trụ hạ. Vì La Hồng Lan về sau, Phương Bình Anh không thèm để ý làm người xấu, dù sao ở Chu Vân Mai trong lòng, nàng cũng không phải cái gì người tốt. Nàng nói tiếp, lại nói, Hồng Lan chính mình cũng không đồng ý việc này, này mang theo người đi tỉnh thành, các ngươi lấy cái gì danh nghĩa? Chu Vân Mai hoành nàng liếc mắt một cái, không ai cần ngươi lo. Làm Chí Dung tùy tiện cấp an bài cái sống làm chính là... Thật sự không được, đi Chí Minh làm sống kia cũng có thể. Phương Bình Anh nghe vậy, lười đến cùng nàng tranh, hướng La Chí Dũng hô: "La Chí Dũng, chính ngươi nói ngươi có thể hay không an bài hảo việc này?" "Thuận sinh, ngươi lại đây." Kỳ thật La Chí Dũng không biết Phương Bình Anh vì cái gì muốn như thế phản đối. Hắn cảm thấy Lý Thuận người sống không tồi, cho nên nói chuyện thời điểm không có quá kiên trì, cũng chỉ là nói: "Này đi tỉnh thành làm sống sự tình, chính ngươi suy xét rõ ràng không có, chúng ta khả năng không biện pháp giúp ngươi, ngươi nếu là qua đi, đều đến dựa chính ngươi, hơn nữa tỉnh thành sống không tốt lắm tìm. Bằng không ngươi ở trong nhà chờ một chút, chờ về sau tìm được hảo sống, chúng ta lại thông chi ngươi đi, ngươi xem thành sao?" "Đại ca." "Không gì, ta đi không cần các ngươi quản." Lý Thuận Sinh nhưng thật ra không sinh khí, còn cười trả lời: "Hồng Lan đều cùng ta nói, ta chính mình trụ nhà khách. Ta đến lúc đó cũng chính mình tìm việc dám, nguyên bản chính là bất hòa các ngươi cùng đi, ta chính mình năm nay cũng là tính toán đi tỉnh thành làm sống, bất quá là vừa vặn thôi." "Nhìn, nhân gia này tiểu tử thật là không thể chê." Chu Vân Mai nghe xong, vui vẻ ra mặt: "Liền nhà ngươi kia tức phụ mà khi thật là quá lợi hại. Đã là như vậy, vậy từ chính ngươi." Người khác nói như vậy, La Chí Dũng cũng không hảo cự tuyệt, chỉ phải nói: "Đi tỉnh thành nếu là gặp được gì khó khăn, nhưng thật ra cũng có thể cùng chúng ta nói, quê nhà hương thân, có thể giúp đỡ điểm." "Ta đã biết." Lý Thuận Sinh cười đồng ý. Phương Bình Anh cũng không nhiều lời lời nói, nàng nhìn ra được La Chí Dũng không có lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lại nói, nàng cũng đem nói rõ ràng, Lý Thuận Sinh sự tình, nàng sẽ không quản, như vậy là đủ rồi. La Hồng Lan bên này, nàng thật là tưởng giúp nàng, nhưng cũng muốn nàng tin tưởng nàng cái này tẩu tử mới được. Nếu là tất cả mọi người không tin, nàng chính là nguyện ý làm người xấu, cũng vô dụng. Vốn dĩ này một đoàn người người ghé vào cùng nhau đã đủ náo nhiệt, nhưng Lâm lên xe trước, đột nhiên Hứa Hà cũng cong hành lý tới, cũng nói thuận tiện cùng nhau ngồi xe đi tỉnh thành, hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng nói trắng ra Hứa Hà dụng ý sau, La Chí Dũng đối Hứa Hà thái độ lãnh đạm rất nhiều. Một là lo lắng Phương Bình Anh không cao hứng. Rốt cuộc chính là, sợ giống Bạch Tĩnh như vậy khiến cho hiểu lầm. Hắn tình nguyện bị người ta nói hắn lãnh, không phản ứng người, cũng không muốn lại lộng loại chuyện này. Cho nên nhìn Hứa Hà từ thật xa lại đây, La Chí Dũng cũng không lên tiếng, vẫn là ở đuôi xe cùng La Chí Minh cho đại gia sửa sang lại hành lý, những người khác đều lên xe. Hứa Hà chạy tới, đem hành lý đưa cho La Chí Dũng, còn ngọt ngào hô thanh: "Chí Dũng ca, phiền toái ngươi." La Chí Dũng khẽ nhíu mày nhìn nàng một cái, không rỗi tay đi tiếp. Nhưng thật ra La Chí Minh rất là nhiệt tình. Lập tức rôi tay tiếp nhận Hứa Hà trong tay tay mải, cười nói: "Ta cho ngươi phóng. Hôm nay Phương Tú bởi vì lớn bụng, La Chí Minh làm nàng đừng lên đưa, Phương Tú không lại đây." La Chí Dũng này lá gan cũng liền lớn chút, ở tiếp Hứa Hà đưa qua tay mải thời điểm, còn nhân cơ hội ở Hứa Hà trên tay sờ soạn một phen. Hứa Hà lúc ấy trong lòng nổi lên một tia chán ghét, nhưng không biết vì sao, trong miệng lại là không nói chuyện, còn hướng La Chí Minh cười một cái. La Chí Minh bị nàng tươi cười làm cho tâm thần rung động, trong lòng ngứa. Giống La Chí Minh loại người này, sắc trời háo sắc, hắn thật chính là thuộc về cái loại này không có nữ nhân không thể sống. Năm trước 6 tháng cuối năm là thật sự bởi vì mỗi tháng đem tiền đều bồi cấp cái kia ly hôn nữ nhân, cho nên ở xưởng gỗ thành thành thật thật làm 2 tháng. Hiện giờ, hắn thấy mỗi tháng trả tiền sự tình đều ổn định, tiền cũng có thể còn ra tới. Hơn nữa lúc này tới, Phương Tú cho hắn một ít, Chu Vân Mai ngầm lại cho một ít, hơn nữa hắn năm nay tiếp tục đi xưởng gỗ làm sống. Lão bản đáp ứng cho hắn một tháng thêm 10 đồng tiền tiền lương, chính là còn tiền, một tháng cũng có thể thừa cái mười mấy đồng tiền, hắn cảm thấy hắn nhân sinh lại bắt đầu sáng lạ. Cho nên nhìn Hứa Hà, tâm tư lại bắt đầu động lên. La Chí Dũng thấy đồ vật đều phóng hảo, La Chí Minh lại ngốc tại kia bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đang ở lên xe Hứa Hà, trên mặt tươi cười là nam nhân vừa thấy liền biết là sao hồi sự. La Chí Dũng nhíu mày nhìn hắn một cái, đẩy hắn một chút, nhỏ giọng nói: "Lần trước sự tình quên mất sao? Nhanh như vậy liền bắt đầu động tâm tư." La Chí Minh phản ứng lại đây, che giấu cười một cái: "Ca, ngươi nói gì đâu, ta động gì tâm tư, còn không phải là giúp một chút, quê nhà hương thân." La Chí Dũng khó mà nói quá nhiều, cũng chỉ là dặn dò hắn: "Ngươi tức phụ liền phải sinh hài tử, ngươi nhưng đừng ở bên ngoài sang bậy." "Ta biết." La Chí Minh tùy ý đồng ý. Lên xe. La Chí Dũng cùng La Chí Minh đi trên xe, vừa lúc trên xe chỉ còn lại có 2 cái chỗ ngồi. Phương Bình Anh bên người ngồi La Hồng Lan cùng con cá 2 người, chỉ có phía trước còn có 1 cái chỗ ngồi. Mặt khác chính là Hứa Hà bên người còn có 1 cái chỗ ngồi. Hứa Hà vừa nhìn thấy La Chí Dũng, liền lớn tiếng kêu lên: "Chí Dũng ca, ngồi ở đây." Phương Bình Anh nguyên bản cũng tính toán há mồm kêu, nhưng nghe đến Hứa Hà thanh âm, nàng không lên tiếng. Chính là La Chí Dũng chỉ là nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, liền hướng Phương Bình Anh bên kia đi đến: "Ta ngồi bên này." La Chí Minh thấy thế, lập tức một ngông liền ngồi đến Hứa Hà bên người, còn hướng nàng cười hắc hắc, như thế gần gũi dán ở bên nhau, thân mình thường xuyên sẽ co va chạm, chính là tùy La Chí Minh tâm ý. Chương 286 La Chí Minh nhân cần. Hứa Hà nhìn hắn một cái, không lên tiếng, ánh mắt nhưng vẫn quét về phía La Chí Dũng. Chờ La Chí Dũng qua đi lúc sau, nguyên bản ngồi ở Phương Bình Anh bên người con cá cũng hiểu chuyện, nàng lập tức đứng lên, hô, Chí Dũng ca, ngươi ngồi ở đây, đợi lát nữa cũng hảo chiếu cố tẩu tử. La Trung Dũng gật đầu, ở Phương Bình Anh bên người ngồi xuống. Phương Bình Anh cười quét hắn liếc mắt một cái, thấp giọng ở bên thai hắn nói, vừa rồi trong lòng kỳ thật có phải hay không do dự một chút, hiện tại hối hận không ngồi đi Hứa Hà nơi đó. La Chí Dũng ngó nàng liếc mắt một cái, cười như không cười nói, này nhà ai đem bình giấm chua mang trên xe tới sao? Phương Bình Anh nhìn hắn, hướng ngồi ở đằng trước Hứa Hà cùng La Chí Minh nhíu môi, ngươi nhìn, ngươi đệ cùng người liêu nhiều nóng hổi, nếu là ngươi qua đi, này cơ hội chính là của ngươi. La Chí Dũng cái này phương hướng vừa lúc có thể nhìn thấy La Chí Minh đối với Hứa Hà cười bộ dáng, sắc mặt của hắn trầm trầm. Nhớ tới vừa rồi ở xe hạ La Chí Minh đối với Hứa Hà thời điểm tươi cười, hắn cắn răng nói thanh, cái này La Chí Minh, ta xem hắn lại có điểm không an phận. Phương Bình Anh sớm đã nhìn ra, nhỏ giọng nói, nói nói hắn đi, Hứa Hà cái loại này người không dễ chọc, hắn cũng không thể trêu vào, đừng làm cho đến lúc đó người không làm tới tay, làm cho chính mình một thân tao. Tham gia quân ngũ người ngày thường nói chuyện chính chính quy quy, cảm thấy Phương Bình Anh lời này nói qua, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, giao hấn, hảo hảo nói chuyện. Phương Bình Anh ngó hắn liếc mắt một cái, nhấp môi cười cười. Một đám người ngồi xe đến huyện thành, sau đó đi nhà ga mua phiếu, lại đến lên xe này một đường, Phương Bình Anh phát hiện một cái hảo ngoạn sự tình. Nàng đi tuốt đàng trước mặt, La Chí Dũng bởi vì lo lắng nàng bụng, ga tàu hỏa người nhiều không có phương tiện, liền đi theo nàng phía sau vẫn luôn chiếu cố. Sau đó Hứa Hà lại là vẫn luôn đi theo La Chí Dũng mặt sau, thường thường kêu thượng La Chí Dũng hai tiếng. Hỏi chút không sao cả sự tình, La Chí Dũng cũng không như thế nào trả lời. Mà Hứa Hà phía sau đi theo La Chí Minh, hắn một tay xách theo chính mình hành lý, một tay cấp Hứa Hà xách theo hành lý. Ngược lại là chính mình muội tử cùng đường muội con cá hành lý đều là chính mình xách theo, La Chí Minh không hỏi một tiếng một tiếng. La Chí Minh đi ở Hứa Hà bên người, nhìn Hứa Hà trên mặt mang theo vài phần lấy lòng, đồng thời cũng có vài phần ảo não. Ảo não chính là mặc kệ hắn như thế nào lấy lòng Hứa Hà. Hứa Hà đối hắn vẫn luôn không nhiệt không lạnh. Trong mắt nhìn đến chỉ có La Chí Dũng. Nếu là La Chí Dũng đối Hứa Hà có tâm tư, La Chí Minh cũng liền không nói cái gì, nhưng La Chí Dũng rõ ràng không phản ứng Hứa Hà. Hứa Hà còn muốn bám lấy đi, làm La Chí Minh trong lòng cực kỳ không cân bằng, thậm chí có chút trách cứ La Chí Dũng. Ở Phương Bình Anh tới nói, hiện tại loại này cục diện nàng ngược lại không lo lắng. Kỳ thật trước kia không đem Hứa Hà cùng La Chí Dũng sự tình nói rõ ràng. Nàng còn lo lắng La Chí Dũng sẽ giống kiếp trước giống nhau, bị Hứa Hà mê hoặc. Hiện tại nguyên nhân chính là vì nói rõ ràng, La Chí Dũng ngược lại là càng thêm chán ghét Hứa Hà, nàng không lo lắng. Nhưng là nhìn La Chí Minh đối Hứa Hà những cái đó ân cần, nàng có chút thế Phương Tú lo lắng. Phương Tú cái kia ngốc nghếch. Còn đương Hứa Hà thật là nàng hảo tỉ muội, bên này không chừng nàng hảo tỉ muội nào một ngày liền cùng nàng nam nhân rảo hợp đến cùng đi. Đến lúc đó chuyện của nàng không thọc ra tới liền có quỷ. Đoàn người ở ga tàu hỏa đợi hơn 2 giờ xe. Đến giữa trưa 12 giờ thời điểm, mới lên xe lửa. Xe lửa thượng nhân vẫn là rất nhiều. Nhưng tốt xấu lúc này đều có tòa vị phiếu. 7 người đều ngồi ở cùng nhau. Phương Bình Anh ngồi 3 người chỗ ngồi, cùng con cá cùng La Hồng Lan cùng nhau ngồi. Hứa Hà ngồi ở bọn họ đối diện, bên kia còn có cái chỗ ngồi có thể ngồi người. Lúc này nàng nhưng thật ra học thông minh, nàng biết La Chí Dũng cũng sẽ không qua đi. Không hô. Cuối cùng vẫn là La Chí Minh ngồi ở bên người nàng, La Chí Dũng cùng Lý Thuận Sinh ngồi đi cách vách chỗ ngồi. Bởi vì buổi sáng dậy sớm, hơn nữa lại có mang, Phương Bình Anh có chút mệt, dựa vào bên trong mơ màng sắp ngủ. Ngồi ở bên người nàng La Hồng Lan cùng con cá hai người không sai biệt lắm là vừa lên xe liền ngủ ngã trái ngã phải. Phương Bình Anh sợ xe lửa thượng không quá an toàn, liền miễn cưỡng chống tinh thần, chỉ là nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Nàng ngẫu nhiên mở dư quang nhìn xem. Nhìn xem chung quanh có hay không ăn trộm gì đó, nhưng mỗi lần đều có thể nhìn đến đối diện La Chí Minh cố ý làm bộ ngủ, sau đó toàn bộ đầu hơi hơi dựa vào Hứa Hà trên vai. Hứa Hà dựa vào trên chỗ ngồi bên trong, cũng không ngủ, trên mặt có tia không kiên nhẫn, lại là không đem La Chí Minh đẩy ra, nhưng là ánh mắt lại thường thường quét về phía La Chí Dũng kia chỗ. Phương Bình Anh mới đầu không hiểu Hứa Hà dụng ý, nhưng hơi hơi nhìn hạ, nàng đột nhiên liền minh bạch. Hứa Hà đây là ở thử. Nàng tưởng từ La Chí Dũng biểu tình hoặc là trong mắt nhìn ra La Chí Dũng là ái nàng, chẳng sợ có như vậy một chút để ý nàng cũng là tốt, sẽ bởi vì nàng cùng La Chí Minh sự tình ghen. Đáng tiếc, La Chí Dũng vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, chút nào không chú ý quá nàng. Phương Bình Anh thật sự liền có chút tưởng không ra loại người này. Tỷ như giống Hứa Hà loại này, người lớn lên không tồi, cũng có văn hóa, ở tỉnh thành làm công cũng coi như là có công tác, thật muốn tìm nam nhân, cái gì hảo nam nhân tìm không ra, làm gì liền thế nào cũng phải bám lấy một cái kết hôn La Chí Dũng. Nàng rốt cuộc đổ cái gì? Thật sự có như vậy hay sao? Chẳng lẽ ái một người, liền thật sự cái gì đều có thể không màng, thậm chí liền ít nhất luân lý đạo đức đều có thể từ bỏ sao? Biết rõ nhân gia đã kết hôn, đều sắp có hài tử, còn như vậy chết nhìn chằm chằm không bỏ, có ý tứ sao? Cũng không biết vì sao, Hứa Hà dường như cảm thấy được Phương Bình Anh đang xem nàng, đột nhiên chậm rãi mở to mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phương Bình Anh. Phương Bình Anh cũng không thu hồi chính mình ánh mắt, giống như cười chế nhạo nhìn nàng. Cuối cùng, vẫn là Hứa Hà trước rời đi ánh mắt, nhưng là lại là đang nhìn Phương Bình Anh lạnh lùng cười sau, mới rời đi. Cái loại này tươi cười, ở Phương Bình Anh xem ra, có chút sởn tóc gáy. Cũng nhắc nhở nàng, lần sau tái kiến Hứa Hà thời điểm, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Ngồi mấy cái giờ xe lửa, đến buổi chiều mau 5 điểm chung thời điểm, đoàn người tới rồi tỉnh thành. La Chí Dũng bọn họ, tự nhiên là thẳng đến cửa hàng bên kia. Hứa Hà bên kia, nàng nhưng thật ra tưởng đi theo La Chí Dũng đi, nhưng là La Chí Dũng không như thế nào lý nàng, là La Chí nói rõ nàng một cái cô nương ra không an toàn, đem chính mình đồ vật làm La Chí Dũng bọn họ cấp lấy về đi, hắn đưa Hứa Hà đi nàng đi làm địa phương. La Chí Dũng thấy hắn ân cần như vậy, sắc mặt trầm hạ, nhưng hai người đã đi xa, La Chí Dũng cũng liền không ra tiếng kêu. Phương Bình Anh bọn họ trở lại cửa hàng bên kia, Phương Bình Anh mang theo La Hồng Lan cùng con cá hồi cửa hàng, làm La Chí Dũng đưa Lý Thuận Sinh đi nhà khách bên kia, đến nỗi tìm sống làm sự tình. Phương Bình Anh không cố ý dặn dò, nàng từ La Chí Dũng chính mình tính toán. Phương Bình Anh đánh giá, La Chí Dũng liền tính thật hỗ trợ, nhiều lắm cũng chính là cùng La Chí Minh giống nhau, an bài Lý Thuận Sinh đi xưởng gỗ bên kia làm việc, dù sao ly này thành phố cũng có đoạn khoảng cách. Hơn nữa nàng bên này chỉ cần đem La Hồng Lan xem trọng, hẳn là không có gì sự tình. Kỳ thật liền Lý Thuận Sinh người nọ, hiện tại nhìn thật là đỉnh tốt, đối mỗi người đều thực hảo, hơn nữa lại cẩn mẫn, này dọc theo đường đi, bọn họ nhiều người như vậy hành lý, hắn ước gì chính mình một người cấp bối, lại còn có không nhiều lắm lời nói. Nếu là hắn không cưới La Hồng Lan, kỳ thật làm bằng hữu hoặc là quê nhà hương thân vẫn là đỉnh tốt. Chương 287 Sung Sa Hoa. La Chí Dũng mang theo Lý Thuận Sinh đi nhà khách, Phương Bình Anh thấy đại buổi tối, đi cửa hàng lại muốn làm vệ sinh, lại muốn một lần nữa điệp giường đệm gì đó cũng phiền thoái, liền mang theo La Hồng Lan cùng con cá trực tiếp trở về chính mình trong nhà. Con cá là lần đầu tiên từ nông thôn ra tới, đối cái gì đều cảm thấy ngạc nhiên. Thấy Phương Bình Anh trong nhà tuyết trắng vách tường cùng những cái đó tạm thời ở nông thôn còn không có gia cụ, nàng thập phần kinh ngạc, tẩu tử, này nhà ở là chính ngươi mua sao? Đối với con cá, Phương Bình Anh cũng không giấu nàng, gật gật đầu, ân, năm trước mới mua, là mua nhà xỉ cột hẹn tử, một lần nữa soát một chút. Con cá khắp nơi nhìn hạ, vẻ mặt sùng bái nhìn Phương Bình Anh, tẩu tử, ngươi thật bản lĩnh, mới đến tỉnh thành mấy tháng, gì đều có. Phương Bình Anh cười cười, vỗ nàng đầu nói, về sau tại đây đi theo ngươi Hồng Lan tỷ hảo hảo làm, mấy thứ này cũng sẽ có. Con cá nhưng thật ra tâm đại, lập tức hào khí vạn trượng gật đầu đáp ứng, ân, hảo hảo làm, ta cũng tranh thủ ở trong thành ăn ra, tỉnh lao trở về cùng ta kia tẩu tử cãi nhau. Phương Bình Anh cùng Hồng Lan thấy nàng tiểu hài tử bộ dáng, đều nhẹ giọng nở nụ cười. Mấy người nói hội thoại, La Hồng Lan mỗi ngày cũng không sai biệt lắm đen, giữa trưa bọn họ ngồi xe lửa cũng chưa như thế nào ăn cái gì, liền hỏi phát cái kia Bình Anh, đại tẩu, buổi tối ăn gì, ta lộng đồ vật ăn, làm con ca cấp thu thập một chút nhà ở, lâu như vậy không ở, trong phòng đều rơi xuống cho bụi. Bọn họ mới trở về, trong nhà cũng không mua đồ ăn, Phương Bình Anh liền nói, đừng nấu cơm, chờ đại ca ngươi trở về, từ phía dưới mua chút tới ăn. Tẩu tử, đừng tiêu tiền, liền nhà mình làm đi. Con cá nói, con từ chính mình hành lý trong túi lấy ra mấy bình đồ vật, đưa cho Phương Bình Anh. Ta ba mẹ làm ta mang theo chút dưa muối cùng hơn cá gì, ta buổi tối tạm chấp nhận lộng ăn, liền chúng ta mấy người, hẳn là đủ dùng. Phương Bình Anh nhìn hạ, nhị thẩm nhưng thật ra cẩn thận, nói là dưa muối cùng hơn cá, chính là đều xào quá. Đợi lát nữa nhiệt nhiệt là có thể ăn. Nàng gật gật đầu, nói như vậy cũng thành, làm La Hồng Lan đi vo gạo nấu cơm. La Hồng Lan vo gạo thời điểm tính đầu người. Nhớ tới La Chí Minh, ra tiếng nói, tẩu tử, ta đem ta nhị ca cơm cũng cùng nhau nấu đi. Đánh giá đợi lát nữa đưa xong Hứa Hà, còn phải tới này lấy đồ vật. Phương Bình Anh chưa kịp đáp lời. Con cá lại là ái. Cười, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy nhị ca không nhất định sẽ đã trở lại, không chừng ở kia qua đêm đâu. La Hồng Lan người thành thật. cũng không thấy ra Hứa Hà cùng La Chí Minh chi gian có cái gì không thích hợp, liền trừng mắt nhìn con cá liếc mắt một cái, rồi nói: "Con cá, đừng nói bậy. Ta nhị ca sao sẽ ở Hứa Hà kia qua đêm đâu?" Con cá liếc nhìn nàng một cái, để sát vào La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh nói: "Tẩu tử, Hồng Lan tỷ, các ngươi không thấy ra tới sao? Chí Minh ca đối Hứa Hà giống như có chút ý tứ." La Hồng Lan vừa nghe, lập tức ra tiếng phản bác, ngốc lời nói: "Nhị ca đều phải có hài tử, đối Hứa Hà có thể có ý gì nha? Ta ở trên xe đều nhìn thấy, Chí Minh ca cùng Hứa Hà thật thân thiết." Con cá nói, còn so cái động tác, ta còn nhìn thấy Chí Minh ca đi ôm Hứa Hà eo. La Hồng Lan hướng Phương Bình Anh nhìn lại, xem Phương Bình Anh không tỏ ý kiến, cũng đoán được là thật sự. Hơn nữa nàng tuy rằng thành thật, nhưng là không nốc, nàng trong lòng mơ hồ cũng biết có chút, chỉ là không muốn đem chính mình nhị ca tưởng như vậy hư thôi. Này thấy con cá đều nói ra, Phương Bình Anh cũng tương đương là cam chịu, nàng có chút bực bội nhíu nhíu mi, nhìn Phương Bình Anh: "Đại tẩu, này làm sao, muốn hay không cùng ta ba mẹ nói một tiếng?" Phương Bình Anh nhìn La Hồng Lan này nha đầu ngốc liếc mắt một cái, sao nói, chúng ta cũng không chứng cứ, nói ngươi nhị ca sẽ thừa nhận sao? Cũng là. La Hồng Lan suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ phải nói, chờ ta nhị ca trở về, ta làm đại ca nói nói hắn, đều có tức phụ hài tử người, còn lão cùng đừng nữ nhân rảo hợp ở bên nhau là vì cái gì? Phương Bình Anh gật đầu, cảm thấy cũng là nên làm La Chí Dũng nhắc nhở một phen La Chí Minh mới hảo. Mặc kệ có hay không dùng, nếu bọn họ đều thấy được, phải nói nói. Chính là bọn họ không dự đoán được, La Chí Minh tay chân thật sự là mau, ở bọn họ thảo luận nói phải nhắc nhở hắn thời điểm, hắn đã cùng Hứa Hà rảo hợp đến cùng đi. La Chí Minh đưa Hứa Hà đến nàng đi làm địa phương lúc sau, Hứa Hà bởi vì La Chí Dũng dọc theo đường đi không thế nào phản ứng nàng, tâm tình cũng không tốt lắm. Chờ hạ xe buýt, nàng liền duỗi tay từ La Chí Minh trong tay tiếp nhận nàng hành lý, biểu tình nhạt nhẽo cùng La Chí nói rõ: "Chí Minh ca, ngươi trở về đi, cảm ơn ngươi đưa ta trở về, chờ lần tới có thời gian lại thỉnh ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi." "Nhìn ngươi, nói gì lời nói, ta một cái trong thôn, giúp điểm này tiểu vội không nên sao?" La Chí Minh này sẽ ở Hứa Hà trước mặt nhưng thật ra có như vậy vài phần nam tử hán phong độ, lại nói: "Ta một đại nam nhân nơi nào hảo ý muốn ngươi thỉnh ăn cơm, ta thỉnh ngươi ăn, liền hôm nay, ngươi tùy tiện tìm cái mà, chúng ta uống hai chung." Hứa Hà nghe xong, có chút do dự, hôm nay có chút chậm, ngươi trở về đi, đợi lát nữa không xe. La Chí Minh không sao cả cười, không có việc gì, không xe buýt ta thuê xe trở về chính là, hoa không được mấy cái tiền. Kia Hứa Hà có chút tâm động, cảm thấy ăn một bữa cơm cũng không có gì. La Chí Minh đối nữ nhân vẫn là có vài phần hiểu biết, thấy Hứa Hà tâm động, hắn trong lòng vui vẻ, lại trực tiếp đem đồ vật tiếp nhận tới, phi thường hào sảng nói: "Đừng do dự, liền ăn một bữa cơm, tóm lại chính ngươi cũng muốn ăn cơm, hơn nữa cái này điểm, ngươi trở lại trong xưởng, nào còn có cơm ăn, ngươi tổng không thể buổi tối đói bụng đi." Hứa Hà nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng rồi. Kia thành, liền qua bên kia một cái tiểu hộp số, giá cả không quý, đồ vật còn thành. La Chí Minh cười ứng thanh: "Ngươi nói đi nơi nào đều thành." Tiểu bài đương thượng đồ vật tuy nói cùng những cái đó đại địa phương so sánh với không tính quý, nhưng lại nói tiếp cũng không tiện nghi, hai người tùy ý điểm ba cái đồ ăn, mấy bình rượu, cũng hoa La Chí Minh mười mấy đồng tiền. La Chí Minh ra tới thời điểm, trên người tổng cộng liền mang theo không 30 đồng tiền, lập tức hoa một nửa, có chút đau lòng, nhưng đối với Hứa Hà, tự nhiên là sung xa hoa. Đồ ăn vừa lên bàn sau, đầu tiên là cấp Hứa Hà gấp mấy chiếc đũa đồ ăn, còn không dừng hỏi: "Này đó đồ ăn đủ rồi sao? Không đủ nói lại điểm, ta hôm nay thế nào cũng phải ăn cái thống khoái." "Đủ rồi, đủ rồi." Hứa Hà tuy rằng ở tỉnh thành làm công, nhưng rốt cuộc một tháng cũng không bao nhiêu tiền, ra tới ăn cơm thời điểm rất ít, cái này La Chí Minh như vậy xa hoa, trong lòng dường như không trước kia như vậy chán ghét hắn. Nàng cho chính mình đổ ly rượu, tiếp theo lại cấp La Chí Minh đổ ly rượu, còn nói: "Tới, Chí Minh ca, ta kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi hôm nay đưa ta tới này, như vậy những người này, liền ngươi nguyện ý đưa ta, không giống Chí Dũng ca." Nói, Hứa Hà đột nhiên dừng lại, biểu tình có chút khó chịu. La Chí Minh thấy thế, trong lòng có chút tức giận, nhưng đồng thời lại cũng có chút mừng thầm. Hắn biết, nữ nhân ở ngay lúc này là yếu ớt nhất, cũng là nhất yêu cầu nam nhân. Hắn hôm nay sở dĩ như vậy ân cần đối Hứa Hà, tự nhiên cũng là nghĩ nam nữ kia một tử sự tình. Hắn trong mắt xoay hạ, nguyên bản ngồi ở Hứa Hà đối diện hắn, hướng bên này dịch một vị trí, ly Hứa Hà gần rất nhiều. Chương 288 bị vạch trần. Hắn ngồi vào Hứa Hà mặt bên, thấp giọng hỏi nàng: "Đông Sen, ngươi có phải hay không thích ta đại ca a?" Hứa Hà mặt đỏ lên, lắp bắp phủ nhận: "Không. Có, đừng nói bậy. Thôi đi, ta đã nhìn ra." La Chí Minh nhẹ giọng cười, cuối cùng lại là nhíu mày khuyên Hứa Hà: "Bất quá muội tử, ta còn là khuyên ngươi, đừng thích ta đại ca kia đối hắn tức phụ là thật sự hảo, vì tức phụ, cùng ta mẹ đều là nửa điểm không nhường nhịn, lúc này cũng chính là vì nàng tức phụ, mới không muốn ở trong nhà nhiều ngốc. La Chí nói rõ lời này ý tứ là làm Hứa Hà đừng bám lấy La Chí Dũng một người, mấy ngày này hạ nơi nào vô phương thảo đâu, tỉ như hắn liền không tồi. Nhưng Hứa Hà nghe xong, trong lòng lửa giận càng sâu. La Chí Dũng một đường đối Phương Bình Anh có bao nhiêu hảo, nàng tự nhiên là thấy, trong lòng hận đến ngứa răng. Nhưng là làm cho La Chí minh mặt, cũng không tốt lắm nói, liền tiếp theo hắn nói, nhà các ngươi hôm qua lại náo loạn, có phải hay không? La Chí Dũng gật đầu nói, là nha, còn không phải là hắn tức phụ sự tình sao, làm cho trong nhà xảo phiên thiên, nguyên bản chúng ta tính toán muộn mấy ngày mới đi, chính là hắn tức phụ nháo hôm nay phải đi, chúng ta liền đều đi theo đi rồi. Vì gì sự nháo? Hứa Hà đuổi theo hỏi. La Chí Dũng nói, liền hắn tức phụ ở tỉnh thành không phải khai cái cửa hàng sao, nàng vẫn luôn lừa trong nhà nói là giúp người khác khai, nguyên lai là nàng chính mình khai, lại còn có tránh không ít tiền, lúc này ta nhị thúc nằm viện, nàng một chút lấy ra tới vài trăm, còn nói không cần ta nhị thúc còn. Nàng chính mình khai cửa hàng. Hứa Hà vừa nghe, trong mắt lập tức trào ra vài phần ghen ghét, nàng thật là không nghĩ tới Phương Bình Anh có buồn sự này. La Chí Minh gật gật đầu, hướng nàng cười nói, là nha. Không nhìn ra đi, ta đại tẩu vẫn là có chút bản lĩnh. Không biết vì sao, Hứa Hà cảm thấy La Chí Minh lúc này tươi cười đối nàng có vài phần miệt thị, dường như chính là ở nhắc nhở nàng, Phương Bình Anh như vậy có khả năng, nàng Hứa Hà như thế nào đều so ra kém Phương Bình Anh, cho nên La Chí Dũng hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Cũng không biết là tưởng trả thù La Chí Minh miệt thị vẫn là tưởng ghen ghét Phương Bình Anh. Nàng ma xui quỷ khiến nói một câu nói. Không phải, ta là nhớ tới mặt khác một việc. Gì sự tình? La Chí Minh nhìn nàng hỏi. Nếu nàng có thể tránh hạ như vậy nhiều tiền, vì sao đối với các ngươi nhà mình người như vậy keo kiệt đâu? Liên ngươi lần trước kia sự tình, bất quá mới mấy trăm đồng tiền, nàng lúc ấy cũng lấy đến ra tới, vì sao ngươi bị buộc thành như vậy? Nàng đều không lấy tiền ra tới. Thoáng đốn hạ, nàng lại đột nhiên nói tiếp. Nếu là nàng lúc ấy nguyện ý cầm tiền, ngươi sẽ không biến thành như vậy, liền Phương Tú tẩu tử, cũng sẽ không ra những cái đó sự tình. Nói còn chưa dứt lời. Nàng đột nhiên lại che miệng lại, đây là người đều xem ra nàng có chuyện muốn giảng. Phương Tú xảy ra chuyện. La Chí Minh thấy thế, liền lập tức truy vấn đi xuống. Phương Tú xảy ra chuyện gì? Hứa Hà này sẽ cảm thấy chính mình có chút xúc động, là thực sự có chút không nghĩ nói. Lập tức xua tay nói, không có việc gì. Không có việc gì, ta liền tùy ý nói. Hứa Hà, ngươi cũng không thể gạt ta biết ngươi gần nhất cùng Phương Tú tới giao hảo, chuyện của nàng ngươi khẳng định biết một ít. La Chí Minh không nốc, Hứa Hà càng là như vậy, hắn càng biết có chuyện, hơn nữa vẫn là đại sự tình, liền lôi kéo Hứa Hà hỏi, ta liền cảm thấy nàng lần này trở về có chút kỳ quái, nhưng hỏi nàng vẫn luôn cũng không nói. Không có việc gì, thật không có việc gì. Hứa Hà không muốn nói, hướng hắn thẳng lắc đầu. La Chí Minh nhìn nàng một cái. Giả vờ cả giận nói, Đông Sen, Chí Minh ca thật là tin tưởng ngươi, ngươi cũng không thể như vậy đại ta. Hứa Hà nhìn La Chí Minh, trong lòng bắt đầu gậy bản tính. Nàng nguyên bản không tính toán đem Phương Tú sự tình như vậy đã sớm nói ra, nghĩ trở về sau đến thời điểm mấu chốt, nàng đem bí mật này nói cho Chu Vân Mai hoặc là La Chí Dũng. Đến nỗi Phương Tú có cái dạng nào hậu quả nàng mặc kệ, nàng mục đích là hy vọng nương chuyện này vặn ngã Phương Bình Anh. Tỷ như làm Chu Vân Mai giận chó đánh mèo Phương Bình Anh. Lại hoặc là La Chí Dũng tức giận Phương Bình Anh lừa hắn, làm cho bọn họ hai vợ chồng không hiểu nhau cũng hảo. Nhưng thấy La Chí Minh đã bắt đầu hoài nghi, nàng cảm thấy chính mình nếu là không nói ra tới, La Chí Minh sợ là sẽ vẫn luôn truy vấn đi xuống. Nàng lần này lúc sau cho nên chịu phản ứng La Chí Minh, kỳ thật cũng là muốn mượn cùng La Chí Minh quan hệ, có thể thân cận La Chí Dũng một ít. Nàng biết La Chí Minh xưởng gỗ liền ly La Chí Dũng bộ đội không xa, về sau nếu là nàng muốn đi thấy La Chí Dũng, không chừng còn có thể thông qua La Chí Minh bên này. Hơn nữa, nàng cảm thấy lấy La Chí Minh này không quá thông minh đầu óc, không chừng nàng còn lợi dụng chuyện này xúi dục hắn đi đối phó Phương Bình Anh. Cho nên, suy nghĩ một chút, nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được đem Phương Tú sự tình nói, bất quá hài tử sự tình nàng chưa nói rõ ràng, do dự mà muốn hay không nói. La Chí Minh nghe xong, khi không được, lập tức liền nói phải đi về cùng Phương Tú tính sổ, bị Hứa Hà cấp kéo lại, Chí Minh ca, sự đều ra. Ngươi hiện tại trở về cũng không sự với bổ, ta nhưng thật ra cảm thấy việc này không trách Phương Tú tẩu tử, nàng lúc ấy cũng là nghĩ có thể nhiều cấp trong nhà tránh chút tiền, mới bị người lừa. Nàng nói xong những lời này, cố ý đốn hạ, mới nói tiếp, ngươi thật muốn quái, ta cảm thấy ngươi hẳn là trách ngươi tẩu tử, nếu là lúc ấy nàng không đuổi Phương Tú tẩu tử đi, nơi nào sẽ ra loại chuyện này a? Nhìn La Chí Minh có chút động dung, nàng lại nói tiếp, lại nói, các ngươi đều là người một nhà, này cửa hàng lại là nàng khai, có gì sự tình không thể nhân nhượng chút, thế nào cũng phải đem người đuổi đi làm cái gì. La Chí Minh lập tức mắc mưu, bị Hứa Hà nói như vậy, hắn tức khắc cảm thấy trách nhiệm tất cả tại Phương Bình Anh trên người, vỗ nhẹ hạ cái bàn, vẻ mặt phẫn nộ nói, không sai, việc này thật muốn quái còn liền quái Phương Bình Anh, thật sự quá vô tình, Phương Tú không chỉ là nàng đệ muội, vẫn là nàng thân muội tử, nàng thế nhưng liền loại chuyện này cũng làm đến ra, nói đem người đuổi đi liền đuổi đi. Kỳ thật lại nói tiếp, còn không chỉ là một việc này, còn có ngươi lần trước kia chuyện. Hứa Hà thấy chính mình gian kê thực hiện được, tự nhiên thêm mắm thêm muối nói, nếu là nàng ra tiền, ngươi cùng Phương Tú tẩu tử đều không đến mức sẽ rơi xuống tình trạng này nha. Nói lên chính mình những cái đó sự tình, La Chí Minh hoàn toàn nổi giận, hắn cảm thấy chính mình năm trước 6 tháng cuối năm chịu khổ đều là bởi vì Phương Bình Anh không giúp hắn còn tiền. Hắn cắn răng rót ly rượu, hoán hận nói, không sai, đều là Phương Bình Anh sai, đem chúng ta hai vợ chồng hại thành như vậy, ta nhất định phải tìm nàng tính sổ. Hứa Hà cảm thấy Chí Minh so nàng trong tưởng tượng càng vì phẫn nộ, nàng lại nhân cơ hội thêm đem hỏa, Chí Minh ca, kỳ thật còn có một chuyện ta không biết có nên hay không nói. Nói, nàng để sát vào La Chí Minh, nhỏ giọng nói, liền Phương Tú tẩu tử trong bụng kia hài tử, cũng không biết có phải hay không ngươi đâu. Phương Tú cùng ngươi nói, kia hài tử không phải ta. La Chí Minh nhìn Hứa Hà, nhéo chén rượu nắm tay nguyên lai càng chặt, mặt cũng khởi trướng thành màu gan heo. Hứa Hà lập tức gật đầu, nàng chính mình cũng không làm rõ được, bất quá nói nàng tẩu tử nói, mặc kệ có phải hay không, kia hài tử liền tính ngươi danh nghĩa, về sau dù sao cũng dương ở La Gia, kêu ngươi một tiếng ba ba, có phải hay không đều giống nhau. Chương 289 say rượu sau. Vì bôi nhỏ Phương Bình Anh, Hứa Hà không tiếc nói dối. Kỳ thật lời này căn bản không phải Phương Bình Anh nói, là Lý Ngọc Xuân nói, Phương Tú cùng nàng nói thời điểm cũng nói là Lý Ngọc Xuân nói, nhưng là nàng lại cứ là giá họa cho Phương Bình Anh. La Chí Minh nghe xong, khí hàm răng banh đến kéo kẹt vang lên, lại là Phương Bình Anh tiện nhân này, ta sẽ không bỏ qua nàng. Nhìn kia bộ dáng, nếu là Phương Bình Anh giờ phút này ở chỗ này, hắn là hận không thể giết nàng. Hứa Hà muốn chính là loại này hiệu quả. Xem chuẩn cơ hội, lại nhiều xúi dục vài câu, là ta cũng sẽ không bỏ qua nàng, nàng đem các ngươi hại thành như vậy, chính mình nhưng thật ra quá nhạc a, lại có cửa hàng, lại có hài tử, chờ hài tử sinh hạ tới, đại ca ngươi không chừng càng đau nàng, bọn họ một nhà gì đều tề sống, ngươi chính là cái gì đều không có, liền nhi tử cũng không biết có phải hay không chính mình. Nghe xong Hứa Hà lời này, La Chí Minh trên mặt biểu tình càng là vặn mẹo, hung hăng rót một bát lớn cứu đi, nghiến răng nghiến lợi mang câu, hừ. Không như vậy tốt sự tình, ta không nhi tử, nàng cũng đừng quên tưởng nhi tử có thể an an nhạc nhạc sinh hạ tới. Lời này mới là Hứa Hà nhất muốn nghe đến, nàng hiện giờ nhất tưởng chính là Phương Bình Anh trong bụng hài tử có thể không có, như vậy nàng cùng La Chí Dũng còn có chút hy vọng. Bằng không chờ Phương Bình Anh sinh hạ hài tử, phỏng chừng La Chí Dũng là hoàn toàn sẽ không phản ứng nàng. Hứa Hà thấy kích La Chí Minh cũng kích thích không sai biệt lắm, liền không nói nhiều, bởi vì nói thêm gì nữa, vạn nhất xảy ra sự tình gì. Nàng chính là có trách nhiệm. Nàng lập tức đem đề tài, lại cấp La Chí Minh rót rượu, tới, Chí Minh ca, những cái đó không cao hứng sự tình, chúng ta chưa nói. Tới, một say giải ngàn sầu. La Chí Minh lúc này ứng có 5 phần say, nhìn Hứa Hà cười hắc hắc, tiếp nhận nàng trong tay rượu. Chúng ta làm. La Chí Minh là trong lòng khổ buồn bực cùng phẫn nộ vô pháp hướng ra phía ngoài nói, rốt cuộc bị mang theo nón xanh, cái nào nam nhân trong lòng đều sẽ không hảo quá, chỉ phải mượn rượu tiêu sầu. Mà Hứa Hà lại là nhìn La Chí Minh khí thành như vậy, trong lòng mạc danh hưng phấn, nàng phảng phất liền thấy được La Chí Minh đối phó Phương Bình Anh thời điểm, hưng phấn nhịn không được cũng rót vài chén rượu xuống bụng. Bọn họ tại đây tiểu hộp số mua loại rượu này sơ sơ uống cảm thấy thanh đạm, không say người, còn mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt, thực dễ dàng nhập khẩu. Hứa Hà cùng La Chí Minh hai người đều bất chi bất giác uống nhiều mấy chén. Há liêu, uống xong lúc sau, mới biết được này rượu tác dụng trầm đại, hai người đều uống say khướt. La Chí Minh là say hoàn toàn mất đi lý trí, liền đi đường đều không xong. Hứa Hà hơi chút hảo chút, cảm thấy đau đầu, có chút lâng lâng bên ngoài. Trong lòng nhưng thật ra còn có vài phần lý trí. Nàng thấy thời gian không còn sớm, kêu La Chí Minh đòi tiền thanh toán chướng, liền một bên đỡ bước đi không xong La Chí Minh, một bên xách theo chính mình đổ vật, tính toán hướng chạm xe buýt bên kia đi. Còn một bên nói, Chí Minh ca, ta đưa ngươi đi ngồi xe buýt. Ngươi đợi lát nữa đến trạm, chính ngươi nhớ rõ xuống xe. Cô nương, đã trễ thế này, đã không có xe buýt. Kia tiểu hộp số lao bản thấy bọn họ này sẽ còn nói đi ngồi xe buýt, liền hảo tâm nhắc nhở bọn họ, ngươi này bạn trai say thành như vậy, sợ là không biện pháp đi rồi, liền ở bên cạnh kia nhà khách gian nhà ở cho hắn trụ hạ đi, cũng hoa không bao nhiêu tiền, ngược lại là này đại buổi tối, ngồi xe nguy hiểm. Lão bản nói, còn hướng một bên một cái thoạt nhìn còn xem như đánh giá tiểu nhà khách chỉ. La Chí Minh vừa nghe đến nhà khách, liền lập tức gào lên, đúng vậy, đi nhà khách, ta không quay về, không quay về. Thật đi trụ nhà khách nha. Hứa Hà có chút do dự. La Chí Minh nghe vậy, từ trong túi móc ra một phen tiền lẻ, ở Hứa Hà trước mặt quơ quơ, say khướt cười nói, đi, ta có tiền, không cần lo lắng. Hứa Hà nghĩ nghĩ, thấy lúc này trên đường dường như cũng không xe buýt, nếu là thuê xe trở về, không chừng so trụ nhà khách còn quý. Hơn nữa mắt thấy La Chí Minh say thành như vậy, vạn nhất ở trên đường xảy ra chuyện gì, nàng cũng lười đến gánh trách nhiệm. Vì thế, nàng gật gật đầu, đem La Chí Minh đỡ đi phụ cận nhà khách. Nguyên bản, Hứa Hà là tính toán đem La Chí Minh đưa đi nhà khách cửa liền đi, nhưng nào biết đâu rằng đi đến nhà khách cửa, La Chí Minh bám lấy nàng không bỏ, trong miệng lại khóc lại nháo, khi thì kêu Phương Tú, khi thì giận kêu Phương Bình anh tên. Thủ nhà khách chính là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, thấy tới cái con ma men, lo lắng sẽ nháo ra sự tình, cũng chỉ là thu tiền, đem chìa khóa đưa cho Hứa Hà, muốn Hứa Hà chính mình đem La Chí Minh đưa đi trong phòng. Hứa Hà cũng không có biện pháp, chỉ phải nghĩ đem La Chí Minh đưa đi trong phòng liền lập tức ra tới. Nàng thậm chí đem chính mình đồ vật đều đặt ở cửa, tính toán xoay người liền lập tức ra tới. Nhưng nào biết đâu rằng, nàng vừa mở ra môn, tính toán đem La Chí Minh đỡ đi trên giường nằm, đột nhiên La Chí Minh vừa mở mắt, xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân. Ngay sau đó, La Chí Minh mang theo dậy đặc mùi rượu môi liền gấp không chờ nổi dừng ở nàng trên môi, cổ chờ chỗ. Đồng thời, La Chí Minh tay cũng từ nàng và táo ra tham nhập, trực tiếp gắn vào nàng nửa bên ngực thượng. Hứa Hà không nghĩ tới La Chí Minh sẽ như vậy, bị sợ hãi, trước tiên liền tưởng kêu cứu mạng, nhưng bị La Chí Minh trực tiếp che miệng lại. La Chí Minh hai mắt mê mang nhìn nàng nói, Đông Sen, ta thích ngươi đã lâu, ta nhìn ra được, ngươi đối ta cũng là có chút ý tứ, hôm nay liền từ ta đi. Hứa Hà đối với La Chí Minh tay đấm chân đá, thanh âm cũng run rẩy lên, La Chí Minh, ngươi đừng sang bậy, ngươi như vậy nhưng xem như cường. Thiêm, ta có thể đi cáo ngươi. La Chí Minh đã bị cồn bị lạc tâm trí, hơn nữa trong lòng đã sớm ảo tưởng cùng Hứa Hà thành này hảo, nơi nào còn lo lắng khác, dùng sức đem Hứa Hà để lại, môi ở trên mặt nàng, trên người nơi nơi du tẩu, Đông Sen, trên người của ngươi thơm quá, ta chính là vẫn luôn nghĩ ngươi, ngươi nhìn, ta dưới thân nhớ ngươi đều phải tạc. La Chí nói rõ, còn trực tiếp đem Hứa Hà tay ấn ở hắn dưới thân, nắm hắn chướng đại địa phương. Hứa Hà rốt cuộc còn chỉ là cái hoa cúc đại khuê nữ, tay sờ đến La Chí Minh dưới thân, lập tức dọa mặt đều thành, há mồm muốn kêu, nhưng miệng bị La Chí Minh bưng kín, nàng tưởng rỗi chân đi đá La Chí Minh, hai chân cũng bị La Chí Minh cấp ngăn chặn. Hơn nữa nương men say, La Chí Minh là gan so bình thường lớn rất nhiều. Hắn thấy Hứa Hà dễ rủa lợi hại, đơn giản cởi chính mình trên người dây lưng đem Hứa Hà đôi tay cột vào đầu giường. Hai chân cũng dùng Hứa Hà chính mình trên người vây khăn quàng cổ cấp trói lại, trong miệng cũng dùng đồ vật tác trụ. Có thể nói là đem Hứa Hà chế dễ bảo, hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó, La Chí Minh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hứa Hà, căn bản không ngừng kính, liền đem Hứa Hà trên người xiêm y toàn bộ cởi đi. Nhìn Hứa Hà kia khiết hoàn mỹ, dáng người rảo hảo thân thể, La Chí Minh hưng phấn hai mắt đều đỏ. Hắn đè ở Hứa Hà trên người, nhẹ nhàng hôn, gặm cắn lực đạo cũng không nhẹ không nặng. Rốt cuộc cũng coi như thượng là tình trường cao thủ, thực mau, cho dù Hứa Hà ý thức lại không muốn, thân thể lại có phản ứng. La Chí Minh tìm được nàng dưới thân ấm áp, phúc ở trên người nàng, gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình tặng đi vào. Chương 290 thành tỉnh qua đi. Lúc này Hứa Hà, chỉ cảm thấy chính mình dưới thân bị mạnh mẽ xé rách, một trận bén nhọn đau thổi quét mà đến, nhưng là nàng tay chân không thể động, miệng cũng bị đổ, tưởng kêu cũng kêu không ra. Huống hồ, nàng đã không sức lực hô. Hiện tại kêu cũng thời gian đã muộn. Cũng không biết bị lăn lộn bao lâu, La Chí Minh cảm thấy mỹ mãn, rốt cuộc chịu buông tha nàng. La Chí Minh lúc này cũng hoàn toàn tỉnh, hắn bừng tỉnh lại đây chính mình làm sự tình gì về sau, quỳ gối Hứa Hà trước mặt, Đông Sen, ngươi tha thứ ta không phải cố ý, ta chỉ là quá thích ngươi, khống chế không được ta chính mình. Hứa Hà cuồng loạn khóc một trận, quăng La Chí Minh vài cái tát, cắn răng nói, La Chí Minh, ta muốn đi cáo ngươi, ta muốn ngươi ngồi cả đời lao. Hứa Hà tiếng khóc ở trống rỗng nhà khách hiện phá lệ doa người, đem ở phía trước biên tiểu cô nương đều đưa tới, gõ cửa hỏi La Chí Minh là chuyện như thế nào. La Chí Minh tùy ý đem tiểu cô nương đuổi đi, nói chính mình hai vợ chồng cãi nhau. Chờ tiểu cô nương đi rồi, La Chí Minh tiếp tục quỳ gối Hứa Hà hoa trước mặt, khóc lóc thảm thiết xin tha, Đông Sen, đừng đi, ta thật là uống say, không phải cố ý. Hứa Hà lạnh lùng nhìn hắn, lại không chút nào nương tay đối với La Chí Minh tay đấm chân đá hảo một trận, đánh mệt mỏi. mới chỉ trích La Chí Minh mắng, La Chí Minh, ngươi vớt ngươi lương tâm hỏi một chút, ngươi thật sự say cái gì cũng không biết sao, người ta nói say rượu còn có 3 phần tỉnh, ta xem ngươi chính là cố ý. La Chí Minh không phủ nhận, kỳ thật ở đem Hứa Hà đè ở dưới thân thời điểm, hắn ý thức thực thanh tỉnh biết dưới thân người là Hứa Hà. Hơn nữa cũng biết làm như vậy là phạm pháp, nhưng là lúc ấy dục vọng chiến thắng lý trí, hắn vẫn là làm. Hắn không trực tiếp hồi Hứa Hà nói, cũng chỉ là hống Hứa Hà, đông sen. Ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là đi cáo ta, ta ngồi cả đời lao, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Ta mặc kệ, ta sẽ không cứ như vậy buông tha ngươi, ta đây liền đi đồn công an. Hứa Hà nói xong, liền phải xuống giường ra cửa. Đông sen. Đừng. Ta cầu ngươi. La Chí Dũng một tay đem Hứa Hà giữ chặt khóc lóc khuyên nhủ, ngươi ngẫm lại, nếu là đem ta cáo vào lao tử. Không chỉ là đối với ngươi không chỗ tốt, hơn nữa ngươi cùng chuyện của ta mọi người đều đã biết, về sau ngươi đời này không phải đã hủy hoại sao. Hứa Hà sửng sốt, trong lòng cũng như thế tưởng. Nàng đã muộn một hồi. Không lại nháo muốn đi đồn công an, lại là lạnh lùng nhìn La Chí Minh. Ngươi cho rằng ta đều bị ngươi như vậy, ta đời này không phải đồng dạng bị hủy. Sẽ không, sẽ không. La Chí Minh lập tức cùng Hứa Hà ưng thuận hứa hẹn, nếu là ngươi nguyện ý gả cho ta. Ta đây liền trở về cùng Phương Tú ly hôn, dù sao Phương Tú ở bên ngoài làm ra loại chuyện này, ta cũng không tính toán muốn nàng. Ta cùng nàng ly hôn, cưới ngươi. Hứa Hà khinh thường cười. Trong miệng toàn là miệt thị, hừ, La Chí Minh, ta nếu là thật nguyện ý gả cho ngươi, còn dùng chờ đến ngươi ly hôn lúc sau, tái giá cho ngươi. Ta biết, ta không xứng với ngươi, thích ta đại ca như vậy, nhưng là hiện tại ta đại ca đã kết hôn. Hắn trong lòng cũng không có ngươi, ngươi này lại là hà tất đâu. La Chí nói rõ lời này thời điểm, thật đúng là nghiêm túc, ngươi gả cho ta, ta bảo đảm đúng đúng ngươi hảo, cả đời đối với ngươi hảo. Hứa Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm La Chí Minh nửa ngày, cười nhạo một tiếng, La Chí Minh, ta chết đều sẽ không gả cho ngươi. Vậy ngươi nói, làm ta làm cái gì, chỉ cần ngươi nói chuyện, ta lập tức liền đi làm. Nàng không chịu gả, La Chí Minh cũng không cưỡng bách nàng, cũng chỉ là nói, chỉ cần ngươi không đi cáo ta. Hứa Hà nghe hắn nói, trong đầu xoay hạ, nhớ tới chính mình nguyên bản tính toán, nàng làm La Chí Minh lên, sau đó nhìn chằm chằm hắn hỏi, La Chí Minh, ngươi nói ra nói có thể làm được sao? La Chí Minh nghe nàng khẩu khí có chút buông lỏng, lập tức gật đầu đồng ý, nói với ngươi, ta nhất định có thể làm được. Hứa Hà suy nghĩ một chút, đưa ra chính mình yêu cầu, hảo, ngươi giúp ta đem đại ca ngươi cùng đại tẩu chia rẽ, làm ta gả cho đại ca ngươi. La Chí Minh vừa nghe, bất đắc dĩ như mày, Hứa Hà. Ngươi đây là hà tất đâu, thế giới này không phải chỉ có ta đại ca một người nam nhân. Hứa Hà nhíu mày, nhìn La Chí Minh giống lớn một tiếng, ta mặc kệ, ta từ 16 tuổi liền bắt đầu thích hắn, đều hiện tại đã 5 năm, lòng ta trước nay liền không có thích quá nam nhân khác, ta nếu là không thể gả cho hắn, ta đây đời này cũng không cần cái gì ngày lành, ta đây liền đi đồn công an, chúng ta đều đừng nghĩ có ngày lành quá. La Chí Minh thấy thế, vội vàng đồng ý, hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Hứa Hà ngữ khí lúc này mới hảo chút, nàng nhìn La Chí Minh, chính ngươi nói, muốn nói đến làm được. La Chí Minh bất đắc dĩ gật đầu, đã muộn một hồi, mới hỏi nói, ngươi tưởng như thế nào làm. Hứa Hà nhìn La Chí Minh, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, sau đó bám vào La Chí Minh bên thai nói một câu nói. La Chí Minh nghe xong, trên mặt thật là khó xử, đông sen, như vậy có phải hay không quá ác độc chút, kia rốt cuộc là ta đại ca cùng ta tẩu tử. Nàng trong bụng hài tử là ta cháu trai, ta như thế nào có thể hạ tay? Ngươi nếu là không hạ thủ được, ngươi liền chờ tiến lao tử. Hứa Hà vẻ mặt châm chọc nhìn hắn, còn có, lời này là chính ngươi nói, ngươi ngẫm lại ngươi Phương Tú trong bụng cái kia không biết là con của ai, hết thảy đều là Phương Bình Anh tạo thành, ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không nghẹn khuất sao? Nhớ tới Phương Tú sự tình, La Chí Minh trong lòng tức giận cực chút, hắn lập tức đồng ý, hảo, ta làm, ngươi làm ta như thế nào làm? Trước đừng có gấp. Đợi khi tìm được một cái thích hợp cơ hội. Hứa Hà nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, tươi cười có chút ấm chắc, tốt nhất ngươi làm lúc sau, cũng không thể làm người hoài nghi đến ngươi là cố ý, bằng không về sau ngươi cũng không ngày lành quá. La Chí Minh vừa nghe, nhìn Hứa Hà cười, đông sen, ta liền biết ngươi vẫn là đau lòng ta. Hứa cùng Hà nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, nàng hiện tại ước gì đem La Chí Minh giết tâm đều có, hận không thể đem hắn thiên đào vạn quả. Chính là nàng trong lòng rõ ràng, chuyện tới hiện giờ. Liền tính đem La Chí Minh giết cũng vô dụng. Hơn nữa La Chí Minh cũng nói đúng, nếu là đem sự tình nháo ra đi, nàng cả đời này cũng hoàn toàn hủy hoại. Như bây giờ, chỉ cần La Chí Minh không nói đi ra ngoài, bảo đảm sẽ không có người biết. La Chí Minh bên này, nàng là có thể bảo đảm, hắn tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nói bậy, bởi vì đây chính là phạm pháp sự tình, chính là có ngốc, nói vậy cũng sẽ không đi ra ngoài nói. La Chí Minh cùng Hứa Hà thương lượng hảo lúc sau, Hứa Hà phải đi, nhưng là La Chí nói rõ đã là đêm khuya, Hứa Hà đi ra ngoài cũng không an toàn, làm Hứa Hà ngốc tại nơi này, chính hắn đi rồi. Hơn phân nửa đêm, cũng không xe, La Chí Minh liền ở nhà khách bên ngoài ngồi một đêm. Chờ đến buổi sáng, Hứa Hà đi lên, hắn đem Hứa Hà đưa đi sườn cửa, chính mình liền ngồi xe buýt đi Phương Bình Anh cửa hàng cửa. Hắn đi sớm, Phương Bình Anh bọn họ cửa hàng còn không có mở cửa, hắn liền vẫn luôn ở kia chờ. Chương 291 trực giác không đối. Phương Bình Anh trong nhà, bởi vì La Chí Dung ở bộ đội xin nghỉ thỉnh đến sơ 10, hắn còn có thể tại thành phố ngây ngốc 2 ngày. Nghĩ Phương Bình Anh cửa hàng này sơ khai trương, còn phải có không ít việc cần hoàn thành, liền bọn họ mấy người phụ nhân, sợ là cũng làm không đến. La Chí Dung liền cùng Phương Bình Anh thương lượng, hôm nay trước không khai cửa hàng, các ngươi mấy người đem cửa hàng quét tước một phen, ta đi trước từng thúc kia đi một chuyến, nói với hắn làm hắn ngày mai bắt đầu đưa hoa tới. Thành. Phương Bình Anh gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới này tất nhất, La Chí Dung hai tay không đi cũng ngượng ngùng, liền hỏi hắn, ngươi đi từng thúc trong nhà vẫn là đi hắn trong xưởng. La Chí Dung suy nghĩ một chút, liền nói, đi hắn trong xưởng nhìn xem, ta vẫn luôn cũng không công phu qua đi. Chính là đi trong xưởng, Phương Bình Anh cũng thấy nên mang vài thứ đi, này tất nhất, đến mang vài thứ qua đi đi. La Chí Dung gật gật đầu, hỏi nàng, mua chút trái cây gì, thành sao? Thành đi, chính ngươi nhìn làm, nhiều mua chút, mấy ngày nay từng thúc giúp đỡ chúng ta không ít vội. Nguyên bản Phương Bình Anh nhưng thật ra nghĩ tốt nhất là cấp từng thúc mang chút chính mình quê quán đặc sản gì đó qua đi. Nhưng lần này là cùng Chu Vân Mai nháo ra tới, gì cũng chưa mang, cũng chỉ có thể mua đồ vật đi. Bất quá, nghĩ từng thúc, Phương Bình Anh nhớ tới quả cam hai vợ chồng, có cùng La Chí Dung nói, đúng rồi, người đi kia nhân tiện cùng từng thúc nói một tiếng, nói buổi tối làm quả cam cùng Hoàng Lâm tới này ăn cơm, làm từng thúc cũng tới, liền ở chính mình trong nhà ăn. Thành lặc, La Chí Dung đồng ý tới, hai người liền tính toán ra cửa. Vừa lúc này sẽ La Hồng Lan cùng con cá hai người cũng thu thập hảo. Đem hành lý đều xách đi ra ngoài, La Hồng Lan lại đây kêu bọn họ, đại tẩu, các ngươi thu thập hảo không? Chúng ta này liền đi cửa hàng đi. Hảo lặc, này liền đi. Phương Bình Anh nói xong, còn dặn dò bọn họ đem La Chí Minh đổ vật cũng cùng nhau xách theo, đánh giá La Chí Minh đợi lát nữa liền sẽ tới bắt. Nói lên La Chí Minh, La Hồng Lan liền tức giận cùng La Chí Dung nhắc mãi lên đại ca, ngươi đợi lát nữa nhưng đến nói nhị ca mới là, này kết hôn người. Đi đưa cá nhân đưa buổi tối cũng chưa trở về. Rốt cuộc ở làm gì đâu. La Chí Dung cũng biết việc này có chút không đúng, gật gật đầu, nói đợi lát nữa nhất định cùng La Chí Minh nói chuyện. La Chí Dung cùng các nàng cùng nhau ra cửa. Đến cửa hàng trước mặt thời điểm, thấy La Chí Minh ở nơi đó chờ. Phòng trưng là bị gió lạnh thổi một hồi, sắc mặt đông lạnh phát tím, biểu tình nghiệp cực kỳ không kiên nhẫn. Vừa nhìn thấy nơi xa Phương Bình Anh, La Chí Minh trong mắt xẹt qua một mạt phẫn nộ, nhưng thực mau liền che giấu. Hướng La Chí Dung bọn họ gật gật đầu, hô. Đại ca, các ngươi sao thành bên kia ra tới? Như thế nào không ở tại cửa hàng sao? La Chí Dung không nói tỉ mỉ, chỉ là nhàn nhạt tướng thanh, cửa hàng trụ không dưới. Ở bên kia một lần nữa lộng cái nhà ở, hôm qua buổi tối đều ở tại nơi đó. La Chí Minh gật gật đầu. Cũng không hỏi nhà ở sự tình, liền nhìn La Hồng Lan, ta đổ vật đâu? La Hồng Lan giơ lên trong tay cho hắn xách theo đồ vật, tại đây. Cho ta đây liền hồi trong xưởng đi làm đi. La Chí Minh duỗi tay tiếp nhận La Hồng Lan trong tay túi, xoay người liền tính toán đi. Chí Minh, ngươi từ từ. La Chí Dũng gọi lại hắn, theo sau xoay người cùng phía sau Phương Bình Anh bọn họ dặn dò một tiếng, các ngươi đi vào trước đem cửa hàng vệ sinh tùy tiện thu thập một chút, việc nặng chờ ta trở lại làm. Phương Bình Anh gật gật đầu, liền cùng La Hồng Lan, con cá bọn họ vào cửa hàng. Bên ngoài, La Chí Dũng đem La Chí Minh hướng nơi xa lôi kéo, xuống mặt hỏi hắn, hôm qua buổi tối ở nơi nào qua đêm? La Chí Minh nghe La Chí Dũng hỏi hôm qua sự tình, có chút chột dạ, hắn túi đầu che giấu một chút, mới ra tiếng hỏi, nhà khách. La Chí Dũng vừa thấy hắn này biểu tình, trong lòng đoán được có chút không đúng, liền thử thăm dò hỏi hắn, ngươi chính là đi đưa cá nhân, cũng đưa không được cả đêm đi, vì cái gì không lập tức trở về. Chột dạ qua đi, La Chí Minh này sẽ biểu tình đã không có gì đặc biệt, hắn nhìn La Chí Dũng nhàn nhạt nói, tặng Hứa Hà qua đi, nghĩ nàng trở về trong xưởng cũng không chỗ ngồi ăn cơm, cùng nhau ăn cái cơm. Sau lại không xe buýt, liền ở nhà khách ở cả đêm. Liền không nói hắn tối hôm qua cùng Hứa Hà có hay không sự tình gì, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đối liền Hứa Hà loại này ân cần bộ dáng, là người đều xem ra hắn đối Hứa Hà có ý tưởng. Nhưng La Chí Dung cũng không dám nói xuyên, liền đang nhìn hắn, nghiêm khắc giáo huấn, La Chí Minh, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào, lúc này mới xảy ra chuyện bao lâu, tâm tư lại bắt đầu vai. La Chí Minh có chút không kiên nhẫn lên, đại ca, vai gì vai, còn không phải là đưa cá nhân sao, quê nhà hương thân. Muốn thật là quê nhà hương thân, ta nhưng thật ra không nói ngươi. La Chí Dũng thấy hắn như thế nào cũng không chịu thừa nhận, nhắc nhở hắn, ngươi đừng quên, ngươi tức phụ có thai, còn ở trong nhà dưỡng thai, ngươi quá mấy tháng liền phải làm ba ba, ngươi nhưng đừng sang bậy, nếu là lại ra lần trước sự tình, Thiên Vương lão tử cũng không giúp được ngươi. Nói lên Phương Tú kia một tử sự tình, La Chí Minh trong lòng hỏa tạch một chút liền lên đây, hắn hướng La Chí Dũng giống lên, lần trước ngươi giúp ta sao, rõ ràng đại tẩu chính mình có cửa hàng, trong tay cầm như vậy nhiều tiền, lại là một phân tiền cũng không chịu ra. La Chí Minh, ngươi nếu là cái nam nhân ngươi phải hảo hảo nghĩ kỹ. La Chí Dũng tính tình cũng không tốt, nghe La Chí Minh nói như vậy, khí chỉ thở dốc, thanh âm cũng đại phủ qua hắn, dựa vào cái gì ngươi đã làm sai chuyện tình, để cho người khác cho ngươi ra tiền, ngươi thế nhưng còn dám nói như vậy đúng lý hợp tình. Tính, ta biết làm chuyện gì ngươi đều đứng ở ngươi tức phụ bên kia, ngươi ta mẹ cũng chưa để vào mắt, huống chi là ta cái này làm đệ đệ. La Chí Minh nhìn La Chí Dũng lạnh lùng cười, xách theo đồ vật đi rồi, ta đi rồi, đi làm đi. La Chí Dũng xanh mặt nhìn La Chí Minh từ hắn trước người đi qua, trong lòng lúc ấy có cái trực giác, cảm thấy La Chí Minh cùng trước kia có chút không giống nhau. Trước kia La Chí Minh làm sai sự tình, mặc kệ hắn cái này làm đại ca như thế nào mang hắn, hắn giống nhau sẽ không tranh luận, thậm chí động thủ tấu hắn, hắn đều là cam tâm tình nguyện chịu, đối cái này đại ca La Chí Minh vẫn là rất sùng bái. Nhưng hôm nay La Chí Minh không chỉ là tranh luận, lời nói chi gian cũng giống như mang theo vài phần lạnh nhạt. La Chí Dũng cảm thấy không phải như vậy hồi sự, nhìn hắn bóng dáng lắc đầu, nghĩ chờ thêm mấy ngày lại đi xưởng gỗ xem hắn. La Chí Dũng đi tìm Từng Thúc, Phương Bình Anh bọn họ liền ở cửa hàng quét tước vệ sinh. Trở về chính là 10 ngày qua thời gian, cửa hàng trừ bỏ rơi xuống một tầng hôi, cũng không như thế nào dơ. Con cá cùng La Hồng Lan hai người đều có thể làm, cố kỵ Phương Bình Anh có thai, cơ bản không cho Phương Bình Anh động thủ. Liền hai người bọn nàng, không đến 2 giờ đem cửa hàng thu thập sạch sẽ. Cửa hàng bên ngoài liền chờ Từng Thúc ngày mai đưa hóa lại đây, bọn họ thượng hóa chính là. Phương Bình Anh xem cửa hàng đồ vật đều thu thập hảo, thời gian cũng không còn sớm, nên lộng giữa trưa cơm ăn, nhưng giữa trưa cơm còn không có tin tức, liền tính toán cùng con cá, La Hồng Lan cùng đi bên ngoài đi một chút, mua chút đồ ăn thực, cũng nhân tiện mang theo con cá nhận lộ. Chương 292 chi nhân chi diện bất chi tâm. Bọn họ vừa đi ra cửa hàng, vừa lúc gặp phải mới từ nhà khách ra tới Lý Thuận Sinh. Lý Thuận Sinh mồ hôi đầy đầu, trong tay còn xách theo mấy cái hộp cơm, dường như nơi nơi ở tìm người. Thấy bọn họ, Lý Thuận Sinh cao hứng cực kỳ, lập tức chạy tới, cười đem trong tay đồ ăn đưa cho các nàng, Bình Anh tẩu tử, Hồng Lan, ta nghĩ các ngươi còn không có ăn cơm, cấp mua chút đồ ăn. Ngươi bởi vì đời trước Lý Thuận Sinh làm những cái đó sự tình, Phương Bình Anh này thế đối sắc mặt của hắn cũng không đẹp, không rỗi tay đi tiếp, chỉ là nhàn nhạt cười nói, đồ ăn cũng đừng cho chúng ta, chính ngươi lưu trữ ăn, ngươi mới đến trong thành. Tìm công cũng khó, ở lâu chút tiền chính mình hoa. Không nghĩ, Lý Thuận Sinh cười hắc hắc, bày xuống tay nói, không có việc gì, ta đã tìm được sống làm. Nhanh như vậy. Không chỉ là Phương Bình Anh kinh ngạc, ngay cả đứng ở phía sau La Hồng Lan cùng con cá cũng không quá tin tưởng. Liền tối hôm qua Thượng Chí Dũng ca cùng ta nói như vậy một miệng, nói Chí Minh ca kia xưởng gỗ khả năng muốn người dùng, làm ta chính mình đi nhìn một cái. Lý Thuận Sinh cười sờ sờ đầu, vẻ mặt hàm hậu, ta ấn Chí Dũng ca nói. Sáng sớm liền tìm đi qua, kia lão bản vừa lúc nói yêu cầu người, nguyện ý mời ta. Phải không, kia nhưng thật ra không tồi. Con cá vừa nghe, lập tức cười truy vấn nói, một tháng cấp khai bao nhiêu tiền lương đâu? 35 khối. Lý Thuận Sinh cười nói làm hảo, về sau còn có thể thêm. Nguyên bản Phương Bình Anh còn nghĩ cùng La Chí Dũng nói, thật là phải cho hắn tìm công tác, liền tìm xa một ít, nhưng không nghĩ tới Lý Thuận Sinh như vậy có khả năng, thế nhưng chính mình liền tìm đi. Phương Bình Anh cũng không nhiều lời. Cũng chỉ là cười khuyên đủ, ân, chỗ đó không tồi, ngươi liền ở kia hảo hảo làm. Nếu là không loạn hoa một tháng cũng có thể tích góp chút tiền. Lý Thuận Thượng gật đầu, ân, ta cũng như vậy tưởng, kia xưởng gỗ bao ăn ở, ta chính mình căn bản không cần hoa cái gì tiền, nếu là đều tích góp xuống dưới, một năm cũng có thể tích góp cái 300-400 khối đâu. Ở quê quán chính là mấy năm đều tránh không thượng. Nói xong, Lý Thuận còn sống nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái. Có hắc hắc cười rộ lên. La Hồng Lan bị Lý Thuận Sinh xem mặt đỏ lên, đầu thấp đi xuống. Phương Bình Anh quét bọn họ liếc mắt một cái. Thân mình hướng La Hồng Lan bên này di hạ, vừa lúc ngăn trở Lý Thuận Sinh xem La Hồng Lan ánh mắt, sau đó nàng cùng Lý Thuận Sinh nói, kia hành đi. Ngươi hảo hảo ở kia dám chính là. Nhìn trong tay hắn mấy hộp đồ ăn, Phương Bình Anh lại cười nói. Không phải đi đi làm sao, xa như vậy trả lại cho chúng ta đưa cơm đồ ăn làm gì đâu. Lý Thuận Sinh hướng Phương Bình Anh cười, có chút ngượng ngùng nói, ta liền nghĩ này một đường cũng ít nhiều các ngươi chiếu cố. Vốn là muốn thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn một đốn, nhưng trên người cũng không bao nhiêu tiền, liền ở bên ngoài mua chút đưa tới. Các ngươi đừng ghét bỏ chính là. Không chê, về sau đừng mua. Nghe hắn nói như vậy, Phương Bình Anh cảm thấy cũng đúng, liền đem đồ ăn tiếp qua đi, trở về trong xưởng làm sống đi. Ai, ta đây liền đi trở về. Lý Thuận Sinh tuy là như vậy hồi, nhưng lại không di động bước chân. Suy nghĩ một chút, hắn lại di rời thân tử, nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái, dường như suy nghĩ cái có thể cùng La Hồng Lan tiếp cận chủ ý. Bất quá tẩu tử, ta muốn hỏi một chút, này phụ cận nào có mua đồ dùng sinh hoạt địa phương, ta phải đi mua chút dùng đồ vật. Kỳ thật Lý Thuận cuộc sống ý tứ chính là nghĩ làm La Hồng Lan bồi hắn đi một chuyến. Nhưng là Phương Bình Anh không làm, trực tiếp nói với hắn, ta mang ngươi đi, liền ở phía trước biên không xa. Phương Bình Anh mang theo hắn đi phía trước cửa hàng mua vài thứ, liền đem hắn cấp tống cổ đi trở về. Lý Thuận Sinh đại khái trong lòng cũng biết Phương Bình Anh không quá thích hắn cùng La Hồng Lan ở bên nhau, cũng không nói thêm cái gì, cùng Phương Bình Anh bọn họ chào hỏi lúc sau, liền trở về xưởng gỗ. Phương Bình Anh nghĩ mấy người bọn họ giữa trưa ăn Lý Thuận Sinh mua tới này mấy hộp cơm cũng không sai biệt lắm, sợ đợi lát nữa lạnh, liền tiếp đón La Hồng Lan cùng con cá hai người trở về ăn trước cơm, tính toán đợi lát nữa lại đi ra ngoài mua đồ vật. Mấy người ăn cơm thời điểm, con cá do dự một hồi, cười hỏi Phương Bình Anh, tẩu tử, ngươi không thích cái kia Lý Thuận Sinh sao? Phương Bình Anh cho nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn, nhướng mày hỏi nàng, làm sao vậy? Con cá gãi gãi đầu, đem chính mình trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Ta xem ngươi giống như không quá thích Hồng Lan tỷ cùng hắn ở bên nhau, còn cố ý tách ra bọn họ hai người. Phương Bình Anh không hồi con cá nói, lại là nhìn La Hồng Lan hỏi, Hồng Lan, ngươi cảm thấy Lý Thuận người sống như thế nào? Cứ như vậy nhìn vẫn là không tồi. La Hồng Lan chưa kịp nói chuyện, nhưng thật ra con cá lanh mồm lanh miệng trả lời, người lớn lên cao cao đại đại, cũng thành thật, hơn nữa làm sống còn ra sức, ngươi nhìn chúng ta hôm qua mới đến, hắn hôm nay liền tìm đến sống làm, còn nghĩ tích có tiền. Loại này nam và khá tốt nha. Con cá nói đảo thật là không tính sai, nếu là không có sống lại một hồi, Phương Bình Anh cũng là như thế nghĩ. Nhưng là nàng vẫn là chấp nhất hỏi La Hồng Lan, Hồng Lan, chính ngươi cảm thấy đâu? La Hồng Lan mặt đỏ hạ, mới trả lời, ta cảm thấy còn thành. Kỳ thật nàng trong lòng cùng con cá có giống nhau nghi vấn, nàng biết Phương Bình Anh đối người cũng không bắt bẻ, nhưng lại không nghĩ thấu vì sao Phương Bình Anh đối Lý Thuận Sinh dường như đặc biệt bắt bẻ. Ta cảm thấy không thành. Phương Bình Anh cũng minh bạch La Hồng Lan ý nghĩ trong lòng, mười mấy tuổi tiểu nữ hài, đời này lần đầu tiên trải qua cảm tình thứ này, tự nhiên dễ dàng tâm động, đặc biệt Lý Thuận người sống nhìn thật là không kém, đừng nói ở nông thôn địa phương, chính là ở trong thành, nếu là hảo hảo trang điểm một phen, cũng không tính kém. Nhưng việc này, nàng cũng giải thích không rõ ràng lắm, cũng chỉ là nói, có chút người chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi hiện tại nhìn hảo, gả cho hắn lúc sau liền không nhất định hảo. La Hồng Lan không lên tiếng, hơi hơi gật đầu. Nàng nguyên bản liền nghe lời. Nhưng con cá tính cách lại là đánh đá một ít, nàng có chính mình cái nhìn, tẩu tử, lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là chúng ta cũng không thể khẳng định hắn về sau liền nhất định không tốt, chúng ta tìm người thời điểm ai cũng vô pháp tử tưởng về sau là cái bộ răng gì. Con cá lời này cũng chưa nói sai. Phương Bình Anh dứt khoát không giải thích, liền trực tiếp cảnh cáo La Hồng Lan nói, nhưng là, Hồng Lan, liền Lý Thuận Sinh người này, ta cùng ngươi nói, hắn về sau liền thật sẽ không tốt. Ta có thể bảo đảm ngươi nếu là gả cho hắn, ngươi khẳng định liền không ngày lành quá. Tẩu tử con cá còn tưởng tranh cãi nữa, bị La Hồng Lan gọi lại. Tính, đừng nói nữa, ta cũng chưa nói phải gả cho hắn. La Hồng Lan nhìn Phương Bình Anh, cắn môi gật đầu, ta biết tẩu tử là tốt với ta. Nhìn La Hồng Lan như vậy, Phương Bình Anh đoán nàng trong lòng kỳ thật là cùng con cá giống nhau tưởng, cảm thấy chính mình như vậy có chút bá đạo, nhưng là vì La Hồng Lan về sau hảo, nàng cũng không có biện pháp. Cũng chỉ là thực tái nhật giải thích một câu, Hồng Lan, tẩu tử cũng không phải muốn can thiệp ngươi hôn nhân, nhưng là Lý Thuận Sinh bên này, ngươi vẫn là không cần cùng hắn có cái gì giao thoa, đến lúc đó làm đại ca ngươi cho ngươi mặt khác tìm người hảo. La Hồng Lan cũng không ứng, cũng chỉ là hướng Phương Bình Anh cùng con cá hai người cười cười, chứ không nói này đó, ăn cơm. Chương 293 kết phường khai cửa hàng. Phương Bình Anh mấy người đi ra ngoài mua tranh đồ ăn trở về, La Trí Dũng đã trở lại. Hơn nữa Quýt Nhi cùng Hoàng Lâm cũng đi theo cùng nhau tới. Quýt Nhi tính tình vẫn là như vậy, rất rộng rãi, không có bởi vì lần trước đẻ non sự tình đã chịu ảnh hưởng. Nàng nhìn lên Vương Bình Anh, liền cười tiến lên ôm Phương Bình Anh cánh tay, hoán trách nói, tẩu tử, sao lúc này mới đến đâu, ta mấy ngày nay đều tới ngươi cửa hàng xem qua vài lần, vẫn luôn cũng không gặp ngươi tới. Phương Bình Anh lôi kéo nàng nhìn nhìn, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, người cũng không ốm, khôi phục không tồi, liền cười hỏi, ngươi ăn Tết ở đâu quá? Ở ta mẹ ra. Quả Cam nói, bất quá sơ nhị chúng ta trở về Hoàng Lâm quê quán một hồi, sơ tứ trở về. Mở ra cửa hàng môn, Phương Bình Anh làm La Chí Dũng đi thu thập một chút chỗ cao trên kệ để hàng đồ vật, Hoàng Lâm cùng con cá bọn họ cũng đi hỗ trợ, nàng liền lôi kéo Quả Cam đi phía sau tán gẫu. Nàng nhìn Quả Cam bụng liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi, về quê như thế nào đâu, ngươi bà không hỏi cái gì. Quả Cam cười hắc hắc, hỏi, bất quá Hoàng Lâm lừa nàng, liền nói ta này trong bụng hoài chính là cái nữ hoa, chúng ta nghĩ nghĩ, vẫn là không muốn. Như vậy không tốt lắm. Phương Bình Anh khẽ nhíu mày, nói như vậy, vạn nhất hạ thai vẫn là cái nữ hoa, liền có chút khó lộng. Quả Cam híp mắt cười, một bộ vừa đi vừa kiều nhìn tính toán, ta biết, nhưng là liền mẹ nó cái kia tính, muốn thật là biết trong bụng hài tử là bị người khác lăn lộn không có, không chừng liền sẽ nháo đến nơi đây tới, kia đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ quá hảo một cái năm. Hoàng Lâm kia lão nương cũng thật là như vậy tính tình, dù sao dối đều giải, nói nhiều cũng vô dụng, Phương Bình Anh liền khuyên nàng nói, cũng không sai. Qua đi liền đi qua, các ngươi còn trẻ đâu, về sau có rất nhiều cơ hội. Ta đảo không có gì, liền Hoàng Lâm kia ngốc tử. Nói đến Hoàng Lâm, Quả Cam có chút không đành lòng, đôi mắt hơi ướt, ngươi là không biết. Hải tử không có sao. Hắn trộm đạo khóc vài lần. Phương Bình Anh thấy Quả Cam như vậy, trong lòng có chút không dễ chịu, nàng vô vô Quả Cam tay. Quả Cam, việc này thật đúng là chúng ta thực xin lỗi các ngươi. Nói gì đâu, muốn trách cũng quái Bạch Tinh cái kia tiện nhân, tâm địa quá ác độc. Quả Cam nhíu môi. Sau đó lại vui sướng khi người gặp họa cùng Phương Bình Anh nói, bất quá nàng hiện tại cũng không gì ngày lành quá. Phương Bình Anh nhìn nàng hỏi. Làm sao vậy? Ta mấy ngày trước đây trở về tranh đại viện, ta nghe người ta nói Chu Quảng Sinh chính nháo cùng nàng ly hôn đâu. Quả Cam cười nói, cũng không biết ly không. Phương Bình Anh gật gật đầu, không nói thêm cái kia Bạch Tĩnh. Ở nàng xem ra, Bạch Tĩnh nháo thành như vậy, hơn nữa tâm tư như thế ác độc, Chu Quảng Sinh tính toán cùng nàng ly hôn cũng là bình thường. Không nhiều ít nam nhân có thể chịu đựng một cái tâm tư không ở trên người mình. Hơn nữa vì nam nhân khác làm ra loại chuyện này lão bà. Phương Bình Anh này cửa hàng, dù sao cùng ngày cũng không khai phô. Phô đồ vật cũng đều thu thập hảo, làm La Chí Dũng cùng Hoàng Lâm cùng quét tức một chút giá thượng vệ sinh, đoàn người liền trở về Phương Bình Anh trong nhà. Có La Hồng Lan cùng con cá hai người làm việc đều nhanh nhẹn, chủ nghệ cũng không tồi, đặc biệt là La Hồng Lan ở Phương Bình Anh trong tay học không ít món ăn, một bữa cơm, Phương Bình Anh cũng không như thế nào động thủ. Bất quá bởi vì Quả Cam niệm Phương Bình Anh rán khoai tây bánh, Phương Bình Anh cố ý xuống bếp cho nàng làm mấy cái. Đoàn người vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm, Quả Cam cùng Phương Bình Anh liền vào nhà đi tính sổ. Bọn họ năm trước cùng nhau làm kia ấm tay bảo sinh ý, bởi vì ăn Tết trong lúc Phương Bình Anh không ở, chứng liền vẫn luôn Quả Cam nhìn. Quả Cam bản thân chính là cái không quá thích phiền toái người, mấy ngày này xem này đó chướng xem đầu choáng váng nao chướng, đều là Hoàng Lâm tự cấp nàng tính. Nhưng Hoàng Lâm làm việc cũng không cẩn thận, Quả Cam không yên tâm, liền lấy tới làm Phương Bình Anh một lần nữa tính một lần. Chỉ là 10 ngày qua sổ sách, đảo cũng hảo tính, Phương Bình Anh không đến nửa giờ liền cấp chỉnh ra tới. 10 ngày qua, thu vào cũng có 1.000 nhiều khối, trừ bỏ phân cho từng thúc bên kia thượng giá phí dụng, bọn họ Quả Cam một người cũng phân cái vài trăm đồng tiền. Phía trước, bọn họ mấy một người phân 1.000 nhiều khối, tính lên, này ấm tay bảo cũng cho bọn hắn mang đến không ít lợi nhuận. Hơn nữa hiện tại thời tiết còn lạnh, phỏng chừng còn có thể bán trước đem nguyệt, lại thêm chi tháng riêng không quá xong, tháng riêng mọi người đặc biệt bỏ được tiêu tiền, nghĩ đến một người lại tranh cái ngàn đem đồng tiền không phải kiện việc khó. Hai người đem tiền cấp phân, Quả Cam suy nghĩ một chút, lại cười cùng Phương Bình Anh thương lượng, tẩu tử, ngươi còn có khác ý kiến hay sao, không bằng chúng ta kết phường khai một cái cửa hàng, ngươi chỉ cần ra tiền cùng ra chủ ý, cửa hàng ta tới nhìn, tìm cửa hàng những việc này ta đều giao cho ta cứu cứu làm. Có phiền toái gì đó ta cứu cứu cũng có thể giúp ta giải quyết, đến lúc đó lợi nhuận chúng ta một nửa phách. Đối với kiếm tiền, Phương Bình Anh luôn luôn sẽ không cự tuyệt. Huống hồ Quả Cam nói nàng xử lý cửa hàng, nàng chính là đầu tiền, nàng lập tức liền cười đáp ứng xuống dưới, cũng thành, dù sao ta chỉ là đầu tiền, ngươi quản sự. Quả Cam hì hì cười, lôi kéo Phương Bình Anh nói, không thành vấn đề, ta cũng không tính toán đi làm, khai cái cửa hàng còn quản lại đây. Phương Bình Anh nghe vậy, có chút kinh ngạc. Ngươi không đi làm. Không nghĩ đi, cái kia công tác vốn dĩ chính là ta cứu cứu dùng nhân tình cấp mua trở về. Ta cứu cứu sợ là một tháng cho ta thượng cấp tặng lễ tiền đều so với ta tiền lương nhiều, lại nói nơi đó nhân sự cũng phức tạp. Quả Cam hiện tại đi ngược chiều cửa hàng có rất lớn chờ mong, ta chính mình khai cái cửa hàng, nếu là sinh ý hảo, một tháng liền đem một năm tiền cấp tránh đã trở lại. Ngươi cái tiểu nha đầu. Phương Bình Anh biết quả cam gia cảnh hảo, kỳ thật không đợi kiếm tiền, liền cười dặn dò nàng, muốn thật là nghị khai cửa hàng, đừng nghị ham chơi, hảo hảo làm. Ta nhất định hảo hảo làm, ta cũng chưa công tác, giữa này ăn cơm đâu. Quả cam lập tức cùng Phương Bình Anh bảo đảm, ta còn nghị tránh tiền sau, cùng ngươi giống nhau, cùng nhà của chúng ta Hoàng Lâm tại đây tỉnh thành mua cái phòng ở đâu. Phương Bình Anh gật gật đầu, cũng hảo, tuy rằng ngươi ba mẹ ra có, nhưng như thế nào đều vẫn là chính mình ra hảo. Ta cũng là ý tứ này, Hoàng Lâm trụ ta ba mẹ kia như thế nào đều không thoải mái. Quả cam tưởng chính mình kiếm tiền, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì Hoàng Lâm. Hành! Nếu quả cam nói như vậy, Phương Bình Anh liền tính toán đem sự tình định ra tới, nàng hỏi quả cam, ngươi ngày thường thích chút cái gì, hoặc là ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng, tưởng khai cái gì cửa hàng linh tinh. Quả cam trong lòng dường như sớm có tính toán, nàng cười nói, ta nhưng thật ra tưởng khai cái tiệm quần áo, ta cảm thấy tẩu tử chính ngươi làm xiêm y kiểu dáng đẹp, nếu là làm ra tới bán, chỉ định có người mua. Tiệm quần áo. Phương Bình Anh nhớ tới kiếp trước, đến lúc sau tám mấy năm, chín mấy năm dường như tiệm quần áo sinh ý đích xác hảo thật dài một đoạn thời gian, nàng cảm thấy có thể hành. Nhưng thật ra cũng có thể, nhưng là này sinh ý yêu cầu chuyên làm trang phục linh tinh loại nhỏ xưởng gia công, hoặc là có chuyên môn tin được may vá thành viên tổ chức, chính chúng ta không biện pháp làm, chỉ phải cung cấp bản vẽ gì đó. Chương 294 tâm sinh hoài nghi. Hành, cái này trở về hỏi một chút ta cứu cứu. Quả cam cảm thấy này khẳng định không phải việc khó, lập tức liền ứng hạ, còn vội vàng cùng Phương Bình Anh đem sự tình định ra tới. Vậy nói như vậy định rồi, ngươi mấy ngày nay không có việc gì thời điểm liền lộng chút quần áo kiểu dáng, ta đi trước làm ta cứu cứu liền cho ta ở gần đây tìm cái cửa hàng, sau đó chúng ta lại tính tính muốn nhiều ít tiền vốn. Phương Bình Anh bị quả cam này nói phong chính là vũ tính tình chọc cười. Bất quá cũng cảm thán, có tiền chính là hảo, tưởng khai cửa hàng lập tức liền có thể khai, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện khác. Cùng quả cam thương lượng hảo những việc này, quả cam nói tốt ngày mai đi tìm cửa hàng, hảo lại kêu nàng cùng đi xem. Hai người hàn huyên một hồi, thấy thời gian cũng không còn sớm, đại trời lạnh, Phương Bình Anh liền làm cho bọn họ mấy người đi rồi. La Hồng Lan cùng con cá hành lý đã dọn đi cửa hàng bên kia, hai người cũng liền không tại đây qua đêm, đi cửa hàng bên kia. Phương Bình Anh làm La Chí Dũng nấu nước, trước làm La Chí Dũng tắm rửa, sau đó chính mình cũng đi tắm rửa, hôm qua ngồi một ngày xe lửa, trên người hàm hãn nị nị, hôm qua chưa kịp. Phương Bình Anh tắm rửa xong, đi đến phòng ngủ bên kia thời điểm, nhân tài vừa đi vào cửa khẩu, đã bị La Chí Dũng cấp chặn ngang bế lên. Phương Bình Anh hoảng sợ, vội vàng ôm cổ hắn. Bình ổn xuống dưới lúc sau, Phương Bình Anh giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, làm cái gì đâu, hù chết người. La Chí Dũng đem nàng bình đặt ở trên giường, bởi vì suy xét đến nàng mang thai, không dám trực tiếp phủ lên đi, chỉ là nằm ở nàng sườn biên, một tay xoa xoa nàng có chút tán loạn sợi tóc, một bên khinh thân thở dài, rốt cuộc không ai quấy rầy. Phương Bình Anh đỏ mặt giận hắn liếc mắt một cái, không ai quấy rầy cũng không được, còn chưa có đi bệnh viện kiểm tra. La Chí Dũng trong lòng có chút thất vọng, hồi lâu không cùng tức phụ ở bên nhau. Đối với hắn loại này tinh lực dị thường dư thừa người tới nói tất nhiên là khát vọng. Nhưng tức phụ thân mình không thoải mái, hắn tự nhiên vẫn là lấy nàng thân mình làm trọng, liền nhìn hắn thấp giọng nói, kia ta ngày mai liền đi. Ngày mai không có thời gian. Phương Bình Anh cố ý cười nói, ta cùng quả cam nói muốn nói sự tình. La Chí Dũng vừa nghe, trong ánh mắt hiện lên một mạt thủy khuất, hắn ghé vào Phương Bình Anh chỗ cổ. Thấp thấp nói, tức phụ, ta tưởng ngươi. Ôm cổ hắn. Nhìn trước mắt nam nhân trên mặt pha hiện lãnh ngạnh đường cong. Phương Bình Anh nhịn không được có chút bị lạc. Trở về này 10 ngày qua, dường như cùng đánh giặc giống nhau. Đầu tiên là La Sông lớn bệnh, La Chí Dũng bồi ở bệnh viện ở vài thiên, lúc sau bởi vì Chu Vân Mai lo lắng hắn trong bụng hải tử. Làm hắn cùng La Chí Dũng hai người phân giường, liền cảm giác hai người hồi lâu không ở bên nhau. Phương Bình Anh đều cảm thấy đã lâu không nhìn thấy hắn giống nhau. La Chí Dũng nhìn trong lòng ngực Phương Bình Anh. Ánh mắt cũng biến thâm thúy. Hai mắt sáng quắc. Phương Bình Anh bị hắn xem có chút ngượng ngùng, liền dựa vào trong lòng ngực hắn không nói lời nào, kỳ thật trong lòng xem như ngầm đồng ý này nam nhân yêu cầu. Nàng chính mình thân mình chính mình biết. Hiện tại bụng đã qua 3 tháng, nàng chính mình có thể cảm giác được thân thể có thể thừa nhận, cũng liền từ hắn đi. Vương Bình Anh hồi lâu không nói lời nào. La Chí Dũng đoán được nàng tâm tư, cười nhẹ một tiếng. Đem nàng hoa ở chính mình trong lòng ngực đầu nâng lên tới, lẳng lặng nhìn nàng. Tiểu nữ nhân bởi vì có thai. Thân mình hơi hơi béo chút, mặt tựa hồ cũng so với phía trước viên vài phần, chính là hiện giờ nhất cử nhất động chi gian lại càng nhiều vài phần thiếu phụ vũ mị, thiếu vài phần thiếu nữ ngây ngô. Nhìn trong lòng ngực người gò má ửng đỏ, bộ dáng tiểu tiếu động lòng người, thanh âm mềm mềm mại mại, La Chí Dũng thâm thúy mắt, hiện lên sâu thẳm ánh sáng, phùng trụ trước mặt nhân nhi đầu, lương bạc môi phụ đi lên cậy ra nàng miệng, lưỡi dài không quan tâm mà liền vọt vào nàng lãnh địa, liếm chống nàng mỗi một tấc mềm mại, hút lấy nàng đinh hương, cái lưỡi quấn quanh nhẹ rảo, dẫn hút thuộc về nàng hương thơm. Phương Bình Anh bị bất thình lình động tác cấp hoảng sợ, lập tức thế nhưng quên mất hô hấp. Nửa ngày, Phương Bình Anh cảm thấy sắp choáng váng thời điểm, liền cảm giác trước mắt người dường như phóng nhẹ động tác, môi chỉ là ở chính mình cánh môi chậm rãi mút vào. Phương Bình Anh lúc này mới cảm thấy chính mình lồng ngực có không khí, vừa định mở miệng nói làm hắn chậm đã chút, môi lại bị ngăn chặn, lại là một trận trời đất tối tăm hôn. Phương Bình Anh bị hôn trên người nhấc không nổi một tia sức lực, chỉ là hai mắt mê mang thừa nhận La Chí Dũng hôn, đột nhiên nhớ tới hôm nay là bọn họ tiểu biệt thắng tân hôn, này nam nhân nhịn lâu như vậy, khẳng định là tưởng nàng, nàng chính mình đối hắn làm sao lại không phải tất cả tưởng niệm. Nghĩ liền duỗi tay câu lấy hắn cổ, cũng nhiệt liệt đáp lại khởi hắn hôn tới. La Chí Dũng cảm giác được dưới thân tiểu nữ nhân đáp lại, anh tuấn con ngươi lộ ra một mạt ý cười, nhẹ nhàng đem trong lòng ngực người phóng tới trên giường, ngay sau đó thoăn thoắt thân hình cũng bao phủ đi lên. Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng lại là hồi lâu chưa từng có, lại thêm chi Phương Bình Anh bụng đã không nhỏ, lo lắng hắn sẽ thương đến hài tử, Phương Bình Anh có chút chân tay luôn cuống. La Chí Dũng kỳ thật trước kia vừa hỏi qua bác sĩ, biết 3 tháng sau, chỉ cần tiểu tâm chút liền không có việc gì. Phương Bình Anh như thế khẩn trương, hắn hơi cho mày, nhẹ giọng ở nàng bên tai hống, thanh âm như đàn xéo lộ ưu nhã thuần hậu, làm Phương Bình Anh tức khắc cảm thấy nhẹ nhàng không ít. La Chí Dũng nhìn dưới thân người mị nhãn như tơ, tiểu xuyến liên tục, tinh xảo trên mặt tràn ra một mạt mê người mỉm cười. Tuy rằng bởi vì có thai, La Chí Dũng không dám quá lớn động tác, nhưng ở tình nùng chỗ, La Chí Dũng vẫn là lần lượt đem hai người đều đẩy lên cao phong. Bình ổn xuống dưới lúc sau, Phương Bình Anh ghé vào La Chí Dũng trong lòng ngực thẳng thở dốc, rốt cuộc là phụ nữ có mang. Hơi chút vận động một phen, thân mình liền có chút chịu không nổi. La Chí Dũng thấy nàng như vậy, có chút khẩn trương, vỗ nàng gối, nhẹ giọng hỏi, thân mình có khỏe không, bụng có hay không không thoải mái, bằng không chúng ta đi bệnh viện. Phương Bình Anh ngó hắn liếc mắt một cái, nếu là bởi vì việc này đi bệnh viện, không biết có thể hay không bị đại phu cười chết. La Chí Dũng thấy nàng như vậy, biết nàng hẳn là không có việc gì, cười hắc hắc, lần tới ta nhẹ điểm. Phương Bình Anh trừng mắt, không lần tới. Hai vợ chồng nị vai một trận, La Chí Dũng đột nhiên cùng Phương Bình Anh nói lên hôm nay là Chí Minh sự tình, ta cảm thấy Chí Minh cùng Hứa Hà không quá thích hợp, hôm qua Chí Minh cả đêm cũng không trở về, không biết làm cái gì. Hứa Hà cùng Chí Minh. Phương Bình Anh sửng sốt, theo sau hỏi La Chí Dũng, hôm nay ngươi là cảm thấy hắn không đúng chỗ nào. Hôm nay ta nói hắn vài câu, thế nhưng cùng ta tranh luận, trước kia chưa bao giờ như vậy cùng ta nói rồi lời nói. Tuy rằng La Chí Minh không quá nghe lời, nhưng đối hắn cái này ca ca hắn vẫn luôn là tôn trọng, cho nên La Chí Dũng mẫn cảm thấy hắn hôm nay thái độ không quá thích hợp. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng, đột nhiên nhớ tới Phương Tú sự tình, trong lòng lạnh lạnh, cho nên, ngươi là hoài nghi cái gì? La Chí Dũng cũng nói không rõ rốt cuộc cụ thể là không đúng chỗ nào, liền nói, ta cũng nói không tốt, nhưng cảm thấy Chí Minh có điểm không đúng. Chương 295 Nháo Cương, 1. Phương Bình Anh nghe La Chí Dũng nói như vậy, trong lòng kỳ thật bắt đầu lo lắng lên. Không biết vì sao, nàng cái trực giác, cảm thấy Hứa Hà khả năng thật cùng La Chí Minh có cái gì căn hệ, hơn nữa Hứa Hà đã đem Phương Tú sự tình nói cho La Chí sáng tỏ. Nay cũng là có thể giải thích vì sao La Chí Minh như thế khác thường. Cho nên, Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, mặc kệ có phải hay không, nàng vẫn là ra tiếng nhắc nhở La Chí Dũng một tiếng, ân, dù sao ngươi bộ đội ly xưởng gỗ cũng không xa, ngươi lần này trở về thời điểm liền đi hỏi một chút hắn, nếu là có chuyện gì liền nói ra tới, rốt cuộc là người một nhà. Hai vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, không có gì không thể giải quyết. Bình Anh, ngươi biết sự tình gì? La Chí Dũng nghe Phương Bình Anh nói nhiều như vậy, trực giác Phương Bình Anh biết một chút sự tình, lại thêm chi hắn đột nhiên nhớ tới ngày ấy ở Phương gia thời điểm, Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An hai người nhắc tới Phương Tú trong bụng hài tử thời điểm, biểu tình có chút không thích hợp, hắn lại đuổi theo hỏi. Còn có chính là sơ nhị ngày đó, chúng ta ở cha mẹ ngươi ra, ta nghe ngươi ba mẹ ngự khí cũng cảm thấy không quá thích hợp. Là Chí Minh cùng Phương Tú xảy ra chuyện gì sao? Chuyện tới hiện giờ, Phương Bình Anh cũng không tính toán lại gắt gao giấu trụ La Chí Dũng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy là Phương Tú chính mình sự tình, hẳn là làm Phương Tú chính mình nói ra. Nàng liền mơ hồ cùng La Chí Dũng nói vài câu, ân, bọn họ là có một số việc, nhưng cũng là bọn họ hai vợ chồng sự tình, làm cho bọn họ chính mình giải quyết là được, chúng ta ở bọn họ hai vợ chồng gian tới nói đến cùng là người ngoài, có một số việc cũng không quá hảo nhúng tay. La Chí Dũng không nốc, nghe Phương Bình Anh nói như vậy, lại liên hệ khởi sở hữu sự tình, hắn thực mau liền đoán được một ít không ổn, có phải hay không cùng Phương Tú Hải tử có quan hệ. Ngươi đừng đoán mò. Phương Bình Anh vẫn là kiên trì không đem Phương Tú sự tình nói ra, bất quá ta cũng nói thẳng cùng ngươi nói, ta là biết một chút sự tình. Về Phương Tú cùng Chí Minh, nhưng ta hy vọng việc này làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết, mà không phải thông qua ta miệng nói ra, cho nên ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. La Chí Dũng vừa nghe, chứng thực chính mình suy đoán, sự tình cùng hài tử có quan hệ, thậm chí hắn trong lòng đã có đáp án. Phương Tú hồng hạnh xuất tưởng. Bụng hài tử không phải là Chí Minh. Nhưng Hy Ấn không thể khẳng định, hắn nhìn chằm chằm Phương Bình Anh, biểu tình cũng nghiêm túc vài phần. Là sự tình gì? Phương Bình Anh cảm thấy được hắn chịu đựng, đơn giản từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, nhìn hắn, ta nói cho ngươi. Ngươi xác định ngươi có thể can thiệp bọn họ hai vợ chồng chi gian sự tình sao? La Chí Dũng mày nhíu lại, ta không thể can thiệp bọn họ hai vợ chồng chi gian sự tình. Nhưng ngươi cũng muốn biết, có một số việc một khi nháo ra tới lúc sau, liền không phải bọn họ hai phu thê chi gian sự tình, nếu ngươi vẫn luôn gạt. Mà Chí Minh cùng Phương Tú cũng đều biết ngươi biết một chút sự tình lại không có nói ra, kia đến lúc đó ta mẹ phỏng chừng đều sẽ tìm tới ngươi. Nói xong lúc sau, hắn hơi hơi đốn hạ. Nắm Phương Bình Anh tay, nhẹ giọng nói. Nói đi, đem sự tình nói cho ta, về sau vạn nhất ta mẹ thật là biết, việc này liền từ ta chịu trách nhiệm chính là, tổng so nàng tìm ngươi phiền toái hảo. Phương Bình Anh biết La Chí Dũng hẳn là suy đoán tới rồi, nếu là chính mình không nói, phỏng chừng hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi muốn đáp án. Hơn nữa hắn nói cũng không sai, việc này sớm hay muộn muốn tuân ra tới, lúc sau nếu là Chu Vân Mai đã biết, không chừng liền sẽ đem sự tình sai lầm đều do ở trên người nàng, làm La Chí Dũng biết, cũng có thể chia sẻ một ít. Vì thế, nàng nói đơn giản nói, ăn Tết phía trước, Phương Tú từ ta cửa hàng đi rồi lúc sau, cùng nam nhân khác hôn quá một đoạn thời gian. La Chí Dũng lập tức liền suy đoán tới rồi, kia nam nhân có phải hay không liền lần trước ngươi cùng nàng cùng nhau đánh người nọ. Không sai. La Chí Dũng nghe xong, sắc mặt trầm trầm, nhìn Phương Bình Anh con ngươi cũng tối sầm vài phần. Hắn khoác kiện quần áo từ trên giường ngồi dậy, lên tiếng nữa thời điểm, trong thanh âm mang theo vài phần nghiêm khắc, cho nên ngươi sáng sớm liền biết việc này, vẫn luôn không nói cho ta, sau đó ta hỏi ngươi thật nhiều thứ, ngươi vẫn luôn che gạt. Phương Bình Anh trong lòng biết hắn lúc này có chút không cao hứng, nàng cảm thấy có chút ủy khuất, nàng cho rằng La Chí Dũng hẳn là có thể lý giải loại này. Vì thế, nàng đáp lời thời điểm, thanh âm cũng lạnh vài phần, đây là Phương Tú chính mình sự tình, nàng không cho ta nói, ta không quyền lợi đem người khác sự tình lấy ra tới nơi nơi nghị luận. La Chí Dũng nghe vậy, càng nổi giận, hắn mặt trầm lại trầm, ra tiếng chỉ trích Phương Bình Anh, nàng là người khác sao, nàng hiện tại cũng là chúng ta La gia người, nàng trong bụng hải tử vừa sinh ra chính là họ La, hiện giờ rõ ràng không phải họ La, ngươi cũng liền từ hắn tới lẫn lộn chúng ta La gia huyết mạch. Phương Bình Anh cười nhạo một tiếng, La Chí Dũng, ngươi đừng nói như vậy nghiêm trọng, ngươi cho rằng các ngươi họ La chính là cái gì hoàng thất quý tộc, huyết mạch không dung lẫn lộn gì đó sao. Càng quan trọng không phải cái này, chúng ta là hai phu thê. Loại chuyện này ngươi vì cái gì muốn gạt ta? La Chí Dũng nhìn nàng, biểu tình cực đoan không vui. Ngươi có biết hay không ta ba mẹ biết ngươi cùng Phương Tú đồng thời mang thai có bao nhiêu cao hứng, biết được các ngươi mang thai, ta mụ mụ kỳ thật thỏa hiệp rất nhiều, chính là các ngươi hai tỷ muội lại ở đánh chính mình bản tính nhỏ. Nghe La Chí Dũng thế nhưng vì nàng mẹ kêu khởi khuất tới, hơn nữa thế nhưng còn nói nàng cùng Phương Tú ở tính toán có con, Phương Bình Anh trong lòng tức giận tạch một chút liền lên đây. Nàng nhìn La Chí Dũng con ngươi lạnh lùng. La Chí Dũng, ngươi có ý tứ gì, cái gì kêu chúng ta hai tỷ muội ở đánh chính mình bản tính nhỏ. Đốn hạ, nàng lại giải thích nói, ta vẫn luôn tự cấp Phương Tú làm tư tưởng công tác, làm nàng cùng Chí Minh thẳng thắn, nhìn nhìn lại Chí Minh bên kia như thế nào xử lý, thật sự muốn ly hôn liền ly hôn. Chính là Phương Tú chậm chạp không chịu thẳng thắn, ngươi liền cũng vẫn luôn không tính toán nói. La Chí Dũng nói, nếu là ta không đoán sai, hôm nay không phải ta cùng ngươi nói Chí Minh sự tình, ngươi liền khẩu phong đều sẽ không lẩu. Thậm chí còn sẽ tiếp tục vì Phương Tú đánh hiểm trợ, đúng hay không? Lúc này La Chí Dũng, biểu tình nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là đau lòng, dù sao làm Phương Bình Anh nhìn cực độ không thoải mái, dường như hắn cùng người nhà của hắn là người một nhà, nàng Phương Bình Anh ngược lại thành người ngoài. Nàng vì La gia làm nhiều như vậy, vì hắn làm nhiều như vậy, ngược lại thành người ngoài. Biến thành nàng cùng Phương Tú kết phường ở đánh bọn họ La gia bản tính. Hắn La gia rốt cuộc có cái gì bản tính để cho người khác đánh? La gia là có tài có thế, vẫn là gia đình hòa thuận, lại hoặc là La Chí Minh là cái gì ghê gớm nam nhân, nữ nhân đều bám lấy đi. Nàng phẫn nộ tới rồi cực điểm, đau lòng tới rồi cực điểm, thậm chí đều không muốn cùng hắn xảo, lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp hướng trên giường nằm đi, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào hảo, ta nguyên bản liền không tính toán lại lý này một tử sự tình. La Chí Dũng ngược lại là không thuận theo không buông tha, không tính toán để ý tới, ngươi lại như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Nguyên bản Phương Bình Anh thật là không muốn vì việc này xảo, tùy tiện La Chí Dũng như thế nào đi xử lý, hắn cảm thấy hắn có thể xử lý, chính hắn đi là được, nàng Phương Bình Anh không tranh này nước đủ. Chương 296 Nháo Cương, 2. Nhưng thấy La Chí Dũng còn liền không dứt, nàng xoay người ngồi dậy, việc nào ra việc đó, La Chí Dũng, ngươi đổi cái góc độ tới ngẫm lại, nếu là Chí Minh làm thực xin lỗi Phương Tú sự tình, chúng ta cũng không biết, ngươi chưa chắc sẽ cùng ta nói. Nói, nhớ tới phía trước La Chí Minh sự tình Phương Bình Anh, nhìn hắn cười lạnh một tiếng, không nói cái khác, liền lần trước Chí Minh cùng kêu ly hôn nữ nhân sự tình, ngươi cuối cùng chủ động nói cho Phương Tú sao. Xem La Chí Dũng không nói lời nào, nàng lạnh giọng tiếp thượng, ngươi không có, ngươi vẫn là chờ sự việc đã bại lộ mới nói, cho nên ta lúc này tâm tình cùng ngươi lúc ấy là giống nhau, trong lòng vẫn là hy vọng đem đại sự tình hóa thành việc nhỏ. La Chí Dũng dừng lại, theo sau đột nhiên tiếp câu, nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Phương Bình Anh nhướng mày nhìn hắn, nghiền ngẫm hắn ý tứ trong lời nói, ý của ngươi là nói, nam nhân có thể ở bên ngoài chơi nữ nhân biết sau, muốn vô điều kiện tha thứ, nhưng nữ nhân một khi ở bên ngoài làm sai một chút sự tình, nên bị xử tử sao? Ta không phải ý tứ này. La Chí Dũng phản bác có chút vô lực, kỳ thật hắn trong lòng còn chính là có điểm cái này ý tưởng. Rốt cuộc lúc này tương đối tới nói còn phong kiến, ở tuyệt đại đa số nhân tâm trung, đều có loại suy nghĩ này. Hơn nữa tham gia quân ngũ người, đều là thiết cốt tranh tranh hán tử, phần lớn đều có chút đại nam tử chủ nghĩa, tư tưởng không biện pháp tiếp thu loại chuyện này. Hơn nữa chính là giống nhau nam nhân, phỏng trừng cũng vô pháp tiếp thu. Tỷ như, nếu là nữ nhân phát hiện nam nhân ở bên ngoài có chuyện gì, cuối cùng phần lớn lựa chọn tha thứ, nhưng nếu là nữ nhân thật đã làm sai chuyện tình, chỉ biết bị vứt bỏ, hơn nữa thanh danh sẽ bị nói rất khó nghe. Nhưng là Phương Bình Anh liền xem không được La Chí Dũng nói như vậy, nàng nhìn sắc mặt của hắn trầm lợi hại. Ta xem ngươi chính là ý tứ này. La Chí Dũng bị Phương Bình Anh như vậy nhìn chằm chằm. Dường như cũng cảm thấy chính mình nói sai rồi. Hắn biết Phương Bình Anh luôn luôn kiên trì nam nữ bình đẳng. Mặc kệ ở bất luận cái gì sự tình thượng, nam nhân yêu cầu nữ nhân làm được, chính mình liền cũng cần thiết phải làm đến. Hắn lập tức đem đề tài kéo về đi, đừng xả hướng một bên đi, chúng ta việc nào ra việc đó. Ta không nghĩ cùng ngươi luận. Việc này chính là như vậy. Ngươi nếu nói ta giúp Phương Tú che giấu, coi như ta là cố ý che giấu hảo, ngươi tính toán như thế nào đâu. Phương Bình Anh lười đến xảo. Đem trên giường hắn kia giường chăn tử hướng trên mặt đất một tạp, trừng mắt hắn, là Phương Tú cùng La Chí Minh còn không có ly hôn, ngươi liền phải cùng ta ly sao. La Chí Dũng hử một thân. Không thể nói lý. Ta là như vậy không thể nói lý, cả đời cứ như vậy. Không đến sửa lại. Phương Bình Anh nói, giơ tay một tay đem gối đầu cũng tạp qua đi, không quan nhìn, ngươi đi chính là. Ngươi. Phương Bình Anh mặc kệ hắn, xoay người liền bỏ trên giường ngủ. Hơn nữa không nghĩ La Chí Dũng cũng tới trên giường ngủ, nàng một người đem giường toàn cấp chiếm, buộc La Chí Dũng đi cách vách phòng ngủ. Phương Bình Anh lòng dạ khó hạ. Nếu là La Chí Dũng ở bên người nàng nằm, nàng không biết chính mình có thể hay không nhịn xuống không động thủ. La Chí Dũng trong lòng lúc này cũng có khí. Chủ yếu là cảm thấy Phương Bình Anh giấu giếm hắn, bọn họ là phu thê, cảm tình vẫn luôn cũng thực hảo, hắn mặc kệ sự tình gì. Luôn là nghĩ hai phu thê thường có lượng, trước nay liền không nghĩ tới muốn giấu nàng. Ở hắn xem ra, Phương Bình Anh là không tin hắn. Lại đó là, loại chuyện này, hắn cảm thấy hẳn là có cái thị phi đúng sai, Phương Bình Anh vốn dĩ nên nói ra, không nên gạt. Hiện giờ hắn không còn chưa thế nào dạng, Phương Bình Anh lại là lạnh mặt không phản ứng nàng, nữ nhân này thật sự là phiên thiên. La Chí Dũng ở trong phòng đứng hạ, liền mở cửa đi ra ngoài, đi cách vách nhà ở ngủ. Một người đi đến cách vách nhà ở. Tuy rằng giường gì đó cùng bọn họ trong phòng đều giống nhau, nhưng lại là quá mức quẩn cung ẽ. La Chí Dũng cảm thấy hiện tại nhà ở nhiều cũng không tốt, một cãi nhau, kia nữ nhân liền nghĩ đem hắn cấp đuổi ra tới, không giống trước kia, ở bộ đội đại viện kia hội, liền một gian phòng ngủ, chính là hai người cãi nhau, tưởng đuổi người đi cũng chưa chỗ ngồi đuổi, hai vợ chồng liền vẫn là trên một cái giường nằm. Tục ngữ nói rất đúng, hai vợ chồng nằm ở bên nhau, tự nhiên là đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, đến cuối cùng còn không phải lăn một khối đi. Mâu thuẫn khẳng định cũng liền giải khai. Phương Bình Anh nghe được La Chí Dũng đóng cửa thanh âm, đem đầu từ trong ổ chăn nâng lên tới, nhìn nhìn trong phòng, gặp người quả nhiên đi ra ngoài, nàng nhíu mày thở dài. Theo sau, chậm rãi bỏ lên, dựa vào đầu giường nghĩ chính mình hai đời làm người những việc này. Mặc danh, cảm thấy chính mình có chút ủy khuất. Kiếp trước sự tình không đề cập tới, nói không rõ ai đúng ai sai, nàng tuy rằng thật là làm sai, nhưng là lại cùng La Chí Dũng loại này kỳ ba gia đình là phân không khai, phàm là bà chị em dâu, chị dâu em chồng chi gian hơi chút hảo một chút, có lẽ nàng sẽ không tuyển đi. Sống lại một đời, nguyên tưởng rằng chính mình biết sở hữu kết cục, có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đem sở hữu việc khó nhất nhất hóa giải, chỉ cùng La Chí Dũng hai người quá bình bình phàm phàm nhật tử, không nghĩ tới, nguyên lai vẫn là không thành. Nàng cảm thấy chính mình này thế nhân sinh giống như là người chơi bài thời điểm giống nhau, đem sở hữu bài đều quẹ với nhau, trọng tới một mâm. Nàng vẫn là đoán trước không đến chính mình này thế sẽ là như thế nào một cái kết cục, thậm chí liền trong đó quá trình, nàng cũng vô pháp đoán trước. Nàng cảm thấy chính mình dường như vẫn là đi lên kiếp trước đường xưa, ba ba cực phẩm, đại cô tử lợi hại, chị em dâu kỳ ba, hơn nữa này thế tình địch trừ bỏ Hứa Hà, còn tới cái Bạch Tĩnh, so với Hứa Hà tới nói, có lẽ chỉ có hơn chứ không kém. Tuy nói không phải là Chí Dũng chính mình đưa tới, nhưng là hắn cũng không có cách nào đi ngăn lại. Lần trước là quả cam đỉnh chính mình tai họa, lần sau, nàng không biết chính mình còn có thể hay không có như vậy may mắn. Phía trước, nàng cảm thấy chính mình sở làm hết thảy đều là đáng giá, bởi vì nàng cùng La Chí Dũng chi gian cảm tình hảo, không thèm để ý này đó. Đối với nhà hắn, Phương Bình Anh cũng cho rằng La Chí Dũng vẫn luôn là đứng ở phía chính mình, nếu thật là nhà bọn họ có cái gì không đúng sự tình, La Chí Dũng sẽ vì nàng động thân mà ra, nàng cảm thấy ở La Chí Dũng trong lòng, nàng hẳn là chiếm cứ quan trọng nhất vị trí. Nhưng là hôm nay hai người náo loạn trận này, Phương Bình Anh đột nhiên cảm thấy, kỳ thật La Chí Dũng vẫn là kiếp trước La Chí Dũng, hắn đối với gia đình, trước sau có một phần trách nhiệm cùng một phần mạc danh trung thành. Nếu là thực sự có một ngày, làm hắn ở nàng cùng hắn trong gia đình làm lựa chọn, La Chí Dũng lựa chọn người khả năng không phải là nàng. Ở khác bình thường gia đình, căn bản không cần có như vậy lựa chọn, tức phụ cùng cha mẹ vốn dĩ liền không nên là đối lập, nhưng là ở La Gia, như vậy lựa chọn là lúc nào cũng tồn tại. Tỷ như nàng hiện tại trong bụng hài tử, nếu là cùng kiếp trước giống nhau, sinh chính là khuê nữ, nói vậy Chu Vân Mai đòi chết đòi sống sẽ buộc La Chí Dũng cùng nàng ly hôn. La Chí Dũng hiện tại kiên trì nói sẽ không bởi vì việc này ly hôn, nhưng thử ngẫm lại, nếu là hắn không chịu cùng Chu Vân Mai nói lời nói nặng, lấy không ra một cái xử lý sự tình phương pháp, như vậy đến lúc đó chính là Chu Vân Mai không chê phiền, nàng Phương Bình Anh cũng muốn ngại phiền. Phương Bình Anh cảm thấy, có lẽ là thời điểm ngẫm lại, chính mình cùng La Chí Dũng đoạn hôn nhân này, có phải hay không thật sự có thể đi xuống đi? Nếu không thể, khi nào hẳn là ngưng hẳn? Chương 297 ngả bài. Như thế nghĩ, Phương Bình Anh cảm thấy bi ai, sống lại một đời, chính mình dường như trừ bỏ nhiều tránh chút tiền, nhật tử không so đời trước hảo quá nhiều ít. Thậm chí so với đời trước, chỉ có hơn chứ không kém. Ít nhất đời trước, bởi vì La Chí Dũng tiền lương chỉ có như vậy điểm, nàng tránh không đến tiền, ngược lại người trong nhà không giống như bây giờ một đám tức tiêm đầu hướng nàng nơi này tới chiếm tiện nghi. Hơn nữa tiền vẫn là tiếp theo, người một nhà liền trước nay không cái tri ân báo đáp thời điểm. Có chuyện tốt thời điểm, nàng chưa từng có bất luận cái gì công lao, một khi xảy ra sự tình, trách nhiệm tất cả tại nàng trên đầu. Liền Phương Tú chuyện này, Phương Bình Anh biết La Chí Dũng nói cũng đúng, nếu là trong nhà bên kia biết, nàng đến lúc đó nhất định trốn không thoát căn hệ. Cứ như vậy, cẩn thận phân tích, Phương Bình Anh thật đúng là liền cảm thấy trừ phi thật cùng La Gia bên kia nháo phiên, bằng không chính mình liền không ngày lành quá. Đối với La Chí Dũng, liền xem chính hắn lựa chọn, nếu là đến lúc đó hắn nguyện ý cùng La Gia bên kia phân rõ giới hạn, bọn họ hai vợ chồng cảm tình tự nhiên cũng không chịu ảnh hưởng, nếu là không được, dứt khoát sớm đoạn sớm. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Phương Bình Anh thật sự mệt mỏi. Nàng thở dài, nằm ở trên giường, miên man suy nghĩ một trận, liền nặng nề ngủ đi qua. Ngày thứ hai, chờ nàng lên thời điểm, La Chí Dũng đã đi lên, lại còn có làm tốt cơm sáng. Nhìn nàng, La Chí Dũng sắc mặt đen tối không rõ, nhìn không ra có phải hay không còn sinh khí, nhưng là hắn không nhiều lời nói, chỉ là kêu nàng, cơm sáng làm tốt, ăn cơm trước. Phương Bình Anh đứng thanh, đi rửa mặt một phen, ăn vài thứ. Một đốn cơm sáng, hai người yên lặng không nói gì. Làm Phương Bình Anh đột nhiên nhớ lại kiếp trước hai người, dường như đến cuối cùng cảm tình tan vỡ thời điểm, hai người cũng là như vậy. Cũng không vì gì, loại này tình hình làm Phương Bình Anh kiên định chính mình muốn cùng La Gia bên kia phân rõ sở giới hạn quyết tâm. Nói cách khác, nàng càng muốn cùng La Chí Dũng đem trong lòng tính toán nói rõ ràng, nhìn xem La Chí Dũng rốt cuộc đứng ở bên kia. Nếu là La Chí Dũng lựa chọn chính là La Gia, nàng nguyện ý sớm tán sớm. Hiện tại thật muốn tán, còn xem như kiện rất đơn giản sự tình, hài tử ở nàng trong bụng, phỏng chừng La Gia không biết là nam hay nữ. Sẽ không tranh nhau muốn. Đối với tiền tài, trước nay liền không có gì hảo tranh. Phong ở là nàng mua, tự nhiên về nàng, dường như một câu là có thể đoạn cái sạch sẽ. Phương Bình Anh ăn cơm xong. Nhìn La Chí Dũng, ta có lời cùng ngươi nói. Ta cùng thời gian, La Chí Dũng cũng mở miệng nói lời nói, nhưng là thấy nàng cũng có chuyện nói. Hướng nàng gật gật đầu, ngươi nói trước. Một sự kiện. Phương Bình Anh nhìn hắn. Biểu tình bình thản, ngữ khí nhạt nhẽo, nếu nhà ngươi bên kia về sau có thể an an ổn ổn sinh hoạt, mỗi tháng ta đúng hạn gửi tiền trở về. Bọn họ chỉ lo chính mình sinh hoạt, không tới khó xử ta, không tới can thiệp ta sinh hoạt. Về sau chúng ta đều tường an không có việc gì. Liên như chúng ta phía trước nói, chúng ta về sau sẽ không thường xuyên trở về. Nhiều lắm ăn Tết trở về một lần xem bọn hắn, bọn họ nếu là thiếu tiền, chỉ cần là đang lúc yêu cầu, nhiều ít ta sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu là mẹ ngươi còn muốn can thiệp chúng ta sinh hoạt, tỉ như biết ta hoài chính là khuê nữ, muốn ta đi sinh non, buộc chúng ta ly hôn gì đó, ta đây liền cùng các ngươi La gia thoát ly quan hệ. La Chí Dũng nhìn nàng một hồi, lại tưởng nói chuyện, ngươi. Nghe ta nói xong. Phương Bình Anh nói tiếp, đến nỗi ngươi, ta không can thiệp ngươi cùng ngươi chi gian quan hệ, chỉ cần không nháo đến ta nơi này tới, như thế nào đều hảo, không chê phiền nói, chính ngươi có thể xử lý. Đến nỗi trong nhà chuyện khác, Phương Tú cũng hảo. La Chí Minh cũng hảo, ta sẽ không lại đi để ý tới. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp, ta chính là tưởng an quá mấy ngày an an nhạc nhạc nhật tử, hiện tại ta mang thai không có tinh lực lại đi ứng phó những cái đó sự tình, chờ sinh hải tử, ta liền càng thêm vô tâm tư đi ứng phó rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật trừ bỏ Phương Bình Anh nói muốn cùng La Gia thoát ly quan hệ những lời này, mặt khác nói bọn họ phu thê chi gian đã nói qua rất nhiều lần, chỉ là không một lần làm được mà thôi. Mỗi lần gặp được sự tình sau, hai người tổng hội thề không hề quản ra, một khi trở về những lời này đã bị vứt đi sau đầu. Cho nên, ở La Chí Dũng nghe tới, Phương Bình Anh lời này cũng không tính quá mức. Chỉ là Phương Bình Anh thái độ cực kỳ lãnh đạm, làm hắn cảm thấy có chút hoảng hốt. Đối, chính là hoảng hốt, bởi vì ở hắn xem ra, Phương Bình Anh nói câu kia cùng La Gia thoát ly quan hệ, dường như nói La Gia cũng bao gồm hắn. Hắn nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi, Bình Anh, ngươi còn ở vì đêm qua sự tình sinh khí. Phương Bình Anh không lên tiếng, không thể phủ nhận, tối hôm qua La Chí Dũng nói nàng cùng Phương Tú hai người tính toán có con sự tình, nàng tự nhiên vẫn là không cao hứng. La Chí Dũng tỉnh lại một phen, cũng biết chính mình ngày hôm qua lời nói việc làm có chút quá kích, hắn rôi tay nắm lấy Phương Bình Anh tay, nhẹ giọng xin lỗi, hôm qua có chút lời nói ta là nói quá kích, nhưng kia không phải ta bổn ý. Ta minh bạch, ngày hôm qua sự tính. Nếu hắn đều xin lỗi, Phương Bình Anh cũng liền không nắm không bỏ, tiếp tục cùng hắn phân tích sự tình trong nhà. Chỉ là lúc này trở về, trong nhà phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta là thật sự mệt mỏi, những việc này không chỉ là ở trong nhà thời điểm khắc khẩu, còn ảnh hưởng chúng ta chi gian cảm tình, nếu là mẹ ngươi có chút tư tưởng vẫn luôn kiên trì đi xuống, chúng ta về sau cũng sẽ không có ngày lành quá. Cho nên, ta làm ra quyết định này, ta hy vọng ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại. Phương Bình Anh nhìn hắn, đốn sẽ, đem nghiêm trọng nhất câu nói kia nói ra, tỉ như nếu là lại phát sinh sự tình, ngươi có thể hay không tiếp thu ta và các ngươi La Gia chặt đứt quan hệ. Nếu không thể, ta cũng không mặt miễn cưỡng, chúng ta ly hôn. Nói ra những lời này sau, Phương Bình Anh liền vẫn luôn nhìn La Chí Dũng, trong lòng còn có chút chờ mong. Ly hôn đối nàng mà nói, là cuối cùng một bước, không đến bị bất đắc dĩ, nàng cũng không nguyện ý. Nhưng là nàng cũng không nghĩ lại chỉ cần chỉ là vì hắn, làm chính mình vẫn luôn như vậy ép dạ cầu toàn đi xuống. La Chí Dũng vừa nghe Phương Bình Anh nhắc tới ly hôn hai chữ, sắc mặt đột nhiên biến xanh mét, hắn đem Phương Bình Anh túm đến trên sofa ngồi, nhíu mày nhìn nàng. Biểu tình có chút kích động, không thể tưởng tượng hỏi, ngươi điên rồi, hảo hảo ly cái gì hôn, ly hôn việc này là tùy ý nói bậy sao. Nếu là tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau, trong nhà nháo ra sự tình liền la hét ly hôn, kia trên thế giới này người nhật tử liền không cần quá đi xuống, cả ngày vì ly hôn sự tình bận việc là được. La Chí Dũng nói, thở dài, nhìn nàng, có chuyện, chúng ta giải quyết sự tình chính là, ta trước nay cũng chưa nói không duy trì ngươi. Ta chỉ là nói đến nhất hư tính toán. Phương Bình Anh nhìn hắn, tâm mạc danh định rồi vài phần, nhưng nàng biểu tình vẫn là nhàn nhạt nói, không nói cái khác, liền nói mẹ ngươi biết Phương Tú sự tình cùng ta trong bụng hài tử có thể là cái khuê nữ sự tình, mẹ ngươi sẽ có cái dạng nào phản ứng. Phương Bình Anh nhớ tới Chu Vân Mai ở trong nhà khi như vậy kiên quyết thái độ, lại tự rêu lắc đầu, về sau khả năng khắc khẩu sự tình còn sẽ không ngừng, mặc kệ như thế nào, dù sao ta không nghĩ lại cùng ở trong nhà thời điểm giống nhau, ngày ngày đêm đêm xảo. Chương 298 thân sinh cha mẹ là ai? La Chí Dũng đương nhiên cũng minh bạch Phương Bình Anh ý tưởng, hắn có thể lý Phương Bình Anh trong lòng bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn đại để cũng biết, dẫn tới Phương Bình Anh như vậy, Chu Vân Mai là cái quan trọng nhất nguyên nhân, nhưng là còn có rất rất nhiều mặt khác, tỉ như Bạch Tĩnh, tỉ như Hứa Hà, tỉ như La Chí Minh bọn họ, sở hữu sự tình đều vòng ở bên nhau, liền dường như vòng thành một cái gắt gao vòng, đem người vòng ở bên trong, hơn nữa càng vòng càng chặt. Trước hết bắt đầu người bị khoanh lại thời điểm, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, một khi thời gian lâu rồi, là cá nhân đều sẽ cảm thấy phiền lòng. La Chí Dũng buông tiếng thở dài, có lẽ sự tình trong nhà là nên hảo hảo lý lý, vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, là ai đều chịu không nổi. Đặc biệt là hiện tại Phương Bình Anh mang thai, tính tình vốn là dễ dàng nôn nóng, cảm xúc cũng không ổn định. Hắn rôi tay nắm lên Phương Bình Anh tay, nhẹ giọng nói, những việc này ngươi đừng động, ta đi xử lý, ngươi hảo hảo dưỡng thai chính là. Phương Bình Anh hôm nay muốn chính là hắn một cái thái độ, nếu hắn nguyện ý đi xử lý hảo sự tình trong nhà, nàng cũng tin tưởng hắn. Hơn nữa nàng dù sao đem nhất hư tính toán cũng nói, ghê gớm chính là cuối cùng kia một cái lộ. Cho nên, nàng cũng bất tử quấn lấy không bỏ, làm hắn minh bạch trong đó đạo lý chính là, hướng hắn gật gật đầu, việc này nếu nói rõ ràng, liền tạm thời nhảy qua. La Chí Dũng thấy nàng không dối dám, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là nhớ tới nàng vừa rồi nói ly hôn, La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh, biểu tình nghiêm khắc ra tiếng, về sau không chuẩn nói ly hôn nói, ta La Chí Dũng một khi cưới tức phụ về nhà, liền không nghĩ tới ly hôn chuyện này. Phương Bình Anh xem hắn nghiêm túc bộ dáng, bĩu môi, vạch trần hắn, không nghĩ tới sao, tân hôn kia sẽ. Không phải còn luôn miệng cùng ta nói cái gì hối hận còn kịp. La Chí Dũng biểu tình một đốn, nhớ tới mới vừa kết hôn kia trận, xác thật có chút xấu hổ, kia sẽ là kia hội, hiện tại là hiện tại. Có. Phương Bình Anh còn tưởng lại trêu ghẹo hắn, La Chí Dũng hướng nàng trừng mắt, còn nói. Phương Bình Anh nhìn hắn cười cười, dựa vào trên sofa. Không nói chuyện. La Chí Dũng ngồi ở nàng đối diện, xem nàng biểu tình có chút mỏi mệt, lại quét về phía nàng hơi hơi phồng lên bụng. Nghĩ trong nhà gần nhất việc này, có chút đau lòng. Nữ nhân này đi theo hắn tới nay, không quá quá cái gì ngày lành. Hắn thấp thấp thở dài một tiếng, đem Phương Bình Anh ôm sắt trong lòng ngực. Môi dán ở nàng trên trán, nhẹ giọng nói. Về sau nếu là ta mẹ ở làm ầm ĩ, ta tới ứng phó. Phương Bình Anh gật gật đầu, hoa ở trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói. Chí Dũng, kỳ thật ta mộng tưởng chính là tránh điểm tiền trinh, sinh cái hài tử. Chúng ta một nhà mấy khẩu tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Hơi hơi đốn hạ, Phương Bình Anh nói với hắn chính mình nội tâm lời nói. Ta cũng không phải nói trong nhà bên kia một chút sự tình đều không thể có, rốt cuộc toàn gia người nhiều như vậy, xảo vài câu thực bình thường, nhưng tốt xấu đáng tin cậy một chút, đừng giống mẹ ngươi giống nhau, động bất động chính là tôn tử, sinh non, nếu không chính là ly hôn gì đó, ngươi bình tĩnh mà xem xét, ai có thể tiếp thu như vậy, loại chuyện này kỳ thật lần trước quả cam cũng nháo quá một lần, không phải ta một người chịu không nổi. Ta biết, nhà ta chuyện này thật là nhiều chút, ngươi mang thai cũng không thanh tịnh quá. La Chí Dũng nói, lại lặp lại một lần, về sau ta tới xử lý, ngươi không cần phải xen vào. Dừng một chút, hắn thoáng kéo ra hai người chi gian khoảng cách, vẻ mặt nghiêm túc cùng Phương Bình Anh hứa hẹn, ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ cho phép người trong nhà đem chúng ta bước đến ly hôn kia một bước. Lúc này Chí Minh sự tình, ta lần này hảo hảo đi hỏi một chút hắn, xem hắn xử lý như thế nào, ngươi cũng nói rất đúng, là bọn họ hai vợ chồng sự tình. Hơn nữa Phương Tú ra loại chuyện này cùng Chí Minh cũng kéo không được quan hệ, không phải một người sai, bọn họ hai vợ chồng xử lý như thế nào từ hắn. Nhớ tới tối hôm qua hai người cãi nhau sự tình, La Chí Dũng lại nói, ta ngày hôm qua sẽ sinh khí, cũng không phải bởi vì việc này, mà là khí ngươi gạt ta, chúng ta là phu thê gian có chuyện gì vốn là hẳn là thẳng thắn thành khẩn tương đãi, hơn nữa có một số việc ngươi nói cho ta, ta cũng có thể giúp đỡ ra chủ ý, sẽ không làm ngươi một người đi thừa nhận sở hữu áp lực. Phương Bình Anh thích La Chí Dũng loại này xử lý sự tình phương thức, hai vợ chồng có chuyện liền nói rõ ràng, miễn cho có cái gì hiểu lầm. Việc này, kỳ thật nàng cũng có sai, nàng có lẽ nên cùng La Chí Dũng thương lượng sau, lại quyết định muốn hay không cùng La Chí nói rõ, mà không phải một mặt gạt. Nàng thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm sau, sảng khoái hướng hắn gật gật đầu, hảo, về sau sự tình gì đều không dối gạt ngươi. Ân, như ngươi nói, ngươi hiện tại mang thai, tinh lực thể lực đều hữu hạn, những việc này ngươi cũng đừng quản. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, lại nói, ta cũng mặc kệ, ta ngày mai trở về thời điểm liền đi theo Chí Minh chào hỏi một cái, làm hắn đừng cùng Hứa Hà quẹ với nhau, Phương Tú sự tình làm hắn mau chóng đi giải quyết. Hảo, chính ngươi nhìn làm chính là. Phương Bình Anh đồng ý sau, đứng lên đi thu thập chén đũa. La Chí Dũng giúp đỡ cùng nhau thu thập hảo, nói, chúng ta đi trước cửa hàng, hôm qua cùng từng thúc đã nói tốt, làm hắn hôm nay cấp đưa hoa tới. Hảo, hai người đem trong nhà đồ vật đều thu thập hảo sau. Liền vừa nói vừa ra cửa. Ở trên đường, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng nói cùng quả cam hai người tính toán kết phường lại khai một gian cửa hàng sự tình. La Chí Dũng biết được nàng chỉ là đầu tiền, là quả cam quản phô, nhưng thật ra không phản đối, khiến cho nàng chính mình chú ý chút, có cái gì giải quyết không được sự tình nhớ rõ nói với hắn chính là. Hai người đi đến cửa hàng, vừa lúc Từng Thúc bên kia đưa hoa tới. Không nghĩ tới Từng Thúc cũng đi theo cùng nhau lại đây, kỳ quái chính là, liền quả cam mẹ Từng Nguyệt Quý cũng đi theo cùng nhau tới. Phương Bình Anh không tưởng khác, cho rằng hồi lâu không gặp, bọn họ thuận đường tới cửa hàng nhìn xem, liền lập tức cười hướng hai người nói, Từng Thúc, A Di, mau, vào nhà đi ngồi. Không biết vì sao, Từng Thúc đánh giá Phương Bình Anh một hồi, mới hướng phía sau Từng Nguyệt Quý chỉ hạ, ta cùng Chí Dũng khí cửa hàng đi xem một chút, ngươi cùng ngươi A Di liêu sẽ, nàng cố ý tới tìm ngươi. Phương Bình Anh gật gật đầu, làm La Chí Dũng tiếp đón Từng Thúc đi vào, sau đó nàng hướng Từng Nguyệt Quý cười cười, A Di, là tìm ta có việc tình sao. Từng Nguyệt Quý gật gật đầu, hảo một trận không nói chuyện, cũng chỉ là nhìn Phương Bình Anh. Nhìn, Từng Nguyệt Quý đột nhiên lộ ra chụp chính mình đầu một chút, sau đó nhìn Phương Bình Anh nở nụ cười. Phương Bình Anh không minh bạch nàng cười cái gì, vẻ mặt buồn bực nhìn chằm chằm nàng xem. Từng Nguyệt Quý đem Phương Bình Anh hướng một bên lôi kéo, ra tiếng hỏi, Tiểu Phương, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Phương Bình Anh gật gật đầu, ân, ngươi hỏi. Từng Nguyệt Quý lúc này không thay đổi, trực tiếp hỏi nàng, ta nghe quả cam nói ngươi không phải ngươi hiện tại cha mẹ thân sinh, chính là lần trước ngươi nói muội tử cũng không phải chính ngươi thân muội tử. Không sai. Phương Bình Anh có chút buồn bực Từng Nguyệt Quý đột nhiên hỏi cái này sự tình, nhưng vẫn là thực thành thật trả lời nàng, bởi vì ta từ nhỏ ở Phương gia lớn lên, cùng thân sinh cũng không cái khác nhau, cho nên giống nhau thời điểm cũng lười đến giải thích.